Đây là lần đầu tiên kiếp này của nàng, lấy ánh mắt như vậy, ngay mặt nhìn nam nhân mình yêu. Sở Dương không biết lần này ngẩng đầu chăm chú nhìn đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho vô tận kiên trì, kỳ vọng sâu nhất đáy lòng, cùng nồng đậm chờ đợi của Ô Thiến Thiến. Cô gái ôm ấp tình cảm như mộng như thơ, một cô gái nào không muốn cùng người mình dốc lòng yêu thương gần nhau cả đời. Nếu được người trong lòng bạc đầu không chia cách, Thiến Thiến há có thể không muốn. Chẳng qua, trước kia nàng vẫn khắc chế bản thân, đem phần yêu thật sâu này vùi vào trong lòng, không dám nói ra. Nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không có hy vọng như vậy. Nay Sở Dương chủ động làm rõ đề tài, Thiến Thiến cũng rốt cuộc dũng cảm một hồi. Nàng che giấu lâu dài tới nay, tại một khắc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này nàng không muốn khắc chế nữa, chỉ chờ Sở Dương nói ra, nàng sẽ lấy tốc độ như bay quăng vào trong lòng nhớ thương này. Nàng dám yêu dám hận, nàng không muốn cùng nữ tử bình thường dáng vẻ cái cớm như vậy. Nàng nóng bỏng nhìn Sở Dương, Sở Dương mỉm cười nói, thật ra, ta bây giờ mới nghĩ thông suốt. Mặt Ô Thiến Thiến đỏ bừng một mảng, nhẹ giọng, cũng là kiên quyết nhìn Sở Dương, giọng nói êm ái, ngươi đã nghĩ thông suốt cái gì? Giờ khắc này, sóng mắt nàng đã một mảng sương mù, trong đầu tràn ngập không chân thật. Hắn đến bây giờ mới nghĩ thông suốt, Thiến Thiến chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc chua xót, gần như muốn rơi nước mắt. Ngày đó lúc ta vừa nhìn thấy tỷ, ta liền nên nghĩ qua, chẳng qua, ta trong lúc nhất thời tư tưởng không có cái ngã rẽ này. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Ô Thiến Thiến, ô sư tỷ, tỷ không nên trách ta. Ta sao có thể trách ngươi? Ô Thiến Thiến run giọng nói, ta cho tới bây giờ đều sẽ không trách ngươi. Sở Dương yên tâm cười cười nói, nếu ta đoán không sai, ô sư tỷ một lần này tới tìm ta vì là Bổ Thiên Huynh. Vì là Bổ Thiên Huynh, Ô Thiến Thiến chỉ cảm thấy trong đầu óc lại hơi choáng váng, nhịn không được thì thào hỏi lại một câu, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy rất mờ mịt, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì. Là Thiết Bổ Thiên muốn tỷ tới tìm ta. Sở Dương ấm áp nhìn nàng, thật ra ta sớm nên nghĩ đến. Thiến Thiến có chút mê loạn lên, cùng lúc cảm thấy trong lòng mơ hồ. Tựa như đang đau đớn, miễn cưỡng khống chế tiếng của mình hỏi, người sớm nên nghĩ đến cái gì? Thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết Thiết Bổ Thiên là thân con gái? Đã biết, Thiết Bổ Thiên sinh một đứa con cho hắn. Đương nhiên, Thiến Thiến tỷ trung quy là thân phận hoàng hậu, nếu không phải vì loại chuyện quan trọng này, sao có thể dễ dàng rời Thiết Vân, rời Hạ Tam Thiên? Sở Dương cười ha ha. Ô Thiến Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương, đột nhiên miệng đầy chua xót. Thân phận hoàng hậu, cho nên tất nhiên là Thiết Bổ Thiên yêu cầu tỷ tới, mà có thể làm cho Thiết Bổ Thiên sốt ruột như thế, hoặc là chuyện lạ thận trọng như thế, hẳn là vấn đề nối dõi. Sở Dương nhàn nhạt nói, theo ta được biết, đế quốc Thiết Vân, huyết mạch dòng chính của hoàng thất, trước mắt chỉ có một mình Thiết Bổ Thiên, cho nên hắn muốn ngươi tới tìm ta. Trái tim của Ô Thiến Thiến chậm rãi trầm xuống, từ đám mây hạnh phúc hạ xuống chìm vào vực sâu vô tận. Giờ khắc này nàng cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo, ngay cả một trái tim cũng ở trong huyền băng vạn năm, bị đông đến cứng rồi. Ngươi rốt cuộc, nghĩ tới cái gì? Ô Thiến Thiến đặt hai tay ở bàn, gắt gao nắm lại. Dùng hết lực lượng cả người. Lúc nàng hỏi ra những lời này, trong lòng chỉ có một tia mỏng manh, hy vọng tuyệt vọng. Ô sư tỷ, xin thứ cho ta nói thẳng. Sở Dương trầm ngâm một hồi, rốt cuộc quyết định công bằng, ta thấy ô sư tỷ bây giờ vẫn là thân thể nữ nhi băng thanh ngọc khiết. Mà ô sư tỷ cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn đã có một đoạn thời gian. Xin hỏi ô sư tỷ, Thiết Bổ Thiên hay không? Có bệnh không tiện nói ra. Bệnh không tiện nói ra. Tay Ô Thiến Thiến chậm rãi buông ra, vô lực buông ra, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh, một trận nóng, hai mắt cũng có chút đăm đăm. Không sai Sở Dương nói, bất hiếu có ba, tuyệt hậu là lớn. Huống chi truyền thừa nhà đế vương một quốc gia, ta nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể làm cho một vị tân hôn yến ngươi một đời đế vương phái ra hoàng hậu của mình đến tìm kiếm ta. Bởi vì trừ tỷ ra, không ai biết ta rốt cuộc đi nơi nào. Ngươi đoán, thật sự là quá đúng rồi. Hắn xác thực có bệnh không tiện nói ra. Ô Thiến Thiến nhẹ giọng cười lên. Nàng tươi cười, là bi thương, bất lực, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng như vậy. Thì ra ta nghĩ sai lầm rồi. Lúc ý niệm dâng lên, Ô Thiến Thiến gần như xấu hổ vô cùng, tâm tình kịch liệt gần như muốn nâng kiếm tự sát. Ngươi không nên cho ta hy vọng, để cho bản thân ta đau khổ tiếp tục yêu, cũng liền bỏ đi. Nhưng là vừa rồi ngươi làm cho ta châm lên toàn bộ hy vọng. Lại nháy mắt tắt mất, tàn khốc cỡ nào, tuy ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi là bởi vì hoàn toàn nghĩ trạch đi, nhưng là cái này với ta mà nói, tàn khốc cỡ nào. Ô sư tỷ không cần khổ sở như thế. Sở Dương nhìn thấy vẻ mặt của nàng, an ủi nói, cái này cũng không phải bệnh nặng gì. Ô sư tỷ nếu đã tìm được ta, ta nhất định sẽ hỗ trợ, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Hắn ấm áp cười cười,

Ta là nam nhân, tự nhận cũng có tình có nghĩa. Sở Dương cười khổ nhưng ánh mắt đã có chút kịch liệt hẳn lên, cũng không phải chỉ có nữ nhân mới nằm mơ. Nam nhân cũng là có giấc mơ của mình, chẳng qua lúc nhìn thấy nữ nhân chính mình cũng động lòng sắp cùng người khác cưới nhau, hơn nữa hai người lại là người tình nguyện, hơn nữa người kia còn là anh em tốt của mình. Người bảo ta làm sao hiện tại? Sở Dương cười hắc hắc, ta trừ trốn, có thể làm thế nào? Còn có thể bảo ta làm thế nào? Ta khi đó ngay cả cái hứa hẹn cũng không cho được. Nay Phong tôn giả ngài hỏi ta vì sao? Ha ha, ngài vì đồ đệ sốt ruột, ta. Hiểu Sở Dương cười khổ, vẻ tươi cười có chút bi thảm, chẳng lẽ ta nên đi đem lão bà đã cưới của anh em tốt đoạt đến, nói đây là nữ nhân của ta. Lại càng không cần nói, đó còn là hoàng hậu chi tôn của vua một nước. Lúc trước ta một mực không dám nói, cũng xấu hổ nói. Sở Dương thâm trầm nói, chẳng qua xem hôm nay cái tư thế này, ta nếu là không nói ra, Phong tôn giả chỉ sợ cũng liền đem ta giữ ở chỗ này. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, thật ra Phong tôn giả là muốn giết ta. Dù như thế nào cũng muốn giết ta, có phải thế không? Thứ nhất, kiên định đạo tâm của ô sư tỷ, thứ hai cũng là nhìn ta khó chịu. Sát ý của Phong tôn giả, ta cảm giác ra được. Hắn cười cười, cái này không có gì đáng trách, đổi lại là ta, cũng sẽ như thế. Dù sao một đồ đệ vừa mới khởi bước, thiên tư chắc tuyệt, tương lai thành tựu rất có thể sẽ vượt qua chính mình, tiền đồ tốt như thế, nếu là hiện tại liền lập gia đình sinh con, không khỏi quá đáng tiếc. Lạnh trong mắt Phong Vũ Nhu đã dần dần biến mất, thay thế là một phần thưởng thức cùng mê hoặc. Rất không tồi, Phong Vũ Nhu nhàn nhạt mỉm cười hẳn lên, cảm giác của ngươi rất lợi hại, cũng rất linh mẫn. Xem xét thời thế, càng thêm vượt người một bậc, tâm cơ trí ngưu đều là thành thạo, cũng tính được là một đời nhân tài mới xuất hiện. Nàng nhe giọng nói, lúc trước ta quả thật muốn giết ngươi, chẳng qua. Hiện tại lại thay đổi chủ ý, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước theo như những lời này của ngươi là xuất phát từ thật lòng hay không? Sở Dương có chút chua xót cười cười, ta còn không đến tình trạng muốn tới lừa gạt chính mình. Lại nói, chuyện đã như thế, thật lại như thế nào? Giả lại như thế nào? Đến loại thời điểm này, lại nói dối, Phong tôn giả cho rằng có cần thiết như vậy không? Phong Vũ Nhu cười, quay đầu nhìn Ô Thiến Thiến, nói Thiến Thiến, đây là chuyện gì? Thiến Thiến vẻ mặt có chút phức tạp ngọt ngào, nhìn Sở Dương, ửng đỏ hai gò má, nói, sư phụ, nguyên nhân trong đó. Có ẩn tình khác, một lời khó nói hết, hơn nữa, liên lụy đến vấn đề người khác, một ngày nào đó, Sở Dương hắn sẽ biết. Phong Vũ Nhu giật mình, con ngươi rụt sâu lại, ẩn tình. Ngươi là bị bức bách, không phải? Ô Thiến Thiến đỏ mặt nói, sư phụ, ngài đừng hỏi nữa. Tóm lại, trong đó, rất phức tạp. Trong lòng nàng ngọt ngào thở dài, vừa là chờ mong, vừa là mâu thuẫn. Sở Dương bên này không biết nội tình, cũng có thể hiểu. Thì ra hắn đối với ta dù sao cũng là có tình. Ta trả giá cũng không phải ném tới trong nước, hoàn toàn vô dụng. Chỉ một điểm này đã đáng cảm thấy an ủi. Về phần Thiết Bổ Thiên bên kia, cùng là nữ nhân, hơn nữa cũng là nữ nhân kiêu ngạo, quyết định của Thiết Bổ Thiên, tự mình biết, cũng hiểu, càng ủng hộ. Quyết định của nàng, mình chỉ có thể tôn trọng, bản thân Sở Dương chưa phát hiện, như vậy, mình sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, không thể nói cho hắn chuyện kia. Lại nói hiện tại Cửu Trọng Thiên đóng lại, muốn đi xuống cũng không thể đi xuống, nếu là Sở Dương biết, bỗng rối loạn tâm thần, ảnh hưởng tu luyện cùng chiến đấu. Lúc nào chờ bản thân bọn họ làm rõ rồi nói sau. Chỉ cần tình trạng ý thiếp có ý, về phần có cùng nhau hay không, ngược lại không thể nào sốt ruột. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, không nên làm cho ta yêu khổ như vậy là đủ rồi. Thật ra ta yêu cầu thật không cao. Sở Dương hiện tại cùng Phong Vũ Nhu một cái vẻ mặt, có chút sững sờ nhìn Ô Thiến Thiến ngượng ngùng, đầu đầy mờ mịt, không rõ nguyên do. Chuyện gì vậy? Chính ngươi không phủ nhận đã cùng Thiết Bổ Thiên thành thân, hơn nữa, cũng không phủ nhận tình ý của mình đối với Sở Dương, hơn nữa Thiết Bổ Thiên đối với ngươi còn không phải bắt buộc, cũng không phải hiếp bức. Là bản thân ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng người ta. Âm thầm lại đối với người yêu ngày xưa, nhớ mãi không quên dài đằng đẵng. Như thế làm mạo sự tình sơ suất to lớn của thiên hạ, người vậy mà tựa như không để ở trong lòng, ngược lại yên tâm thoải mái. Nói như thế nào nữa, cái này đối với Ô Thiến Thiến mà nói, đều là thuộc về chuyện không thể tưởng tượng. Hơn nữa người vậy mà mừng thầm trong lòng, cái này, nhưng cái này là làm cho chúng ta mờ mịt, dựa theo làm người trước nay của Ô Thiến Thiến cũng không phải là nữ tử không biết liêm sỉ như vậy. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều là cho rằng, xem ra, ẩn tình, trong đó thật đúng là không nhỏ. Nhưng nghĩ phá đầu hai người cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hiện tại vị trượng phu trên danh nghĩa kia của Ô Thiến Thiến là nữ nhân. Hơn nữa cũng là nữ nhân của Sở Dương, hơn nữa ngay cả đứa nhỏ cũng sinh rồi. Đã như vậy, Ô Thiến Thiến sợ cái gì? có thể có tâm lý gánh nặng gì. Sở Dương trừng mắt, dù là hắn nhiều mưu kế tâm hồn linh lung, giờ phút này cũng thật sự là hồ đồ rồi, ha ha nói, ô, sư tỷ. Cái kia, cái này, chuyện gì vậy? Thiến Thiến đỏ mặt, trừng mắt nói, ngươi hiểu được cái gì? Nhanh đi đi, sư tỷ nơi này không cần ngươi quan tâm. Nói xong, vậy mà mím môi, cười cười giống như nằm mơ, sóng mắt giống như nước thu lặng lẽ khẽ chuyển, lại gục đầu xuống, lại vụng trộm lại nâng lên, mím cái miệng nhỏ, lại nhẹ nhàng cười cười, trong phút chốc không biết nghĩ tới cái gì, vậy mà ngay cả cái tai nhỏ cũng đỏ rồi. Sở Dương chân cao chân thấp, mê mê hoặc hoặc ra khỏi giáp tú lâu. Chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay thật rất sáng sủa, nhưng mà rốt cuộc chuyện gì vậy? Chẳng lẽ khiến cho bổn thiếu gia ta thổ lộ một phen tâm ý, sau đó liền chuyện gì cũng không có nữa. Gió cũng ngừng, mây cũng dừng, sát khí càng thêm tản ra không đến nơi đâu. Còn nhớ rõ lúc vừa ra cửa lầu hỏi ô Thiến Thiến, như vậy. Thiết Bổ Thiên, hắn có phải thật có bệnh hay không? Thiến Thiến lúc ấy đỏ mặt, vậy mà còn dẫm chân, sảng giọng, đương nhiên là có bệnh. Bệnh của hắn rất lợi hại, hơn nữa ta nói cũng là lời nói thật, bệnh của hắn, trừ ngươi ra, không ai có thể trị. Phải, ngươi đem bệnh nàng trị khỏi rồi, bệnh của ta cũng khỏi. Đương nhiên, những lời này ô Thiến Thiến là không thể nói ra, cho dù là suy nghĩ một chút, một gương mặt cũng nhất thời nóng lên đỏ hẳn lên, gần như là đuổi người, đem Sở Ngự Tòa chạy ra ngoài. Sau đó chính mình dựa vào cửa, si ngốc cười. Không cần nói Sở Dương bị đuổi ra gần như buồn ra bệnh, ngay cả Phong Vũ Nhu ở trong phòng cũng là trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, trong phút chốc gần như cảm thấy đồ đệ của mình điên rồi, bằng không như thế nào có thể làm ra chuyện cực trái với lẽ thường bậc này. Thiến Thiến, rốt cuộc chuyện gì vậy? Nhìn đồ đệ giống như cô gái hoài. Xuân, Phong Vũ Nhu nhíu mày hỏi. Ai ra, sư phụ, ngài đừng hỏi nữa, tóm lại chuyện này có ẩn tình rất lớn. Tóm lại, chuyện này, lão nhân gia ngài đừng quản nữa. Từ khi bị nhận làm đệ tử, ô Thiến Thiến cho tới hiện tại liền chưa từng làm nũng qua, vậy mà hôm nay yêu kiều hẳn lên. Ôm tay Phong Vũ Nhu lay động một trận, đầu Phong Vũ Nhu cũng bị lắc hôn mê rồi, một tay che chán, rên rỉ nói ta. Ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một chút, cái thế đạo này. Thật sự là thay đổi rồi, trở nên ta cũng không nhận thức được nữa. Thiến Thiến lặng lẽ cười ra, hầu hạ sư phụ ngồi xuống, ô Thiến Thiến liền đi pha nước trà, trên mặt mây đỏ dày đặc, không biết suy nghĩ cái gì. Bưng ấm trà rót nước, vậy mà đem chén trà rót đầy còn không biết, hãy còn đem ấm trà ảo ảo hướng bên trong rót. Ai Phong Vũ Nhu thở dài một hơi, trợn trợn mắt, từ trong tay ô Thiến. Thiến lấy qua ấm trà, lắc đầu thở dài, đồ đệ này. Không cứu được nữa, Phong Vũ Nhu đã lấy qua ấm trà, nhưng ô Thiến Thiến còn chưa thấy, vẫn như cũ vẫn duy trì cái tư thế kia, thật lâu sau mới tỉnh ngộ lại, ồ, ấm trà đâu? Chờ ngươi rót xong trà cho ta. Cái giáp tú lâu này đều bị chết đuối rồi. Phong Vũ Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta nói Thiến Thiến, nữ nhân, nữ hài tử, phải rụt rè. Cho dù ngươi trong lòng ngàn chịu vạn chịu cũng không nên lập tức liền lộ ra một bộ dáng hỉ phiên tâm như vậy. Như vậy sẽ bị người coi thường, biết không? Mệt ngươi còn là nắm giữ qua binh mã, chém giết qua chiến trận, càng làm qua hoàng hậu của người, không ổn trọng như thế, vi sư thật nghi ngờ ngươi là như thế nào mẫu nghi thiên hạ. Thiến Thiến hắc hắc cười cười, mới cười nói, sư phụ. Nữ nhi gia phải rụt rè là không sai, nhưng nữ nhi gia cũng phải dám yêu dám hận, bởi vì nữ nhi gia chúng ta một khi động tình chính là cả đời. Cùng hạnh phúc cả đời so sánh, rụt rè cái gì liền không quan trọng nữa. Lúc trước ta không dám nói, chính là ta sợ phá hủy cảm tình của hắn. Cùng với người trong lòng kia của hắn, cho nên ta đem tâm sự chôn xuống, nay đã biết rồi, về sau ta cũng lại càng không cần nói nữa. Sở Dương là một người gánh vác, chờ hắn đem việc của bản thân xử lý xong. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ cho ta một cái công đạo, mà ta liền chờ hắn là được. Thiến Thiến khoái hoạt cười cười, cho dù cả đời ta cũng đợi không được, nhưng ta dù sao đã biết, trong lòng hắn có ta. Cái này liền đủ rồi. Chương 1034, tinh dạ trà trong cửu trùng thiên. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sở Dương mê mê hoặc hoặc rời giáp tú lâu, đối với chuyện này vẫn là nghĩ mãi mà không hiểu. Rẽ một cái, liền đi hướng về Lan Hương Viên. Giờ phút này đang là sáng sớm, còn xa không đến giữa trưa, mặt trời treo chéo treo ở chân trời, ánh mặt trời chiếu mà đến cũng không triệt tiêu được ý lạnh. Vừa nghĩ chuyện này, vừa kỳ quái, như thế nào vừa rồi bên dưới còn nhiều người nháo như vậy, không bao lâu như vậy, mọi người chạy hết rồi. Chẳng lẽ mình cùng ô Thiến Thiến nói phen lời kia, diễn chàng diễn kia liền dùng được như vậy. Một đường đi về phía trước, thời gian không lâu liền sắp đến Lan Hương Viên. Rẽ một cái, đột nhiên phát hiện phía trước có vài người đang nhìn mình cười. Sở Dương ngẩn người, chỉ thấy mấy người này mặc áo lam, thật thần khí no đủ, không che mặt, cũng không che giấu hành tung, liền đại liệt liệt như vậy ngăn ở chính giữa đường. Người Lan gia, Lan Sướng Ca ở một bên dựa vào một cái cây, lười biếng dựa, nhìn thấy Sở Dương đến, con mắt sáng lên, lưng hơi thẳng lên, bước đi đến. Sở huynh, ha ha, may mắn gặp được Lan Sướng Ca nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có một tia ý lạnh, cười nói, Sở huynh cùng Ô Tiên Tử nghĩ hẳn trò chuyện với nhau thật vui. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, Lan huynh nói đùa, việc này thật sự là một lời khó nói hết. Lan Sướng Ca lộ ra một cái nét mặt, quả nhiên không ra dự đoán của ta, tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nắm giữ tay Sở Dương, nở nụ cười ngầm hiểu, đến sát vào nói, Sở huynh, hôm nay tiến đến chính là muốn hướng Sở huynh thỉnh giáo một việc, còn xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo. Sở Dương ngạc nhiên nói, chuyện gì? Lan Sướng Ca thân thiết kéo Sở Dương nói, đến, bên này nói, bên này có cái quán trà, hôm nay ta làm ông chủ, mời Sở huynh uống trà, ha ha, người ta vừa gặp như đã quen, Sở huynh tuyệt đối không nên chối từ, mời. Sở Dương bây giờ chính là kẻ tài cao gan lớn, cũng không sợ Lan Sướng Ca làm cái trò gì, lại nói hắn cũng rất ngạc nhiên Lan Sướng Ca tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Vì thế biết thời biết thế đáp ứng, 4-5 người rẽ một cái liền vào quán trà, tìm một cái gian yên lặng ngồi xuống. Lan Sướng Ca vung tay lên, 4 vị cao thủ đi theo liền tản ra ngoài, gác ở 4 phía. Lan Sướng Ca tự mình nắm lên chén trà chủ quán vừa đưa tới, một tay kia nắm lên một bình nước nóng, ân cần châm trà cho Sở Dương, thanh âm hiền lành, cử chỉ ung dung, vẻ mặt điềm đạm. Cùng lúc trước biểu hiện vừa rồi của Lan Sướng Ca ở Giáp Tú Lâu như hai người khác biệt. Tên con em tuổi trẻ này của 9 đại gia tộc quả nhiên từng người đều là thành phủ thâm trầm. Nhìn ở mặt ngoài, từng người đều càn quấy, đều là quần là áo lụa không chịu nổi, nhưng một khi rời khỏi tầm mắt công chúng, lại là từng người đều uyên đình nhạc trì, lỗi lạc bất quần. Trong lòng Sở Dương âm thầm suy nghĩ, chỉ không biết bộ dạng này tính chân thật nhiều một chút, hay là cái bộ dáng kia tính chân thật nhiều một chút. Hoặc là nói, những người này mỗi một người còn chưa thật sự biểu hiện tướng mạo sẵn có. Đa tạ, xin hỏi Lan Thiếu, tìm tại hạ rốt cuộc hỏi chuyện gì? Sớm nói ra, trong lòng tại hạ cũng dễ có cái tính toán. Sở Dương cầm chén trà, mới phát hiện chén trà này là cả vật thể trong suốt. Mỗi một cái chén trà đều là cả một khối bạch tinh khắc thành, từ bên ngoài có thể nhìn thấy lá trà bên trong phập phồng, bập bềnh hạ xuống. Sở huynh an tâm một chút đừng vội, xin nếm thử trà này, đây chính là đặc sắc trong thành Thiên Cơ, nghe nói lá trà này chính là đêm không trăng, tắm rửa ngàn sao, lấy phương pháp thiên đạo dẫn ánh sao rực rỡ bồi chế mà thành. Đi vào thành Thiên Cơ, sao có thể không uống trà tinh dạ? Mời, khách đi vào trà lâu này, mỗi người mỗi ngày, chỉ có một ly trà. Tự mình ngâm, tự mình điều chỉnh, tự mình uống khẩu vị của mình, tự mình cảm ngộ ý cảnh của mình. Lan Sướng Ca ân cần dâng trà, nghe nói người uống được loại trà này, cảm nhận của mỗi người đều là khác nhau. Ha ha, rất kỳ diệu, ồ, còn có chuyện bậc này, nhưng không biết Lan huynh người cảm ngộ ra sao? Sở Dương nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lá trà trôi nổi, nhàn nhạt nói. Ngươi tìm ta có việc, lại không phải ta tìm ngươi có việc, ngươi không vội, ta càng không vội. Tiêu hao sao, thời gian lão tử là có, chừng trên vạn năm tiêu hao cùng ngươi. Sở huynh, trà này cũng như đời người. Ngươi xem, lá trà trong chén trà này tuy là trôi nổi không dừng, nhưng mỗi một cái đều là đang cố gắng nổi hướng lên trên, tuy đều tự có độc lập, nhưng miệng chén trà lại cũng liền chi có cỡ như vậy, nhiều lá trà như vậy, không có khả năng toàn bộ di động đến tầng trên cùng, tuy vẻn vẹn là một đường ngăn cách, nhưng dù sao có trên có dưới, có cao có thấp. Trong đó nghiền áp, cạnh tranh, lại cũng là tương đối kịch liệt. Lan Sướng Ca cười ha ha, chỉ vào lá trà trong chén trà, trật tự rõ ràng nói lên. Sở Dương nghiêng đầu nói, ồ, Lan Sướng Ca cười thâm trầm nói, người khác lo pha trà, nhìn thấy là lá trà, nhưng ở trong mắt ta nhìn thấy, lại là đời người, lại là giang hồ. Sở Dương chăm chú nhìn lá trà ở trong chén nói, không sai, trong đó thật là tồn tại cạnh tranh, nhưng cái cạnh tranh này lại là bị động, nếu là không có nước sôi rót vào, chén trà này cũng chỉ là một ít lá cây khô héo mà thôi. Sở huynh lời này không sai, nhưng càng là như thế, càng có vẻ thú vị, mỗi người chúng ta liền giống như những lá trà khô héo này, vốn lẳng lặng đứng ở một chỗ nào đó, không tranh với đời. Nhưng, dù là vì lý do gì, hoặc là bắt buộc cũng được, hoặc là tự nguyện cũng thế, chung quy sẽ dấn thân vào trong cái nước sôi này. Đi tiến hành một phen không tự chủ được, cũng là cao thấp lập phán, đấu tranh ngươi chết ta sống. Cho nên ở trong mắt ta nhìn đến, chén nước sôi này liền là cửu trọng thiên, lá trà bên trong đó liền là chúng sinh. Lan Sướng Ca lộ ra một cái vẻ mặt buồn bã, ví dụ như ngươi, ví dụ như ta. Sở Dương nhíu mày suy nghĩ sâu xa, lời này của Lan huynh, hoặc nói có lý. Chẳng qua loại đấu tranh này tuy bất đắc dĩ, lại cũng chính bởi vì loại đấu tranh này, phân ra cao thấp cùng lúc, cũng làm cho những lá cây khô héo này phát ra tiềm lực giấu ở trong thân thể, đó chính là mùi trà. Cho nên, tuy bị nước nóng ngâm, khô không nói nổi, nhưng là có nở rộ xanh. Biếc vốn phải có, ngào ngạt hương thơm vốn phải có ở đây. Cho dù khổ cũng so với không có bất cứ chi giác gì nằm ở trong bình, làm lá cây khô héo là tốt hơn. Sở Dương cười cười, càng so với những lá trà cùng gốc rễ treo ở đầu cành thẳng đến già đi bay xuống trên mặt đất hóa thành bùn đất kia, tốt hơn nhiều. Lan Sướng Ca vỗ tay cười to, lời này của Sở huynh thật sự là sâu đến lòng ta. Chẳng qua, chén nước này lại không phải Cửu Trọng Thiên, chúng ta cũng không phải lá trà. Sở Dương chuyển đề tài, Cửu Trọng Thiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, cuối cũng có người sẽ nhảy ra khỏi Cửu Trọng Thiên, ngao du vũ trụ. Nhưng lá trà trong chén nước này lại vĩnh viễn cũng không thể nhảy ra cái chén này. Hơn nữa, một khi hương thơm tan hết, những lá trà này liền sẽ trở thành lá cây không có tư vị, chìm ở đáy nước. Sở Dương ngẩng đầu cười, tựa như một con người đi xong một đời, tuy tỏa sáng qua, rực rỡ qua, tỏa hương qua, mùi thơm ngào ngạt qua, nhưng kết quả của hắn là dù sao vẫn là thành một khối thi thể. Có lẽ có ngoại lệ, có một chút lá trà trước sau nổi ở mặt nước, cũng bị người uống trà một ngụm uống vào trong bụng, không còn bóng dáng. Sở Dương cười nhẹ nói, Lan huynh cho là đúng hay không? Hào quang hung ác nham hiểm trong mắt Lan Sướng Ca lóe lóe nói, Sở Dương cũng chưa từng nhìn thấy qua thế giới bên ngoài chứ. Nào biết những người đó nhảy thoát khỏi Cửu Trọng Thiên liền không phải nhảy tới trong bụng người khác. Sở Dương lắc đầu bật cười, lời này của Lan huynh nói rất có đạo lý. Trong lòng âm thầm đánh giá, tên Lan Sướng Ca này có vài phần tâm cơ, cũng có vài phần minh ngộ, có thể nói là một nhân tài, nhưng tư tưởng của hắn có chút tàn khốc bi quan, người như vậy thật ra đã nhận mệnh. Tự nhận bản thân cho dù nhảy ra cũng là chỉ còn đường chết. Cho nên thành tựu cả đời này tuyệt sẽ không quá cao. Hơn nữa lòng dạ có chút hẹp hòi, không nhìn được người khác có ngày ra mặt. Một điểm này, từ một câu đó có thể thấy được, nào biết những người đó nhảy ra khỏi chất cốc Cửu Trọng Thiên liền không phải nhảy tới trong bụng người khác. Sở Dương muốn nói, đáng tiếc cho ngươi, dù bản lĩnh cùng tư cách nhảy đến trong bụng người khác đều không có. Nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Bây giờ thế cục phức tạp, thật sự không cần thiết vì một ly trà đắc tội người nào. Nhất là loại người lòng đã hẹp hòi này. Lan Sướng Ca bưng lên chén trà trước mặt mình, lay động một chút, chỉ thấy lá trà nổi ở mặt nước đều chậm rãi hóng về đáy chén bay xuống. Hắn tao nhã cười cười nói, Sở huynh ngươi xem, đây chẳng phải chính là gấp Cửu Trọng Thiên khi đó. Vị đại năng kia đem Cửu Trọng Thiên chén trà này lắc lắc, vì thế liền có nhiều người vô năng như vậy đã chết. Hắn đem chén trà đặt lên bàn bất động, chờ mặt nước ổn định, Sở Dương phát hiện ở trên nước trà của Lan Sướng Ca nổi lơ lửng 9 mảnh lá trà, mỗi cái một phía. Tình thế sắp xếp vị trí của 9 mảnh lá trà vậy mà cùng 9 đại gia tộc bây giờ không sai biệt lắm. Liền chỉ còn lại 9 mảnh, giống 9 đại gia tộc hay không? Lan Sướng Ca ý vị sâu xa cười cười. Sở Dương cười ha ha, trong lòng nhíu mày. Tên Lan Sướng Ca này so với đệ ngũ khinh nhu lòng dạ bậc kia thật sự là chênh lệch trên trời dưới đất. Chỉ là một cái so sánh này liền nhìn ra được có chút lỗ mãng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt, người liền ở trước mặt người nào đó của 9 đại gia tộc nói lên lời như vậy, làm so sánh như vậy. 9 mảnh lá trà này cũng đang âm thầm phân cao thấp trong mắt Lan Sướng Ca lóe ánh sáng hưng phấn, nhìn lá trà liền so với ai khác chìm xuống trước. Sở Dương gật đầu mỉm cười, chính giữa đây một mảng lớn nhất này liền giống như dạ ra Lan Sướng Ca dùng ngón trỏ chỉ mảnh lá trà chính giữa kia, tuy lớn lại cũng là có chút già, có chút mục. Một mảnh này tuy chiếm cứ nơi tốt nhất nhưng cũng là cái bia chung. Các mảnh lá trà khác đều hướng chính giữa dựa vào, nếu là lúc này có ngoại lực lắc lên một cái, mảnh lá trà này sẽ rơi xuống. Lan Sướng Ca cười ha ha, Sở huynh, đội của Dạ Thí Phong tựa như có chút không quá hữu hảo. Sở huynh biết hay không, quyền lực lắc lên một cái này trước mắt đang nằm ở trong tay ngươi. Sở Dương cau mày, thật lòng có chút khó hiểu nói, quyền lực lắc lên một cái ở trong tay ta. Không sai, tên Dạ Thí Phong này đầu tiên là đồn đãi cùng ta, làm cho ta cùng với ngươi khó xử. Sau đó, sau khi Sở huynh nói ra thương thế của Ô Tiên Tử, liền lập tức đưa đẩy đẩy, thay đổi thái độ. Kỳ quái trong đó, Sở huynh tất nhiên là biết. Lan Sướng Ca ý vị sâu xa cười cười, xin hỏi Sở huynh. Ô Tiên Tử bị thương, là người Dạ gia xuống tay phải không? Hơn nữa, người Dạ gia xuống tay, tất nhiên là hành tung bí ẩn, cho nên Ô Tiên Tử còn không biết hung phạm là ai. Nhưng Sở huynh lại biết. Chương 1035, Độc Kế Tuyệt Hậu. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Tâm tư của Lan huynh thật đúng là rất tinh tế, những lời này của Sở Dương lại là khen từ đáy lòng. Tên công tử Lan gia chỉ biết dùng Sướng Ca đến tán gái này, Vậy mà ở trong một câu nói chuyện ngắn ngủn của mình cùng Dạ Thí Phong liền phỏng đoán ra chuyện bậc này. Hơn nữa là phỏng đoán ra chân tướng sự việc, không nói nhân phẩm của người này như thế nào, nhưng phần trí tuệ cùng lực thấy rõ này đã có thể nói là kinh người. Sở Dương cố ý ở cái địa phương kia nói ra sự kiện kia, thật ra chính là vì Dạ gia chôn bom, nhưng lại thật không nghĩ đến, người thứ nhất ngửi được mùi tìm tới cửa là Lan Sướng Ca. Căn cứ phỏng đoán như vậy mà nói, Dạ Thí Phong tất nhiên là lúc ấy cũng không biết thân phận của Ô Tiên Tử, chỉ là muốn bảo thủ hạ của mình bắt người cướp của người đẹp mà thôi, nhưng lại chưa nghĩ đến lại là đụng phải gốc giả cứng rắn. Lan Sướng Ca cười cười, đệ tử của hai vị tôn giả Phong Nguyệt, Dạ Thí Phong hắn cũng dám dùng sức mạnh, Lan Sướng Ca ta không thể không bội phục hắn sắc đảm bọc trời. Sở Dương cười ha ha, chân thành tha thiết nói, phần lực thấy rõ này của Lan công tử thật là làm cho tại hạ không thể không dập đầu đi theo. Lan Sướng Ca cười ha ha nói, vẫn là thiệt nhiều cho Sở huynh. Sở Dương nói, như vậy, Lan huynh ý tứ của ngươi là? Lan Sướng Ca có chút âm độc hung ác cười cười nói, một mảng lá trà này, ở chính giữa vốn liền bị như hổ rình mồi. Chẳng qua chỉ cần có người lắc chén trà lên một cái, khối lá trà này sẽ hạ xuống. Mà Phong Nguyệt tôn giả hoàn toàn có thể lắc. Lan Sướng Ca nhàn nhạt cười cười, ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói, Sở huynh, cơ hội trong một cái nhấc tay có thể thay đổi thế lớn của thiên hạ, nay liền bày ở trước mặt ngươi. Chỉ cần một câu của ngươi, thế cục toàn bộ cửu trọng thiên liền sẽ bởi ngươi mà thay đổi. Vì thế ở trong mắt Lan Sướng Ca, Sở Dương mặt đỏ hẳn lên, cực kỳ kích động, thân mình hắn nhịn không được hướng phía trước hơi cúi xuống, lập tức liền tự mình phát hiện, sửa lại về, nhưng cái này lại chứng minh kích động bây giờ trong lòng Sở Dương chính là kịch liệt cỡ nào. Hơn nữa, nắm tay Sở Dương vô ý thức siết lên, gắt gao nắm thành một cái nắm đấm. Lập tức lại buông ra nhưng các đốt ngón tay đã phát trắng. Hiển nhiên, rung động của những lời này đối với Sở Dương là quá lớn. Thế cục toàn bộ cửu trọng thiên bởi cá nhân ngươi mà thay đổi. Có thể làm được điểm này, từ xưa đến nay có ai? Lan Sướng Ca cười lạnh trong lòng, quả nhiên thật sự là cái bao đất, vậy mà bị vài câu canh mê của ta liền chút hôn mê rồi. Thay đổi đại thế cửu trọng thiên, chỉ bằng ngươi cái bao đất nông thôn này, Sở huynh không nghĩ đến hả? Lan Sướng Ca rụt rè cười cười, vì đón ý nói hùa Sở Dương, trong mắt cũng như Sở Dương lộ ra thần sắc cực nóng, đè thấp thanh âm, càng lộ vẻ thần bí nghiêm túc, chỉ cần một câu của Sở huynh, đưa cho Ô Tiên Tử, Phong Nguyệt tôn giả há có thể dễ dàng tha thứ đệ tử quan môn mình yêu thương bị người ức hiếp như thế. Chỉ cần một hồi hỗn loạn, giờ phút này lại là thời khắc mấu chốt, cửu kiếp kiếm chủ ra, phong vân toàn bộ cửu trọng thiên bắt đầu khởi động. Dạ gia sẽ tinh thần sa sút đi xuống, thanh âm hắn kích động cũng có chút run rẩy, đến lúc đó, Sở huynh vang danh cửu trọng thiên, ai nhìn thấy ngươi, không giơ ngón tay cái lên xưng một tiếng, anh hùng tốt. Hán tử tốt, chuyện cửu kiếp kiếm chủ không làm được, lại chỉ cần câu nói đầu tiên của ngươi làm xong. Sở huynh, ngươi sống trên đời vì sao? Nam tử hán đại trượng phu, cả đời chiến đấu hăng hái giao tranh, lại là vì sao? Sở Dương kích động vẻ mặt đỏ lên, giống như đánh máu gà, tựa như ngay cả da đầu cũng phát sáng, kích động nhìn Lan Sướng Ca, hai con mắt gần như lồi ra, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, Lan huynh nói, thật sự là quá có đạo lý rồi. Tinh thần Lan Sướng Ca lại chấn động nói, đến lúc đó Sở huynh tay nắm càn khôn, chân đạp phong vân, giẫm chân một cái, trời đất chấn động. Cũng không nên quên dìu dắt tiểu đệ một chút, Sở Dương mùng rỡ, vậy mà quên hình dạng vỗ vỗ đầu Lan Sướng Ca, động tác giống như vỗ con chó nhỏ, cười to nói, đó là tự nhiên. Đến lúc đó ngươi nếu có chuyện gì, Sướng Ca ngươi cứ việc báo tên của ta. Khóe miệng Lan Sướng Ca run rẩy một chút, trên mặt rõ ràng hiện lên đến mấy đường đen, mạnh mẽ nhịn xuống cơn tức trong lòng, nặn ra vẻ mặt cười nói, vậy về sau, anh em chúng ta cần phải chân thành hợp tác. Sở Dương lại vỗ vỗ đầu hắn, an ủi nói, yên tâm. Ca ca ta cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa này. Nói ngăn lại, về sau Lan gia các người ta che chở. Khóe miệng Lan Sướng Ca lại là một trận run rẩy, suýt nữa liền muốn không khống chế được nhảy dựng lên đem tiểu tử này vỗ một trưởng thành thịt nát. Con mẹ nó chứ, người tính là thứ gì? Vậy mà còn, về sau Lan gia các người ta che chở. Ta nhổ vào, cơm ăn năm trước cũng sắp nôn ra rồi. Nhưng vì hoàn thành mục đích, trên mặt lại là nặn ra nụ cười, khen tặng nói, phải trong lòng khó chịu giống như ăn một con ruồi bọ. Còn là con ruồi bọ mới từ trên đại tiện nóng hầm hập bay lên. Lan Sướng Ca tươi cười trên mặt, trong lòng hận không thể đem tên khốn kiếp này bóp chết, dị thường khinh thường trong lòng mắng một câu, ngu ngốc. Thật cho rằng chính mình là nhân vật rồi, xem bản công tử đem người tên vô liêm sỉ này đùa chết như thế nào. Vẻ mặt Sở Dương kích động, hai tay vỗ đầu hắn, thật muốn không vỗ nữa, một nắm vặn gãy tính rồi. Trong lòng khinh thường mắng một câu, con. Mẹ ngươi, thật làm lão tư choáng váng, xem bản kiếm chủ đem ngươi tên ngốc này đùa chết như thế nào. Nhưng việc này một khi bị Dạ gia phát hiện, Sở huynh lại có lo lắng tính mạng. Lan Sướng Ca lo lắng nói, thân thiết nhìn Sở Dương, không biết trong lòng Sở huynh có thượng sách hay không. Xúc tiến cái đại kế thay đổi càn khôn phong vân này, cũng thành tựu uy danh cái thế của anh em ta, lưu truyền thiên cổ. Trong lòng Sở Dương tức giận mắng, ngươi nói lâu như vậy chẳng phải muốn đem nước bẩn trong bụng bản thân ngươi đổ ra. Lúc này còn giả mù sa mưa làm cái gì? Bên ngoài lại là nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu, chân tay luống cuống, cái này, ta còn thật chưa nghĩ ra. Nếu là Dạ gia muốn giết ta, cái này, ta nào là đối thủ của Dạ gia? Một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức, Lan Sướng Ca nhất thời lại đem hắn xem nhẹ vài phần, trong lòng khinh thường càng sâu, ở bên ngoài lại là hào khí can vân, vỗ bộ ngực, hào sảng nói, Sở huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu đệ rồi sao? Hắc hắc, tiểu đệ nơi này ngược lại có một cái kế vạn toàn. Sở Dương vội vàng hỏi, kế vạn toàn gì? Nói mau, ha ha ha, Sướng Ca, ta phát hiện ngươi thật sự là quá đáng yêu rồi ha ha. Nói xong lại giống như an ủi con chó nhỏ vỗ vỗ đầu hắn, vậy mà còn theo cổ hướng xuống vuốt một cái. Tựa như một người đang khích lệ một con chó vâng lời, thật ngoan. Lan Sướng Ca rất khó chịu lắc lắc đầu, nhưng đại cục làm trọng, không dám phát hỏa nói, Sở huynh bây giờ đã cùng Ô Tiên Tử đặt lên quan hệ. Về sau còn có thể trị liệu tiếp sau, chỉ cần cố ý vô tình nhắc nhở một câu. Tiên Tử là một cô gái tuổi thanh xuân, suýt nữa bị cường bạo, cái cơn tức này làm sao nuốt xuống. Cho nên Ô Tiên Tử tất nhiên sẽ triển khai điều tra, một khi phát hiện chứng cứ vô cùng xác thực, liền sẽ nói cho Phong Nguyệt Tôn giả. Mà người ta ở trong đó, chỉ cần trợ giúp, mâu thuẫn của Dạ gia cùng Phong Nguyệt Tôn, giả chỉ có thể càng lúc càng lớn. Sở Dương nghi hoặc nói, nhưng là như vậy, cũng không đủ để đem sự tình nguyên lớn như vậy. Ánh mắt Lan Sướng Ca lộ ra một tia âm độc tàn ác nói, Sở huynh, Ô Tiên Tử như thế nào? Sở Dương vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, tham nước miếng ướt át nói. Như tiên trên trời hóa người, quá đẹp rồi. Trên mặt Lan Sướng Ca lộ ra một tia đố kỵ, lập tức biến mất nói, chẳng lẽ Sở huynh sẽ không muốn vĩnh viễn có được tiểu mỹ nhân như vậy? Nghĩ một chút xem, nếu là buổi tối mỗi ngày đều có thể đủ đem người đẹp như thế lột giống như dây trắng, đặt ở dưới khố, tận tình hưởng thụ. Phải hạnh phúc như thế nào? Ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia vẻ giận dữ, trong lòng đằng đằng sát khí xông ra bên ngoài, tại một khắc này, liền bởi vì câu này, Lan Sướng Ca ở trong lòng hắn đã phán tử hình. Tuyệt đối không có hy vọng sống. Mẹ, dám nói Ô sư tỷ như thế. Chẳng qua, cái đề nghị này, khụ khụ, đó là việc của ta. Trên mặt lại là một bộ vẻ mặt giống như sắc lang, giọng trang trọng, Lan huynh. Khụ khụ, người đây là nói đến nơi nào? Ta cùng Ô Tiên Tử, đó là quan hệ nam nữ thuần khiết. Vừa nghe mấy chữ quan hệ nam nữ thuần khiết này, Lan Sướng Ca một hơi xông lên, suýt nữa liền nổ trong ngực, hổn hển không ra hơi, gần như muốn chửi ầm lên, một hơi đem thằng cha trước mắt này phun chết. Ta đờ cờ mờ cả nhà ngươi cái quan hệ nam nữ thuần khiết. Chẳng lẽ Sở huynh ngươi liền không muốn? Lan Sướng Ca nén xúc động muốn hộc máu. Ta đương nhiên muốn, Sở Dung không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ta có một cách có thể thành toàn Sở huynh, đã có thể làm cho Sở huynh ôm người đẹp về, lại có thể giá họa Dạ gia, làm cho Phong Nguyệt Tôn giả giận tím mặt. Từ nay về sau cùng Dạ gia không chết không thôi. Lan Sướng Ca thần bí hề hề nói. Nói Sở Dương gấp không đợi được nói. Sở huynh trước làm rõ chuyện này, trị thương cho Ô Tiên Tử, tranh thủ lòng tin, chờ Ô Tiên Tử cùng Phong Nguyệt Tôn giả xác định chính là Dạ gia xuống tay. Sau đó tìm đúng cơ hội, ta nơi này có một gói thuốc. Nữ tử ngửi được liền sẽ hôn mê bất tỉnh, ít nhất cũng là cả người vô lực. Đến lúc đó, ta phái người đem Ô Tiên Tử chặn ra, nhưng lưu lại dấu vết, làm cho Phong Nguyệt Tôn giả có thể tìm được. Đương nhiên là cho tới Dạ gia bên kia. Đến lúc đó, Phong Nguyệt Tôn giả xuống tay tàn nhẫn, nhưng Sở huynh lại có thể phối trí thuốc giải độc môn này, trải qua ngàn vạn khổ sở thử, rốt cuộc giải độc cho tiên tử. Nhưng một bữa óc cuối cùng, lại cần nam nữ ái ân. Kể từ đó, Ô Tiên Tử phá thân, bởi vì quan hệ dược vật, tư chất cũng sẽ trở nên rất kém cỏi, hơn nữa bởi vì quan hệ dược vật, cực dễ dàng xúc tiến nữ tử thụ thai. Nếu là Ô Tiên Tử nổi lên mang thai, ha ha. Vậy liền tương đương đem đệ tử này của Phong Nguyệt Tôn giả hủy diệt rồi. Phong Nguyệt Tôn giả như thế nào không giận, nhưng Sở huynh ngươi lại có thể bởi vậy mà ôm người đẹp về. Sở huynh ngươi vốn vì cứu người mà không thể làm gì được, lại nói. Cho dù Ô Tiên Tử đối với ngươi không có bao nhiêu tình ý, ngươi cũng là phụ thân của đứa nhỏ, chẳng lẽ nàng còn có thể giết ngươi? Lại nói, võ đạo của nàng vô vọng, bất an an phận phận gả cho Sở huynh làm vợ, còn có thể có đường đi nào? Kể từ đó, dưới sự nổi giận của Phong Nguyệt Tôn giả, Dạ gia kia còn có thể rơi xuống cái chỗ tốt gì? đến lúc đó mấy đại thế gia khác cùng tấn công, cực vì Sở huynh ngươi chút giận, lại thành toàn uy danh cái thế của ngươi, hơn nữa còn được đến một cửa lương duyên trời ban, như hoa mỹ. Quyến, việc này cớ sao mà không làm? Chương 1036, công phu sư tử ngoạm xảo trá. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Thật sự là kế hay. Sở Dương vỗ đùi, lập tức có chút do dự nói, vậy có phải quá không có đạo đức hay không? Đáng thương ta từ nhỏ ôn hòa khiêm hậu, từ nhỏ dịu dàng lương thiện. Trong lòng Lan Sướng Ca khinh thường mắng to hẳn lên, ngươi chính là một bãi phân chó. Ngoài miệng lại khuyên nhủ, sở huynh, ta thật không biết nói ngươi như thế nào mới tốt. Cần biết nam nhi trên đời. Ha ha ha, trên mặt Sở Dương lộ ra mâu thuẫn, do dự, rốt cuộc chuyển biến thành kiên quyết, được. Liền làm như vậy, Lan Sướng Ca vỗ tay cười to, Sở huynh quả nhiên là nhân vật anh hùng. Lan Sướng Ca ta không nhìn lầm, chỉ có Sở huynh đại thái như vậy mới có thể đủ thành tựu việc lớn. Sở Dương cười sang sảng lên, trong lòng lại là một mảng ngưng trọng, kế sách này không thể nói không khéo, không thể nói không độc ác. Nhưng từ trong đó Sở Dương đã nhìn ra rất nhiều thứ, càng thêm đề cao cảnh giác. Lan Sướng Ca làm như vậy tự nhiên không phải vì làm cho Cửu Trọng Thiên đại loạn, thay đổi thế cục Cửu Trọng Thiên, mà là vì làm cho Dạ gia ở nơi này lâm vào vũng bùn. Có Phong Nguyệt Tôn giả làm khó dễ, Dạ gia tại thành thiên cơ này tương. Đương là nửa bước khó đi, làm sao còn có thể khai triển việc khác. Như vậy, chuyện thánh tộc trưởng lão kia liền thành vật trong bàn tay Lan gia. Nhưng ngay cả Dạ gia rời khỏi việc này, Lan gia lại có cái gì nắm chắc nhất định có thể thành công? Huống chi hiện tại lại tăng thêm Lăng gia, trong đó tất nhiên còn có thể có nguyên nhân khác. Nhưng dù nói như thế nào, chỉ là một tên công tử Lan gia mà dám tính kế Phong Nguyệt Chí Tôn. Chuyện này mới là đáng Sở Dương cảnh giác. Tại một khắc này, hắn nhớ tới hai người. Đệ Ngũ Khinh Nhu từng nói qua, vũ lực không đáng nhìn. Chỉ cần có cẩm tú ở ngực, tay trói gà không chặt cũng có thể thay đổi trời đất. Mạc Thiên Cơ từng nói qua, người thường có trí tuệ có thể sai khiến Chí Tôn. Nhưng Chí Tôn nếu không có trí tuệ, người thường cũng có thể đem hắn tính kế đến chết. Lan Sướng Ca hiện tại đang làm chuyện như vậy. Tự nhiên, trí tuệ của Lan Sướng Ca so với Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ, đó là xa xa không bằng. Nhưng chính bởi vì xa xa không bằng, hắn lại có thể đủ nghĩ ra một cái bố cục như vậy, làm cho khổng lồ như Dạ gia, cao cường như Phong Nguyệt Tôn giả, đều hãm thân trong đó. Hơn nữa, độc kế này nhằm vào Ô Thiến Thiến, rõ ràng là muốn hủy diệt nàng. Hủy diệt đệ tử tiền đồ vô lượng này của Phong Nguyệt Tôn giả, vì tương lai của chín đại gia tộc làm chuẩn bị trước. Sở Dương dám đánh cược nếu là giờ phút này không phải mình ngồi ở chỗ này, đổi làm một người đầu óc ý hơi đơn giản một chút, chỉ sợ liền sẽ bị thuyết phục. Tên lưu sử sách, chấn động thiên hạ, như hoa mỹ quyến, chí tôn cao thủ, Lan gia, một trong chín đại gia tộc làm quân chi viện. Tất cả cái này đều thật sự là quá mê người rồi. Nhưng Sở Dương lại là dám nói chắc, nếu là thật làm như vậy, người này liền chỉ còn một con đường chết. Hoặc là nửa bộ phận trước sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Nhưng đến lúc đó giải độc cho Ô Thiến Thiến, cũng tuyệt đối không phải người này, mà là Lan Sướng Ca. Mà người thực thi kế hoạch này, trừ bị diệt khẩu, chính là bị Phong Nguyệt ở dưới cơn giận đánh chết tươi đến cặn. Nhưng đầu sỏ gây nên Lan Sướng Ca lại là có cách đem chính mình để ở bên ngoài chuyện. Hơn nữa cuối cùng tọa ủng người đẹp, vẫn là hắn. Trong miệng Sở Dương trầm trồ khen ngợi, một mảng kích động, trong lòng lại là sát khí điên cuồng xông lên, đánh giá Lan Sướng Ca, không khỏi kỳ quái trong lòng, độc kế âm hiểm độc ác hạ lưu xấu xa như vậy, người tên khốn kiếp này là nghĩ như thế nào ra. Đây quả thực chính là khốn kiếp sinh con trai cũng không có lỗ đít. Nói như vậy, Sở huynh đáp ứng rồi. Lan Sướng Ca hưng phấn hỏi, làm rồi. Sở Dương cắn răng, trừng mắt, vỗ đùi, ha ha. Vậy tiểu đệ trước tiên ở nơi này cung chúc Sở huynh cùng Ô tiên tử như keo sơn, vợ chồng ân ái. Lan Sướng Ca vẻ mặt hâm mộ, diễm phúc của Sở huynh, ta thật sự là cực kỳ thèm thấy. Sở Dương đắc ý vênh váo cười ha hả, tựa như người đẹp đã ở trong lòng rồi. Nhưng cười một trận, lại nhíu chặt mày nói, không đúng nha. Cái này không đúng nha, cái này không đủ. Lan Sướng Ca ngẩn ra hỏi, Sở huynh, cái gì không đủ? Sở Dương nhíu mày nói, Lan huynh ngươi xem. Chuyện này ta từ đầu tới đuôi chính là tìm một lão bà. Gánh chút hư danh, nhưng thật sự chỗ tốt thực chất. Lại là nửa điểm cũng không có. A, Lan Sướng Ca hoang mang nháy mắt, ý tứ của Sở huynh là. Sở Dương thở dài nói, cho dù ta cùng với Ô tiên tử cưới nhau, nàng thành lão bà của ta, nhưng dù sao cũng phải sống chứ. Lại là hư danh dù sao không thể làm cơm ăn. Lan Sướng Ca thật sự ngạc nhiên, ngươi nha, thật sự là lòng tham không đủ, hứa cho ngươi chỗ tốt lớn như vậy. Người vậy mà còn muốn đưa ra điều kiện. Ý tứ của Sở huynh là, Lan Sướng Ca nắm cái mũi lòng tràn đầy khó chịu hỏi. Lan huynh, người cũng biết ta là tên dược sư, ta cảm thấy hứng thú nhất, trước sau là linh dược. Nhất là thiên tài địa bảo, ta thấy rồi, liền không rời được chân Sở Dương nói. Lan Sướng Ca chớp mắt, a, à. Sở Dương thở dài, những cái này cũng không cần nhiều lắm, mỗi một loại đã ngoài vạn năm, đến cái 10 gốc 8 gốc liền được rồi. Tổng cộng cũng chỉ cần đến 10 loại, ta nói như thế nào vẫn phải tham gia vạn dược đại điển phải không? Lan Sướng Ca đau lòng nói, nhiều như vậy, nếu là Lan huynh cảm thấy nhiều thì thôi. Sở Dương giỏi am hiểu ý người nói. Nhiều ngược lại là không nhiều, Lan gia chúng ta vì Sở huynh ngươi ra phần tài vật này là được. Lan Sướng Ca cắn răng một cái, ai ra, thật sự là quá cảm tạ rồi. Sở Dương hưng phấn cầm tay Lan Sướng Ca, liên tục lay động, còn có một ít tài nguyên khoáng sản quý hiếm, ta cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sở Dương bắt đầu ngón tay, ví dụ như tinh thần thiết, thiên tinh mộc, mộng yểm ngân, thiên mộng kim, đồng vân cương, tinh thần thạch, tử dương lệ. Ta nằm mơ cũng muốn được, mỗi một loại cũng không cầu nhiều, mấy trăm cân là được rồi. Lan huynh, mấy thứ kia có giá không, có chợ mới là nội tình thật sự. Lan Sướng Ca mở miệng ra, a. Lan huynh, nếu là có khó khăn, coi như ta chưa nói được rồi. Chuyện của chúng ta tự nhiên vẫn sẽ hết sức. Sở Dương bày ra một bộ dạng quang côn, nhưng là người liền nhìn ra được ý tứ chân thật của hắn, ngươi chưa đủ điều kiện của ta, tất cả không bàn nữa. Dù sao ngươi hiện tại dùng được ta, Lan Sướng Ca thật muốn cắn vỡ răng, vẻ mặt đau long lại còn cố tình giả bộ hào sảng nói, không thành vấn đề, cho dù không kiếm được nhiều như vậy, nhưng ta hết sức vì Sở huynh góp một chút. Lan huynh thật sự là nghĩa bạc vân thiên, Sở mỗ cả đời này có thể kết giao với Sướng Ca ngươi bạn bè như vậy, thật sự là không uổng nữa. Sở Dương cảm động nhìn hắn. Ta sao quen biết ngươi, xem như ta tám đời xui xẻo rồi. Lan Sướng Ca thầm mắng trong lòng, một khi chuyện chấm dứt, đạt tới mục đích, ngươi ăn ta như thế nào, liền nhổ ra cho ta như thế đó. Ta còn có thể tiện nghi ngươi tên khốn kiếp như quỷ hút máu này. Nhưng mà, hàng ngày tu luyện dùng tử tinh cũng không thể thiếu. Sở Dương thở dài thở ngắn, cái này có thể như thế nào là tốt. Thật ra chỉ cần 10 vạn 20 vạn tử tinh, ta cũng liền đủ rồi. Cái đờ cờ mờ cả nhà ngươi, cho ta cũng đủ rồi. Lan Sướng Ca gần như hộc máu, cắn răng, thanh âm nặng nề, Sở huynh. Yên tâm, bao ở trên người ta là được, Lan huynh thật sự là quá hào sảng rồi. Sở Dương cảm động gần như muốn chảy xuống nước mắt, về sau ta cùng với Ô Tiên Tử thành vợ chồng, nhất định cảm kích ơn chi ngộ, đức thành toàn, hào phóng ban cho, khẳng khái giúp tiền của Lan huynh ngươi. Lan Sướng Ca miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói, Sở huynh thật sự là khanh khách, quá khách khí rồi. Sở Dương ha ha cười, lời thật lòng, lời thật lòng. Đột nhiên mày lại là hơi nhíu, tựa như rất buồn. Lan Sướng Ca hiện tại sợ nhất hắn nhíu mày, nhất thời lo lắng đề phòng. Sở huynh, còn thiếu cái gì? Không thiếu nữa, không thiếu nữa. Sở Dương cau mày, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, ta rất xấu hổ nói. Sở huynh cứ việc nói không sao. Lan Sướng Ca hít hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ bản thân một cái không khống chế được, tính tình phát tác lên, đem, đối tác, này vỗ một trưởng thành thịt vụn, vậy cũng liền không xong thật lớn rồi. Vậy ta liền nói thẳng. Sở Dương biết nghe lời phải, lập tức nói, ngươi xem, Lan huynh người nhà lớn nghiệp lớn, nếu là chuyện thành, một khi. Ha ha, ta cũng là lời xấu nói trước, nếu là đến lúc đó các ngươi không nhận nợ, ta đi tìm ai khóc. Không nhận nợ đó là kết cục đã định. Trong lòng Lan Sướng Ca hung tợn mắng một câu nói, Sở huynh là muốn. Ta muốn lấy đến một nửa nước, sau khi xong chuyện, lại lấy một nửa khác. Sở Dương chân thật đáng tin nói, lấy đến nước một nửa, ngươi thật dám nói. Lan Sướng Ca nhất thời nhảy dựng lên, lời này của Lan huynh liền sai rồi. Sở Dương nói, việc buôn bán còn có tiền đặt cọc, huống chi đây là chuyện mang theo đầu. Một nửa đã rất ít rồi, tính kế chí tôn, há là dễ tính kế như vậy. Lan huynh người từ đầu đến cuối trốn ở phía sau màn, không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng ta lại là đấu tranh anh dũng ở phía trước, một khi bại lộ, mạng này của ta 10 phần 10 liền không còn nữa. Nói trắng ra, ta đây là dùng mạng của mình, vật lộn một cái tiền đồ. Sắc mặt Sở Dương dần dần lạnh xuống, một nửa, không thương lượng. Cha đẻ cũng không được, nếu là điều kiện này không thể thỏa mãn, bàn bạc lúc trước của chúng ta như vậy từ bỏ. Lan Sướng Ca giận đầy mặt, trong lúc gấp gáp, ta hướng nơi nào tìm rất nhiều thứ này cho ngươi. Ngươi đây thuần túy là ép buộc, Sở Dương gác chân lên bắt chéo, đó chính là chuyện của Lan huynh ngươi. Lan Sướng Ca thở hồng hộc nhìn hắn, đột nhiên trong mắt chậm rãi lộ ra hung quang. Sở Dương ung dung nói, Lan huynh, ngày hôm nay mời ta, cũng chưa che giấu hành tung. Rất nhiều người đều biết, ta được ngươi mời đến, mà ngày mai ta còn phải tiếp tục xem vết thương cho Ô Tiên Tử. Nếu là ta mất tích rồi, Phong Nguyệt Tôn giả sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Lan gia không muốn để cho đồ đệ của nàng khỏi hẳn? Lan Sướng Ca sửng sốt, quả thật có khả năng này, nhưng Lan gia giờ phút này làm sao chọc được nổi Phong Nguyệt Chí Tôn? Cho dù là một chút nghi ngờ cũng sẽ ảnh hưởng kế lớn. Nếu là chúng ta bàn không xong, ngày mai ta gặp Ô Tiên Tử, cũng liền không biết nên nói như thế nào nữa. Sở Dương suy sụp nói, ta còn cho rằng có cái cơ hội phát tài thành danh. Ai, không nghĩ tới là không vui được bao lâu. Con người của ta, khuyết điểm lớn nhất chính là tham tài háo sắc. Lan Sướng Ca vươn một tay ra, dừng hắn. Dịu dàng hiền từ cười lên, sở huynh đây là lời nào, người ta lại là anh em tốt cởi mở, chút xíu yêu cầu. Này, sao có thể không thỏa mãn? Sở huynh yên tâm, chờ chúng ta từ nơi này rời đi, người theo ta đi lấy là được. Chương 1037, nhân vô hành tài bất phú. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Sở Dương mừng rỡ, thật. Trong lòng Lan Sướng Ca như muốn nhỏ máu nói, Lan Sướng Ca ta luôn luôn lời hứa đáng ngàn vàng. Quá tốt rồi, Sở Dương liên tục lắc lắc tay hắn, quân lấy quốc sĩ đối đãi, ta tất dốc lòng báo đáp. Lan huynh yên tâm, ta liền một người như vậy, như thế nào nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Lan gia, cho nên. Ha ha, chúng ta hợp tác, đó là nhất định có thể làm, ta làm sao dám dùng mánh lới. Lan Sướng Ca tàn khốc cười cười, người biết thì tốt. Chẳng qua, Lan huynh cũng phải cam đoan sau khi xong việc, loại chuyện qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu này, ta cũng không hy vọng xảy ra. Sở Dương trịnh trọng nói. Đó là đương nhiên, Lan Sướng Ca trang nghiêm nói, ta lấy trời xanh thề, nếu là làm ra loại việc kia, làm cho ta không được chết tử tế. Sở Dương cảm động nói, Lan huynh cần gì phát lời thề nặng như thế. Tiểu đệ thật sự là cảm kích không hiểu, ta tin tưởng ngươi. Lan Sướng Ca cười ha ha. Khi nào có thể bắt đầu? Lan Sướng Ca hỏi, chỉ chờ thứ ta muốn đến, ta tức khắc có thể bắt đầu. Sở Dương nghiêm túc hứa hẹn. Được, Lan Sướng Ca khen, sở huynh quả nhiên sảng khoái. Đi, ta dẫn người đi lấy đồ. Chẳng qua có chút thứ có thể không đủ, ta cần phái người đi thu thập, sở huynh xin đừng trách. Ta nào có thể trách móc, ta có là thời gian, ta chờ được Sở Dương quời sang sảng. Lan Sướng Ca một trận buồn bực, ta nói ra những lời này chính là hy vọng ngươi nói một câu, thiếu một chút không quan hệ. Không nghĩ tới tên khốn kiếp này không biết là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ, vậy mà chờ được. Ngươi loại người rảnh rỗi, tự nhiên chờ được, nhưng là lão tử không chờ nổi. Hai người thân mật từ trong quán trà đi ra, lập tức đi đến chỗ ở của Lan gia. Đi một đoạn đường, rẽ hai cái, đối mặt gặp một đám người. Hai người vừa thấy, không khỏi đều là sửng sốt. Oan gia ngõ hẹp, người tới chính là Dạ Thí Phong mang theo một đám thủ hạ. Xem bộ dạng chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Vừa nhìn thấy Sở Dương cùng Lan Sướng Ca thân thiết cùng một chỗ như thế, trong mắt Dạ Thí Phong trong phút chốc lộ ra một tia âm độc hung ác, lập tức biến mất, cười ha ha chào đón, thì ra là Lan huynh cùng Sở huynh, như thế nào hai vị đây là đi. Ăn cơm xong rồi, thật đúng là đủ sớm. Sở Dương thành thành thật thật nói, chưa, chỉ là uống một ly trà. Dạ Thí Phong thân thiết nói, Lan Sướng Ca, người cũng quá keo kiệt, mời Sở huynh đi ra ngoài, vậy mà chỉ uống một chén trà. Đến, Sở huynh nếu là không chê bỏ, ta mời ngươi không say không về. Lan Sướng Ca nào chịu thả Sở Dương cùng Dạ Thí Phong rời đi. Tiến lên một bước, tựa cười mà không cười ngăn cản hắn nói, Dạ huynh, ta cùng. Với Sở huynh còn có chút chuyện, nếu là Dạ huynh muốn mời khách, chờ chúng ta xong việc, Dạ huynh định chỗ, ta cùng Sở huynh cùng nhau đến là được. Ánh mắt Dạ Thí Phong âm trầm thật sâu chém Lan Sướng Ca một cái nói, đã như vậy, ta liền sẽ không quấy rầy Sở huynh cùng Lan huynh nữa. Sở huynh, không nên quên. Tiểu đệ còn nợ ngươi một bữa cơm đó. Ha ha ha, anh em ngươi ta còn nhiều thời gian, ngày khác nhất định cùng Sở huynh không say không về. Sở huynh đến lúc đó cũng đừng từ chối mới phải. Sở Dương sảng khoái nói, đây là lời nào, Dạ huynh mời khách, tiểu đệ cầu còn không được. Dạ Thí Phong cười ha ha, khách sáo vài câu, dẫn theo người đi. Người này mặt ngoài hào sảng, lại là người rất nham hiểm, âm độc Lan Sướng Ca đúng lúc hạ mắt được, Sở huynh cùng hắn ở chung, dù chuyện gì đều phải lưu tâm. Phải Sở Dương thở dài một tiếng, trên đời này, giống Lan huynh ngươi trọng tình trọng nghĩa, chân thực nhiệt tình như vậy thật sự là quá ít rồi. Hai người cười ha ha, một đường nói chuyện vừa nói vừa đi. Phía sau, Dạ Thí Phong quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ không chắc nhìn phía Sở Dương cùng Lan Sướng Ca, nói, hai người này cùng một chỗ làm cái gì? Không hiểu liền cảm thấy nguy cơ, có thể hay không là Lan Sướng Ca muốn đối phó mình. Nhớ tới vừa rồi mình từng đắc tội qua Lan Sướng Ca. Hơn nữa hai nhà lại có xung đột ích lợi chung. Trong lòng Dạ Thí Phong đánh cái đột, nhị thiếu, có vấn đề gì hay không? sắc mặt một lão giả bên cạnh có chút trịnh trọng hỏi. Vấn đề, chỉ sợ không nhỏ. Dạ Thí Phong thở dài nói, các ngươi đi theo ta, ta và các ngươi cẩn thận nói một chút. Nếu là thật sự không được, cũng chỉ có bây giờ nhanh chóng đem mối họa biến mất lúc nảy sinh. Cho dù bởi vậy mà đắc tội Đông Nam Hàn Tiêu Nhiên cũng không quản được nữa. Tất cả mọi người là thở dài, tu vi của Hàn Tiêu Nhiên cũng không phải rất cao. Hơn nữa, trong 9 đại tổng chấp pháp, 8 vị khác đều đã là thân thủ chí tôn, tổng chấp pháp đại nhân chính giữa thậm chí đã đến chí tôn ngũ phẩm. Nhưng Hàn Tiêu Nhiên lại vẫn ở thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, nhiều năm qua chưa tiến lên. Thực lực như vậy, ở trong mắt Dạ gia số 1 của 9 đại gia tộc, quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng thân phận của Hàn Tiêu Nhiên lại cũng không chỉ là một tên thánh cấp cửu phẩm bình thường mà thôi. Hắn là người lãnh đạo số 1 của toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam, một trong 9 đại trợ thủ đắc lực của Pháp Tôn đại nhân. Động tới Hàn Tiêu Nhiên thì phải đối mặt toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam báo thù. Cái này chỉ là thứ nhất, quan trọng hơn là động tới Hàn Tiêu Nhiên chẳng khác nào là hung hăng đánh Pháp Tôn đại nhân một cái tát, trong thiên hạ ai dám đánh tát Pháp Tôn. Đây mới là chuyện thật sự đòi mạng. Thất thúc tổ, phiền toái lão nhân ra ngài đi một chuyến. Ở ngoài chỗ ở của Lan gia tra xét một chút, Sở Dương đến tột cùng Lan gia có cấu kết cùng mưu đồ gì, nếu là tình huống khẩn cấp. Trong mắt Dạ Thí Phong hiện lên một tia kiên quyết, thất thúc tổ xin lấy đại cục của Dạ thị gia tộc làm trọng. Từ những lời này giống như chính là đang nói, nếu tình huống khẩn cấp, thất thúc tổ ngài liền thả hy sinh, cũng phải đánh chết Sở Dương. Một lão giả đồ đen bộ mặt lạnh lùng đáp ứng một tiếng, yên tâm. Bóng người đồ đen hướng về phía Lan Sướng Ca cùng Sở Dương đuổi theo, trong phút chốc đi không còn bóng dáng. Đến nỗi như thế, chẳng qua chỉ là một tên Sở Dương nho nhỏ, cho dù là dược sư lại có thể như thế nào. Một người khác khó hiểu hỏi, ngươi không biết, Dạ Thí Phong thở dài một hơi, Ô Tiên Tử bị thương, mà người đánh thương Ô Tiên Tử chính là Dạ Không cùng Dạ Vân. Chuyện này, Ô Tiên Tử không biết, nhưng Sở Dương biết. Dạ Thí Phong nặng nề nói, a, mọi người cùng nhau rút ngược một hơi khí lạnh. Cho nên một câu của Sở Dương liền có khả năng mang đến cho chúng ta một cái phiền toái lớn, nhưng mà bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, cho dù là bất cứ một chút phiền toái nhỏ nào, chúng ta cũng không thể có. Dạ Thí Phong thở ra một hơi thật dài nói, nếu không, thà đắc tội Hàn Tiêu Nhiên. Nếu là thật sự không được, cũng chỉ có đem Hàn Tiêu Nhiên chém giết. Để tuyệt hậu hoạn, Sở Dương đi theo Lan Sướng Ca vào chỗ ở lâm thời của Lan gia, liền được an trí ở phòng khách dâng trà, mà Lan Sướng Ca thì vội vàng đi vào. Không bao lâu, một lão giả bộ mặt âm u đi theo Lan Sướng Ca đi ra, trên dưới đánh giá Sở Dương. Sở Dương bình tĩnh cùng đối diện, nhưng trong ánh mắt vừa vặn mang theo vài phần tham lam cùng khát vọng. Ánh mắt đối phương cực kỳ sắc bén, gần như là muốn đem thân thể Sở Dương toàn bộ vạch ra. Giống như xem trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Thật lâu sau, lão giả kia hừ một tiếng, không nói được một lời xoay người rời đi, trước khi đi, đem một cái nhẫn ném vào trong tay Lan Sướng Ca, sau đó bỗng biến mất. Lập tức bên ngoài truyền đến một tiếng cười hỏi tràn ngập châm chọc, Dạ lão thất, ngươi tới làm gì? Lập tức chợt nghe thấy tiếng tay áo nổi lên, thanh âm kia nói, đến rồi liền muốn đi, không uống chén trà sao? Lập tức đi xa, hiển nhiên là đuổi theo. Lan Sướng Ca cười ha ha, ngồi xuống ở trước mặt Sở Dương. Thuận tay liền từ trong giới chỉ hướng ra bên ngoài lấy đồ, từng gốc thiên tài địa bảo bị lấy ra bày ở trước mặt Sở Dương. Sở Dương mừng rỡ, lập tức hai mắt sáng lên, oa! Đây là thiên tinh tử chi, ngũ chu. Oa, đây là long thảo. Oa, đây là băng tuyết độc đầu toán. Oa, oa, thật nhiều, thật quá nhiều. Vừa nói, vừa nhanh chóng vung tay lên, đều thu lại. Lan Sướng Ca khinh thường nhìn hắn, trong lòng vô hạn khinh bỉ, đồ thôn quê ở nông thôn chưa thấy qua một chút thứ tốt. Bổn thiếu gia cùng ngươi ngồi ở cùng chỗ thật sự là bôi nhọ thân phận của bổn thiếu gia. Tiếp đó là tài nguyên khoáng sản kỳ dị. Sở huynh thông cảm. Thiên tinh một cùng tử dương lệ chúng ta lại là không có. Loài đồ đó, tin tưởng toàn bộ cửu trọng thiên cũng không thể có nhiều. Cho nên ta đem thứ khác nhiều hơn một ít làm bồi thường cho Sở huynh. Như thế nào? Lan Sướng Ca hỏi, không thành vấn đề, ta cũng không trông cậy vào các ngươi có. Ha ha, Sở Dương không chút khách khí nói, dùng cái khác đến thay thế cũng là có thể. Ta không chê, ngươi có thể ngại sao? Cho dù là thứ khác, cả đời ngươi có thể thấy mấy lần. Lan Sướng Ca nín thở trong lòng. Tùng món lấy ra, bị Sở Dương lấy tốc độ nhanh hơn thu đi. Cuối cùng lại rầm rập một loáng, đổ ra một đống lớn tử tinh, theo Sở Dương nhìn đến, 5 vạn viên là tuyệt đối có. Xem ra một lần này, Lan gia là thật chảy máu rồi. Không biết vị trưởng lão thánh tộc kia đối với Lan gia đến tột cùng có tác dụng như thế nào. Vậy mà bỏ được vốn gốc như thế, chẳng qua, đã quan trọng như vậy, lúc trước vì sao chắp tay liền cho ra các gia tộc. Điểm này làm cho Sở Dương 10 phần không nghĩ ra. Sở huynh đếm một chút, không nên sai. Lan Sướng Ca nói. Không cần không cần, cho dù toàn bộ cửu trọng thiên ta cũng không tin, ta cũng tin tưởng Lan huynh ngươi. Sở Dương khoái hoạt đem tử tinh soát một cái thu lên, cười không khép miệng nói. Lan Sướng Ca lại là run rẩy khóe miệng một chút. Ngươi thật hào phóng, sớm biết như thế, lão tử còn không bằng bớt một ít con số cũng có thể ở giữa kiếm lời bỏ túi. Như vậy, Sở huynh chuẩn bị khi nào triển khai hành động? Lan Sướng Ca hỏi, càng nhanh càng tốt, chỉ cần Lan huynh người đem thuốc cho ta, ta tùy thời đều có thể an bài. Sở Dương hào sảng nói. Tốt, Lan Sướng Ca chấn động tinh thần, dùng sức vỗ tay một cái, lập tức liền ngầm hiểu cười lên, xem ra Sở huynh đối với Ô Tiên Tử cũng là gấp không đợi được. Sở Dương lộ ra một nụ cười, nam nhân, ngươi hiểu được, như vậy, ha ha ha. Lúc Sở Dương từ trong đại viện của Lan gia đi ra, thật sự là xứng đáng cái tên lưỡng tụ kim phong. Phát tài rồi, hơn nữa là một món tiền lớn. Cảm nhận được trong cửu kiếp không gian thêm một đống lớn, Sở Dương cảm thán vô hạn, thật sự là không người nào tiền tài bất chính không giàu, ngựa không cỏ đêm không béo. Những lời này thật sự hắn quá có đạo lý rồi, cho nên Sở Dương quyết định, tận tâm hết sức phải đem kế hoạch của Lan Sướng Ca tiến hành đến cùng. Tuy kết cục tất nhiên sẽ không phải bộ đáng Lan Sướng Ca suy nghĩ kia, nhưng Sở Dương lại khẳng định sẽ dựa theo tâm tư của hắn đến. Tin tưởng đến lúc đó, nhất định có thể cho Lan Sướng Ca cùng Lan ra một cái, ngạc nhiên thật lớn. Chương 1038, chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương một đường thoải mái đi tới Lan Hương Viên, vào cửa liền cảm thấy có chút không thích hợp, quá im lặng rồi. Còn cho rằng Tử Tà Tình lại dẫn theo Sở Nhạc Nhi đi ra ngoài chơi, mở cửa ra vừa thấy, lại thấy Sở Nhạc Nhi đang cả người ngâm ở trong một cái bồn gỗ lớn, mà Tử Tà Tình đứng ở bên ngoài bồn gỗ, một bàn tay đặt trên đầu Sở Nhạc Nhi, đang toàn lực thúc đẩy cái gì. Đây là chuyện gì? Sở Dương gãi gãi đầu, đại ca ngươi không được nhìn, thân trên của Sở Nhạc Nhi trần ở trong bồn gỗ, thấy Sở Dương tiến vào, nhất thời ngượng ngùng hẳn lên. Sở Dương bĩu môi nói, thật sự là tiểu nha đầu mẫn cảm, còn bảo ta không được nhìn. Cho dù ta nhìn rồi lại có thể nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy hai hàng xương sườn sao? Quả thật như thế, bởi vì nguyên nhân hàng năm bệnh hoạn, lại là tuổi còn nhỏ, toàn bộ dấu hiệu nữ tính của Sở Nhạc Nhi bây giờ còn chưa bắt đầu. Phát dục, ngay cả chút dấu hiệu cũng không có, khó trách Sở Dương khơ thường không để ý. Bằng không, chỉ sợ không cần Sở Nhạc Nhi nói, bản thân Sở Dương cũng sớm chạy thoát ra ngoài. Hơn nữa, Tử Tà Tình cũng căn bản sẽ không cho phép hắn tự tiện tiến vào. Đại ca ngươi xấu lắm, Sở Nhạc Nhi ủy khuất đến cực điểm, người ta còn chưa lớn. Chờ muội trưởng thành, ta liền thực thật không thể nhìn nữa. Sở Dương gật gật đầu, phát hiện có chuyện lạ nói. Ha ha ha. Dù là Tử Tà Tình định lực siêu quần cũng thật sự là bị mấy câu nói đó làm nhịn không được. Một bên cười một bên thu công, Sở Nhạc Nhi phành một tiếng nhảy ra liền bọc ở trong nệm giường, miệng ra sức bất mãn than thở, đại ca xấu. Người xấu, xấu lắm. Sở Dương cùng Tử Tà Tình ngửa tới ngửa lui, cười một hồi, Sở Dương mới hỏi đến, là vấn đề thể chất của Nhạc Nhi, ta khơi thông kinh mạch cho nàng trước, cải tạo thiên chất thân thể. Bây giờ Nhạc Nhi chỉ cần là bệnh cũ vừa đi, lập tức chính là thân thể tiên thiên rồi. Tử Tà Tình nhẹ nhàng bâng quơ nói, cái này không có gì. Nhạc Nhi ta rất thích. Sở Dương rút một hơi. Không có gì, mệt người nói nhẹ như vậy, lại gần như đem ta dọa một hơi hôn mê đi. Xinh xinh đem một người, còn là một đứa bé gái mang theo tật bệnh tính tiên thiên, đem thiên chất thân thể hoàn toàn thay đổi. Tăng lên tới thân thể tiên thiên người luyện võ tha thiết mơ ước. Cái này gần như chính là thoát thai hoán cốt, một bước lên mây. Phải biết, có những võ giả cố gắng cả đời cũng không nhất định có thể đạt tới tình trạng tiên thiên. Lại càng không cần nói toàn bộ thân thể ngay cả kinh mạch huyết mạch đều là thể chất tiên thiên nữa. Mà thể chất tiên thiên của một người chưa từng tu luyện càng thêm là chuyện nghịch thiên đến cực điểm. Cái này tương đương là một khối vàng thuần khiết chưa luyện. Chỉ cần một khi bắt đầu tu luyện, đó chính là khởi điểm thiên. Sở Nhạc Nhi chỉ là cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, cũng không biết bản thân đạt được nhiều chỗ tốt. Nhưng Sở Dương lại là trong lòng biết rõ ràng. Ta cũng không nói chứ cảm ơn gì. Sở Dương thật sâu chăm chú nhìn Tử Tà Tình một cái, chậm rãi nói. Ân tình lớn bậc này, há có thể là một chữ cảm ơn có thể biểu đạt. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười nói, không có gì phải cảm ơn. Mệt cái nhấc tay mà thôi. Sở Dương cười cười ha ha. Tử Tà Tình nói là mệt cái nhấc tay, nhưng hắn sao có thể ngây thơ tin như vậy. Chỉ nhìn ngay cả trên trán Tử Tà Tình cũng hơi toát ra mồ hôi, chỉ biết Tử Tà Tình tuyệt đối không thể nhẹ nhàng. Đem trẻ nhỏ mới sinh ra cải tạo thành thân thể tiên thiên, đối với Tử Tà Tình đại năng bậc này mà nói, có lẽ cũng không khó khăn bao nhiêu. Nhưng đem một đứa bé gái đã 12 tuổi chưa bao giờ tu luyện, hơn nữa trong cơ thể còn có bệnh cũ, tiên thiên cải tạo thành tiên thiên thân thể thì gần như chính là chuyện không có khả năng hoàn thành. Đúng rồi, ta buổi sáng hôm nay đi ra ngoài một lần này, kiếm được không ít linh dược, còn có 6-7 vạn tử tinh, hẳn là đủ chúng ta tiêu xài một trận. Sở Dương đề nghị nói, không bằng, chúng ta lại đến đánh qua một hồi. Hoặc là chính mình duy nhất có thể báo đáp đối phương chính là làm cho nàng sớm ngày hấp thụ đủ đạo cảnh chi lực, hoàn thành giấc mộng cuối cùng của nàng đi. Con mắt Tử Tà Tình lóe lóe, có chút mệt mỏi nói, ta hôm nay có chút mệt mỏi, đổi ngày đi. Liền trầm mặc xuống, Sở Dương ngẩn ra, nhìn nàng một cái thật sâu, mỉm cười nói, vậy thì đổi ngày. Sau đó hai người liền lặng im xuống, thật lâu sau, không hẹn mà cũng đi ra ngoài, ở dưới giàn trồng hoa ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, gió nổi mây phun, chín đại gia tộc đều có tâm tư. Đến lúc đó có thể ta sẽ cần ngươi hỗ trợ, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Những lời này có chút không tìm được lời, cho dù hắn không nói, đến lúc đó Tử Tà Tình cũng là nhất định sẽ hỗ trợ. Không thành vấn đề, Tử Tà Tình thoáng hướng lưng trên ghế dựa, lộ ra một tia lười biếng. Phần lười biếng này xuất hiện ở trên người Tử Tà Tình, thật sự là rất hiếm thấy. Sở Dương nhịn không được hai mắt cũng có chút đăm đăm. Thật ra, nếu ngươi chỉ muốn thống nhất cửu trọng thiên, ta nghĩ ta có thể hỗ trợ. Tử Tà Tình nghiêm túc nhìn hắn, vung tay lên, thần niệm khổng lồ đem toàn bộ Lan Hương Viên bao phủ. Sau đó mới nhìn hắn nói, liền bảo ta trước khi đi, đem chín đại gia tộc hoàn toàn đập nát như thế nào. Ta thay người quét ngang cửu trọng thiên, thế nào? Thanh âm Tử Tà Tình thoải mái, tựa như đang nói một việc nhỏ bé nhỏ không đáng kể. Đem chín đại gia tộc hoàn toàn đập nát, thay ta quét ngang cửu trọng thiên. Sở Dương kinh chấn một chút, trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng. Phải, nếu ngươi muốn, ta trước khi rời đi cái cửu trọng thiên này, đem chín đại gia tộc hoàn toàn tiêu diệt, diệt tận gốc. Nắm chắc cái khác không có, nhưng ta có thể cam đoan một chuyện, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể làm được chính ta sau khi đi, toàn bộ thế giới cửu trọng thiên này không bao giờ có thể có đứng đầu người của chín họ thế gia vọng tộc của chín đại gia tộc này tồn tại ở trên đời này nữa. Ngón tay tinh tế của Tử Tà Tình nhẹ nhàng gõ ở trên bàn đá trước mặt, nếu ngươi cố kỵ chấp pháp giả, ta liền cả chấp pháp giả cùng nhau tiêu diệt được rồi. Sở Dương nhất thời liền trở nên mê muội, bà nương này nói chuyện cũng quá, nhẹ nhàng bâng quơ rồi, liền ví dụ như nói, cái khai đậu xanh trước mặt này ngươi không muốn ăn, ta ăn thay ngươi thế nào. Trong lúc nhất thời, Sở Dương đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cầm lên ấm trà, liên tục uống vài chén trà. Ta là xem ngươi thực lực mỏng manh như thế, chu toàn ở chính giữa kẻ địch khổng lồ như vậy, quá khó khăn. Tùy lúc tùy chỗ đều có lo lắng tính mệnh, Tử Tà Tình nhẹ nhàng nói, ánh mắt không hề nhìn Sở Dương mà là ngưng chú ở trên ngón tay giống như xuân mùa thông của mình, làm như vậy cũng coi như là báo đáp bồi thường ngươi giúp ta thu đạo cảnh lực. Sở Dương chua xót cười lên, Sở Dương nặng nề, lại là nói rõ ràng, không. Tử Tà Tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Sở Dương hít một hơi thật sâu, ta hiểu ý tứ của ngươi, nhưng ta cũng có mấy chuyện muốn nói. Thứ nhất, ngươi không nợ ta, nếu không phải nói, ngược lại là ta nợ ngươi, chúng ta đều có nhu cầu, hợp tác cùng cấp, cho nên lời linh tinh báo đáp gì, ta không hy vọng nghe thấy nữa. Ta không báo đáp được, ngươi, nhưng ngươi lại càng không cần báo đáp ta cái gì. Sở Dương nghiêm túc nói, Tử Tà Tình nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, chậm rãi gật gật đầu. Thứ hai, ta là một người đàn ông, đây là chuyện của ta. Ta muốn tự mình làm, Sở Dương trịnh trọng nói, ta có thể ở trong một ít kế hoạch của ta, mượn dùng lực lượng của ngươi, nhưng tuyệt không thể chư xê tiếp dùng tay ngươi đến đạt được mục đích cuối cùng của ta. Kiêu ngạo của đàn ông sao? Tử Tà Tình cười lên, Sở Dương cũng cười. Thứ ba, trước mặt những kẻ địch này là đối thủ của ta, là gặp gỡ của cuộc đời ta, Sở Dương thận trọng nói, hoặc là nói, là mài luyện của ta. Ta chỉ có từ nơi này lao ra, đi ra ngoài, ta mới có thể từng bước xông lên, lao ra. Nói tới đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Tử Tà Tình, ngươi có thể hiểu ý tứ của ta không? Tử Tà Tình gật đầu, rất hiểu, cho nên ta cần nguy hiểm như vậy đến kích thích ta, đến mài luyện ta, đến làm cho ta hăng hái đi chiến đấu. Cho dù bởi vậy mà chết, cả đời này dù sao cũng là qua, phong phú, Sở Dương tự châm tự trước nói, ta hiểu rồi, mục tiêu của ngươi cũng không phải cái cửu trọng thiên này. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười lên, lúc trước ta đề nghị, ngươi nếu đáp ứng, ta khẳng định sẽ làm được. Nhưng cũng có chút bất mãn, nay đáp án của ngươi coi như là làm cho ta an ủi trong lòng. Nàng có chút mất mát, cũng có chút vui mừng nói, thì ra lời trước kia ngươi nói là thật. Tự nhiên là thật, Sở Dương nhíu lông mày kiếm nói, ngươi gấp cửu. Trọng Thiên, cũng là một người, Tử Tà Tình ngươi cũng là một người, Sở Dương ta cũng là một người. Theo Sở Dương nói ra những lời này, hai người trầm mặc xuống. Sở Dương nói điều này, hàm nghĩa trong đó quá nhiều. Nhưng chỉ cần nói đến nơi đây, hai người đều đã hiểu lòng Không Tuyên, không cần nói nữa. Dựa trời dựa đất dựa tổ tông, không phải bản lĩnh. Bàn tay Trần đánh ra được thiên hạ của mình mới là vinh quang. Vinh quang chỉ là mục đích, quá trình mới là hưởng thụ. Thật lâu sau, Tử Tà Tình mỉm cười nói không sai. Ta cũng cho rằng chỉ bằng Sở Dương ngươi một thân xương cốt này đặt ở trong không gian vô tận cũng là cứng rắn. Sở Dương cười ha ha, Sở Dương ta có lẽ không có chỗ tốt khác, nhưng tự xưng là một cái thân này ngông nghênh, kiếp trước kiếp này thật đúng là chưa từng hướng người nào đó cúi đầu chuyện nào đó, cong qua thắt lưng. Kiếp trước kiếp này, Tử Tà Tình nghiền ngẫm cười lên, bốn chữ này có chút ý tứ. Sở Dương nhàn nhạt cười lên, nói như vậy, ngươi nói về sau muốn đánh ta, cũng là thật. Tử Tà Tình liếc mắt lên nhìn hắn, nghiền ngẫm cười. Nếu ta có thể đánh thắng được ngươi, liền đánh ngươi. Sở Dương không chút nào né tránh, không chút nào che giấu ý đồ của mình. Được Tử Tà Tình mỉm cười lên, ta sẽ chờ, chờ ngươi đến đánh ta. Đến lúc đó đừng khóc. Sở Dương chớp chớp mắt, hai người cùng nhau cười lên. Trong vũ trụ này có vô tận phấn khích, cũng có vô tận tịch mịch. Tử Tà Tình mỉm cười, một khi tiến vào, đi lên con đường này, đó là một đường độc hành, một khi bị thương, chính là vạn kiếp bất phục. Thiên cơ khó dò, phong vân quỷ dị, tùy thời có thể con đường phía trước không thông, nếu không thể khắc địch chế thắng, liền chỉ có tịch mịch cả đời. Có đôi khi, muốn tìm một người nói chuyện một chút cũng không làm được. Người phải nghĩ tốt mới được. Sở Dương trầm mặc, đột nhiên cười lên, lúc ngươi nói những lời này, ta có một loại cảm giác, tựa như ngươi một mực đi theo ta, giống như từ Hạ Tam Thiên một đường mà đến. Bởi vì ngươi nói lời này, gần như bao hàm toàn bộ tên của anh em của ta. Chương 1039, Pháp Tôn đến đây. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Một đường độc hành, ta có một người anh em, gọi là Cố Độc Hành. Một khi bị thương chính là vạn kiếp bất phục, cho nên cần phải vô thương. Cho nên ta có một người anh em tên Đồng Vô Thương. Thiên cơ khó dò, ta có một người anh em tên Mạc Thiên Cơ. Phong vân quỷ dị, ta có một người anh em tên Ngạo Tà Vân, tùy thời có thể con đường phía nước không thông, cho nên ta có một người anh em tên Nhuế Bất Thông. Nếu không thể khắc địch chế thắng, liền chỉ có tịch mịch cả đời. Ha ha, ta còn có hai vị anh em, một người tên là La Khắc Địch, một người thì tên Kỷ Mặc. Có đôi khi muốn tìm một người nói chuyện cũng không làm được. Sở Dương cười lên ấm áp, tên của sư đệ ta liền tên Đàm Đàm. Mà chúng ta chỉ cần xông qua tất cả cái này liền là quỳnh hoa sáng lạn. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Sở Dương mỉm cười, một vị anh em khác của ta thì tên là Tạ Đan Quỳnh, mà Sở Dương ta thì mặt trời mọc, chính là mặt trời mọc lên ở phương đông. Sở Dương nhàn nhạt cười, trong mắt lộ ra nhớ nhung thân thiết, nhìn Tử Tà Tình, ngươi nói, đây là không phải rất khéo. Tử Tà Tình nhịn không được kinh ngạc một chút, lập tức bật cười nói. Thật là rất khéo, trầm ngâm xuống nói, những người này đều là anh em thân nhất của ngươi. Bọn họ đều là anh em tốt của ta. Khẩu khí của Sở Dương rất là nghiêm túc, nếu có một ngày, ngươi có thể bao trùm cửu thiên. Bao trùm cửu thiên, Tử Tà Tình nói hai lần, lại ngậm miệng không nói. Sở Dương cũng có chút trầm mặc nói, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không, đạo cảnh chi lực của ngươi đã đủ không sai biệt lắm. Liền phải rời đi, Tử Tà Tình trầm mặc rất lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, còn thiếu một bộ phận cực ít, hẳn là tùy lúc đều có thể đủ bổ sung. Sở Dương lo lắng nói, nhưng người nếu là thân ở nơi khác lại không có đạo cảnh lực, phải làm như thế nào? Tử Tà Tình cười, đôi mắt ấm áp nhìn Sở Dương nói, Sở Dương, đạo cảnh lực từ đâu mà đến? Sở Dương giật mình, từ đâu đến? Vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ qua. Đạo cảnh lực trên thực tế chính là đại đạo hư không lực. Chỉ có tinh thần của một người ở dưới tình huống tập trung cao độ, cùng trời đất phù hợp làm một thể, khi đó mới có thể lấy tinh thần của cá nhân dẫn động lực lượng đại đạo hư không xuống, hóa thành của mình. Mỗi một cái đại lục như vậy, phía trên đều giống như là một cái bát tô phủ, đem đại đạo hư không che chắn ở bên ngoài. Bởi vì, một khi mở rộng, người trên mặt đất này cũng sẽ trôi nổi lên, căn bản không thể sinh tồn. Mà ta chỉ cần sau khi phá vỡ cái vách ngăn này, đi ra ngoài chính là đại. Đạo hư không vô tận, tùy lúc tùy chỗ, bất cứ nơi nào, bao gồm một hơi thở đều là hư không đại đạo chi lực vô cùng dùng không hết. Tử Tà Tình ngưng trọng nhìn Sở Dương, ngươi phải nhớ kỹ. Người chỉ có đến cái tình trạng kia mới có thể miễn cưỡng được xưng là cao thủ. Bên này là nguyên nhân ta đối với thế giới này có chút không có hứng thú, liền ví dụ như người bây giờ, nếu là cho ngươi mỗi ngày nhìn một đám con kiến đang đánh nhau, ngươi cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Cao thủ thật sự, đại đạo hư không lực, trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia hướng về. Sở Dương, nếu là ta rời đi rồi, trong đôi mắt Tử Tà Tình đột nhiên hiện lên một tia dao động. Chờ lúc ngươi rời đi, nhất định phải nói cho ta biết. Sở Dương nặng nề nói, ta tiễn ngươi. Yết Hầu Tử tà tình động hai cái, tựa như muốn nói cái gì, nhưng chung quy cũng không nói gì, chính là nói, được. Thật ra thời gian dài như vậy, một mực bị ngươi ngược đãi, mỗi ngày đều bị ngươi đánh chật vật không chịu nổi, chẳng qua cũng thật là mang đến cho ta vô tận chỗ tốt. Mặc dù có lúc cũng chửi, chẳng qua, nếu ngươi thật rời đi, ta nghĩ trong lòng ta cũng sẽ có chút. Sở Dương cười, có chút buồn bã, có chút cái gì, Tử tà tình hỏi, có chút như chút được gánh nặng, ha ha ha. Sở Dương hơi chuyển suy nghĩ, vẫn là đem câu nói vốn muốn nói ra kia nuốt trở vào, thay đổi một câu khác. Tử tà tình cắn môi, nhìn hắn một cái, sau đó trên mặt nổi lên vẻ tươi cười nói, xem ra ta phải ở trong đoạn thời gian này, thao luyện ngươi thật tốt. Hai người nhìn nhau cười, thật lâu sau, Tử tà tình đứng lên nói, ta đi nằm một lúc không đợi Sở Dương trả lời, xoay người mà đi. Thân hình nhẹ nhàng tiêu sái, áo trắng chợt lóe liền biến mất, nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm giác được Tử tà tình vậy mà tựa như có chút bộ dáng gấp gáp. Tựa như đang tránh né cái gì, không khỏi thở dài một hơi, suy nghĩ xuất thần, thật ra làm một người nam nhân mà nói, ta có lẽ đủ tư cách. Nhưng đối với nữ nhân tới nói, ta nam nhân như vậy. Sở Dương thì thào cười khổ, đỉnh đầu hoa lá cây theo gió run rẩy, chậm rãi bay xuống, rơi ở trên đầu hắn, trên cánh tay, trên hắc bào. Trong mấy ngày nay, thành thiên cơ càng trở nên nóng lên. Mấy đại thế gia khác đều đến, một ít tiểu thế gia tán loạn cũng đều tấp nập mà đến, còn có toàn bộ thầy thuốc của đại lục, phàm là tự phụ có chút bản lĩnh cũng đều từ bốn phương tám hướng tới rồi. Khiến cho mọi người kinh ngạc là Lệ thị gia tộc vốn tất cả mọi người cho rằng lần này tuyệt không thể tham dự vạn dược đại điển, nhưng cũng phái người đến. Hơn nữa là một vị bát phẩm chí tôn dẫn đội, hơn 100 người cuồn cuộn. Gặp được người của thế gia khác lại là không chút hoang mang chào hỏi, tựa như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Áp trục đến lại là Trần gia đã bị diệt một nhóm người. Lúc người Trần gia đến, nhìn ra được người tới sắc mặt đều có chút khó coi. Sau đó, dù là Dạ gia, hay là Lăng gia, hoặc là Lan gia hay là Gia Cát gia, đều rõ ràng cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tựa như Thạch gia trưởng lão cũng đang cố ý vô tình hướng về bản tộc. Trên chuyện này đang dựa vào, Tiêu gia cũng có tính toán như vậy. Hơn nữa, Diệp gia một đại gia tộc khác cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Loại hiện tượng này làm cho vài vị chí tôn mấy đại gia tộc dẫn đội đều là nghi ngờ khó hiểu. Chuyện bí mật như thế làm sao đột nhiên như là biến thành hàng thông thường. Mỗi người đều biết, đây là chuyện gì, con đường tin tức của những người này đều là đến từ phương nào. Hơn nữa Gia Cát gia tộc vốn chỉ tính toán xuất động vài vị chí tôn duy trì một chút, bây giờ cả nhà phát động lên. Gia chủ Gia Cát Sơn Vân của Gia Cát gia tộc gần như buồn trắng tóc. Thế cục bây giờ, các phương diện đều đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại có chuyện vạn dược đại điển đang chấn, không đến mức xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu mấy nhà này đều không có động tác. Một khi có một nhà cảm giác thời cơ thành thục bùng nổ hẳn lên, tất nhiên là bứt dây động rừng. Chín đại gia tộc liền sắp lâm vào hỗn loạn chưa từng có, tại dưới tình huống nhiều chí tôn cùng nhau bùng nổ như vậy, thành thiên cơ chỉ sợ có thể bay lên trời tại chỗ. Huống chi còn có hai vị tôn giả Phong Nguyệt ẩn ở trong này. Pháp tôn đại nhân cũng sẽ tới. Vừa nghĩ đến việc này, Gia Cát Sơn Vân đầu to như đấu, trái tim cũng đang run rẩy. Một vạn năm rồi, vạn dược đại điển loại chuyện này cũng cử hành 8 lần rồi, như thế nào đến phen thứ 9 này cố tình đến lúc phen Gia Cát thế gia của mình liền bộc phát ra phiền toái lớn như vậy. Làm cho Gia Cát gia chủ không còn lời nào, nhất là lão tổ tông vẫn bế quan đột nhiên tâm huyết dâng trào, đêm xem tượng trời, phát ra lời tiên đoán. Gia Cát gia tộc sắp có kiếp nạn lớn xảy ra, liên quan vận mệnh toàn bộ gia tộc phải chuẩn bị trước. Lúc nhận được cái tin tức này, Gia Cát Sơn Vân một trận không còn lời nào không cười khổ được, muốn tức giận còn phát không ra. Không sớm làm gì, bây giờ đã đến loại tình trạng này, làm sao có thể chuẩn bị trước. Cái này không điển hình ngựa sau pháo sao. Đương nhiên, người Tiêu gia cũng rất buồn bực, bởi vì bọn họ vừa mới tiến vào Thiên Cơ Thành đón đầu liền đánh lên người Dạ gia. Tại chỗ chính là một trận dương cung bạt kiếm, sau một trận đấu miệng, cuối cùng tách ra, ai đi đường nấy. Tiêu gia đi vào Thiên Cơ Thành ban đêm cùng ngày liền cùng Dạ gia nổi lên kịch liệt xung đột với nhau, nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng cả đêm sau, trong đội ngũ hai bên, đều thiếu ba người. Còn có vài người khác trên người mang theo vết thương, mà trong khoảng thời gian này, Lệ gia đi vào nơi này ba ngày, đã làm 6 trận, mỗi lần đều là khó hiểu liền đánh lên. Tuy người Lệ gia biết rõ đây là mấy đại gia tộc khác đang cố ý khiêu khích, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Tóm lại, trong thành thiên cơ giống như là một cái nồi cháo đang đặt ở trên lửa lớn hừng hực, lửa càng đốt càng mạnh, cháo càng nấu càng nát, hơn nữa, còn có hai bàn tay to vô hình đang cầm hai cái gậy gỗ thật lớn ở trong cái nồi đã nấu như cháo nóng ra sức quấy. Càng quấy càng nát, càng quấy, mùi thuốc súng càng dày đặc, nhưng vẫn là đang tiếp tục quấy, quấy,

Từ hôm nay trở đi, vợ chồng Phong Nguyệt chúng ta đắc tội rồi. Một tiếng thét dài này, gió nổi mây phun, thanh âm giống như long tường cửu tiêu, hạc lệ trường không. Trên bầu trời, mây đen thật dày, còn rơi xuống mưa lạnh mờ mịt, ở một khắc này đột nhiên tản ra một cái miệng tử to, vạn đạo ánh mặt trời rải xuống dưới, chiếu không trung phân mông mông mưa bụi như mộng như ảo. Tiếng của Nguyệt Linh Tuyết cũng giống như từng trận sấm mùa xuân, ở không trung từ phương hướng vị trí thành thiên cơ hắn đứng thẳng trong không trung oành đùng đùng hướng phía trước nghiền ép đi qua. Nơi đi qua, núi lay đất động, tựa như trời sụp đất nứt. Chín đội nhân mã phía dưới, trừ người đầu lĩnh, những người khác mỗi người đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi kinh dị. Xa xa trong đội ngũ màu đen kia, một cỗ khí thế vô hình, đột nhiên phóng lên cao. Cỗ khí thế này lao thẳng lên trời, xông thẳng lên không trung. Mây đen vừa mới bị vạch ra một khe hở, nhanh chóng khép lại, trời đất lại khôi phục mây mưa liên miên. Một thành âm thanh nhã không chút mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian, mang theo ý cười nói, ha ha. Ta thích nhất loại thời tiết mưa phùn mông mông tràn ngập ý thơ này. Đi ở trong cái mưa phùn này tựa như linh hồn cũng đang nhận trời đất tẩy rửa. Theo sau, cái thanh âm này mới nói, Nguyệt Hiền đệ, ha ha. Sau khi vào thành, muốn cùng ta say một lần hay không? Nguyệt Linh Tuyết đứng thẳng trên thành lâu. Nhàn nhạt nói, đạo khác nhau, không cùng mưu được. Thanh âm này nhẹ nhàng cười lên, một cỗ ý cười liền đột nhiên khuếch tán như vậy. Toàn bộ người nghe thấy tiếng cười này đột nhiên cảm giác được trong lòng của mình một mảng vui mừng, một mảng thả lỏng, nhịn không được khóe miệng đều là không tự chủ được lộ ra một chút ý cười. Ở trong bất chi bất giác, Pháp Tôn cười, vậy mà ảnh hưởng mọi người. Cần biết giờ phút này ở cửa thành, người nào không phải nhân vật bình thường đứng ra ngoài có thể long trời lở đất. Nhưng ý cười của Pháp Tôn lại dễ dàng liền đem bọn họ cuốn hút, loại tinh thần lực này thật sự là hiếm thấy trên đời. Nguyệt Hiền đệ vẫn là cố chấp như thế. Cũng thôi, chờ giải quyết chuyện này, anh em người ta lại ngồi xuống trò chuyện. Pháp Tôn đại nhân cười nói, Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, hai cái bóng trắng trên lầu của cửa thành bay lên tận trời, chợt lóe liền biến mất bóng dáng. Trong đội ngũ màu đen, trong một chiếc xe ngựa chính giữa, một người áo đen lẳng lặng khoanh chân ngồi, khóe miệng một tia mơ hồ ý cười trào phúng. Quang Minh Chính Đại, Nguyệt Linh Tuyết, tật xấu này của ngươi quả nhiên vẫn là không đổi. Quang Minh Chính Đại có chút cổ vũ rồi. Ngươi nếu là ẩn từ một nơi bí mật gần đó làm khó ta, ta còn thật có chút phiền toái, chẳng qua ngươi vậy mà trước tiên trước đến cho ta biết. Đó chính là tự tìm đường chết rồi. Người áo đen tươi cười khóe miệng càng lúc càng là mở rộng. Theo một loại uy nghiêm lay động trời đất, đội ngũ Pháp Tôn rốt cuộc đến trước thành thiên cơ. Lẳng lặng ngừng lại, mọi người cùng nhau khom người, cung nghênh Pháp Tôn đại nhân đại giá quang lâm. Hai người áo đen tiến lên một bước, đem màn xe của xe ngựa vén lên. Các vị không cần đa lễ, một cái thanh âm dịu dàng nhẹ giọng nói. Lập tức, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Đây không ít bát phẩm chí tôn, nhưng lại không phát hiện cái bóng đen này xuất hiện như thế nào. Một khi xuất hiện chính là đứng ở trước mặt mọi người chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, tựa như cuộc đời của mình tại một khắc này đột nhiên chảy ngược hồi tưởng. Trở lại mình lúc trẻ tuổi, khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Pháp Tôn đại nhân, hắn liền là bộ dáng bây. Giờ, nay hắn vẫn là bộ dáng năm đó, bộ hắc bào lại tựa như là trương kỳ uy nghiêm vô tận. Hắn khoanh tay đứng ở trước cửa thành, nhưng người ở đây lại đều có một ảo giác, Pháp Tôn trước mắt so với cửa thành lâu của thành thiên cơ này còn cao hơn nhiều. Hắn tuy liền như vậy đứng ở nước mặt mình, nhưng làm cho người ta cảm giác lại rõ ràng là đứng ở trong chín tầng mây. Thân hình hắn thẳng tắp, mặt hắn thật sự là không nhìn ra được. Người này có tuổi lớn bao nhiêu? Nói hắn 20 tuổi có thể, 30 tuổi có thể, 50 tuổi có thể, người cho dù đoán hắn 2 vạn tuổi cũng vẫn là có thể. Một đầu tóc dài đen bóng, ở trên đầu hoàn toàn chia đều từ chính giữa tách ra, giống như thác nước phân ở giữa mà xuống. Trong ánh mắt hắn tràn ngập ấm áp, bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú vào, tựa như là gió xuân thổi qua đại địa, nhưng lại làm cho trong lòng người ta dâng lên một cách nghĩ như vậy. Tại trước mặt, ánh mắt này, ngàn vạn tội ác của thế gian đều không chỗ che giấu. Pháp Tôn hướng phía trước đi một bước, một cỗ tiếng gió mềm mại đem tất cả mọi người đỡ lên, các vị xin đứng lên. Tiêu Sắt, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Dạ đế, ngươi khỏe không? Lan Mộ Tuyết, đã lâu không thấy. Thạch Kinh, nhớ ta không? Lệ Tương Tư, bệnh tương tư của ngươi khỏi rồi. Ha ha, Lăng Phong Vân, năm đó ta liền nói, tên này của ngươi thật thở mạng, nay quả nhiên bao trùm Phong Vân. Diệp Khinh Sầu, chốc lát ta cùng với ngươi say một lần giải sầu. Trần Mộng Trì, ngươi cũng khỏe. Gia Cát Hồ Đồ, người vẫn là một điểm cũng không hồ đồ. Pháp Tôn đại nhân quen thuộc gọi ra tên mỗi một vị nhân vật dẫn đội của chín đại gia tộc, trong thanh âm mang theo thân cận thân thiết, tựa như bạn cũ lâu năm, rốt cuộc ở lúc này gặp lại. 9 người cũng là vẻ mặt tươi cười đi lên đón, cùng Pháp Tôn Nhất Nhất hàn huyên. Trong vẻ mặt cung kính mang theo hơi hơi tự đắc, không kiêu ngạo không xiêm nịnh. Bên này một mảng vui gặp lại, nhưng người khác ở trong 9 đại gia tộc ở đây lại đều là một đám chấn động cả người. Chỉ cảm thấy trong lỗ tai rầm rầm ù ù giống như liên tiếp kinh lôi nổ vang ở bên tai. Không vì sao liền là 9 cái tên này từ trong miệng Pháp Tôn Đại Nhân gọi ra đều là lão tổ tông mỗi gia tộc. Xứng đáng cái tên người sáng lập đời thứ 2 của gia tộc. Trong những người này, tùy tiện một người nào, chỉ cần xuất hiện chính là toàn bộ cửu trọng thiên cũng phải lắc 3 cái. Tiêu Tiêu Thu Phong Hưu Sắt Sắt, Bạt Kiếm Xuất Sao Thiên Vô Sắc. Nhị tổ của Tiêu Gia, Tiêu Sắt, Dạ Sắc Thương Khung Thâm Trầm Trầm, Cửu Trọng Thiên Lý Vi Đế Quân. Nhị tổ của Dạ Gia, Dạ Đế, Vạn Lý Huyền Băng Thương Khung Hàn, Thiên Sơn Mộ Tuyết Nhất Biện Lan. Nhị tổ của Lan Gia, Lan Mộ Tuyết, Tự Cổ Nhân Lực Hữu Thì Cùng, Ngoan Thạch Khả Lệnh Thiên Hạ Kinh. Nhị tổ của Thạch Gia, Thạch Kinh, Mộ Ải Cô Đạo Nhất Nhân Si, Huyết Kiếm Phiêu Hồng Hoàn Tương Ân. Nhị tổ của Lệ Gia, Lệ Tương Tư, Độc Lập Tuyết Phong Lan Thiên Môn, Nhất Kiếm Tiện Khả Lăng Phong Vân. Nhị tổ của Lệ Gia, Lăng Phong Vân, Nhất Hiệp Thừa Phong Tự Phiêu Lưu, Phiêu Tấn Tứ Hải Tán Khinh Sầu. Nhị tổ của Diệp Gia, Diệp Khinh Sâu, Nhân Sinh Như Mộng Tự Cổ Si, Nhất Kiến Mộng Trì Hối Giã Trì. Nhị tổ của Trần Gia, Trần Mộng Trì, Đạo Thị Hồ Đồ Phi Hồ Đồ, Ngã Nhược Hồ Đồ Thiên Hồ Đồ. Nhị tổ của Gia Cát Gia Tộc, Gia Cát Hồ Đồ. 9 đại cao thủ, 9 đại chí tôn, đây đều là nhân vật ở trong truyền thuyết, uy danh kinh sợ cửu trọng thiên, đã ít nhất 9.000 năm. Nay đồng loạt đều xuất hiện ở nơi này, sao có thể không làm cho người ta có một loại cảm giác rung động nằm mơ. Hàng tỷ năm qua, cái vạn dược đại điển cửu tôn bổ thiên là thuộc một lần này thanh thế lớn nhất. Pháp Tôn khoanh tay mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, mỉm cười nói, xem ra lần này, hy vọng rất lớn, nắm chắc rất đủ. Mọi người đều nhẹ nhàng cười, chỉ có trên mặt Gia Cát Hồ Đồ của Gia Cát gia tộc do dự một chút, cười khổ nói, tại hạ vẫn là hy vọng, thanh thế không lớn như vậy. Nhiều nhân vật phong vân như vậy đồng loạt ở trong Gia Cát gia tộc chúng ta, mỗi người vươn vươn tay dẫm dẫm chân, Gia Cát gia tộc chúng ta liền không còn nữa. Pháp Tôn đại nhân, tiểu đệ là khóc cũng không có tâm ân khóc. Pháp Tôn bật cười lắc đầu, người người này, mở miệng mà nói lên lời. Nói dí dỏm, có ta ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể cho Gia Cát gia tộc các ngươi liền không còn nữa hay sao? Các vị chí tôn uy danh hiển hách nhất thời cùng lên tiếng cười vang. Gia Cát Hồ Đồ mặt hớn hở cười nói, có những lời này của Pháp Tôn đại nhân, chúng ta cũng yên tâm rồi. Mọi người một đường nói chuyện, tiến vào cửa thành. Lúc tiến vào cửa thành, đột nhiên một thanh âm hừ một tiếng nói, chậm đã. Các ngươi xiêm áo thời gian dài phổ như vậy, lão tử chờ đau lưng, đợi ta mang theo đồ nhi đi vào trước, các ngươi đi vào sau. Chương 1041, cho các ngươi mặt nha. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Thanh âm này tràn ngập bất mãn, khinh thường, còn có chút tức giận. Tựa như có một loại, lão tử châu bò như vậy còn chưa sĩ diện, các người đám người này vậy mà liền bày lớn như vậy, chẳng lẽ các ngươi so với lão tử lợi hại hơn? Ý tứ như vậy, những lời này chính là long trời lở đất, mọi người nhất thời một trận kinh ngạc, đều theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía bên phải của cửa thành, có 2 người đang chậm rãi đi tới. Trong đó một người áo choàng vải xanh giặt trắng bệch, gương mặt rõ ràng, cả người thấu lộ một loại rất bình thường rất sửng dưng, một loại khí chất như vậy. Nhưng vẻ mặt hắn lại tuyệt không tầm thường sửng dưng, thậm chí có chút khó chịu, rất rõ ràng có thể nhìn ra được. Ánh mắt nhìn Pháp Tôn, khóe miệng mang theo một tia ý cười kiệt ngạo, bày rõ chính là, lão tử xem người bụi thường không vừa mắt. Bên người hắn, đứng một thiếu nữ cả người tay áo, liền đáng yêu như tiên lộ minh châu, hai má trắng như tuyết, hai mắt linh động, phiêu giật nhu phát, ở thiếu nữ cùng tuổi đã được tính là dáng người cao gầy đã bắt đầu phát dục, ngực thoáng có chút nổi lên, mông thoáng có một chút cong lên, lại càng có vẻ vòng eo càng thêm mảnh. Mỏng manh làm cho người ta có chút đau lòng, lại kinh ngạc làm cho trong lòng người ta thương tiếc. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như là dáng màu chân trời, đột nhiên đáp xuống nơi này. Trên đầu vai thiếu nữ, một con hồ ly nhỏ màu trắng như tuyết, chỉ có cỡ bàn tay, trong mắt cốt lưu lưu đang nhìn mọi người, vươn 2 cái móng vuốt nhỏ, tự mình đẩy ra một cái kẹo, bốp một tiếng ném vào miệng. 2 người đang hóng về bên này đi tới, không nhanh không chậm. Có một vị cao thủ quản sự của Trần gia vốn một lần này liền không vui vẻ, mẹ nhà người khác đều không sao, liền Trần gia chúng ta bị giết một đám. Làm hại lão tử gần như chính là mệt mỏi chạy tới. Giờ phút này vừa nghe những lời này, đúng là trong lòng càng thêm buồn bực, thậm chí còn không quay đầu liền mắng lên, ta kháo, là ai có lá gan lớn như vậy? Quả thực là không muốn sống nữa, biết đứng ở trước mặt ngươi là ai không? Thật sự là, trên đời này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ngu ngốc. Những lời này vừa ra, nhất thời tiết đầu mùa đông đột nhiên trở nên trời giá rét đất đông lạnh. Lại là người nọ chậm rãi quay đầu, ánh mắt vốn lười biếng đột nhiên trở nên sâu không lường được. Tựa như toàn bộ trời đất vũ trụ đều bị hai mắt của hắn hút vào. Nhị tổ Trần Mộng Trì của Trần gia kinh hãi thất sắc. Một cái tát liền muốn đánh qua, bên cạnh Tiêu Sắt đã muốn âm trầm lạnh lẽo cười lên, những lời này thật sự là nói không sai. Trên đời này cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu ngu ngốc. Người ta đối mặt 10 đại chí tôn cũng dám không để ở trong mắt, ngươi một tên thánh cấp nhất phẩm nho nhỏ, vậy mà cũng dám nói ẩu nói tả. Mặt Pháp Tôn cũng trầm xuống, nhàn nhạt nói, đây là người nhà nào? Trần Mộng Trì đầy mặt mồ hôi, khom người nói, dạ. Tại hạ dạy không có phương pháp, còn xin Pháp Tôn đại nhân, cùng bố tiền bối thứ tội. Khom người, vậy mà không nâng lên nữa, lấy kiến thức của hắn, há có thể không biết toàn bộ cửu trọng thiên này một người xếp ba hạng trước không thể trêu vào. Chọc giận Pháp Tôn, ở bây giờ mà nói đã là xếp dưới, bởi vì Pháp Tôn nói như thế nào nữa cũng có thể chừa chút mặt mũi cho mình, nhưng bố lưu tình lại là có tiếng sẽ không giữ mặt mũi cho bất luận kẻ nào. Đây thật muốn là động nóng tính, chẳng lẽ người Trần gia lại phải ở nơi này bị đoàn diệt một lần. Nhìn chung mọi người Trần gia đến, có vẻ như cũng chỉ có chính mình có thể miễn cưỡng chạy thoát chết. Trong lòng không ngừng thở dài, Trần gia mấy năm nay đều là nuôi nhũng thứ gì. Âm thầm thề, chỉ cần lần này không có việc gì, ta sau khi trở về chỉnh đốn gia quy trước. Ta người hơn 9.000 tuổi, vì một câu này ở nơi này ăn nói khép nép, ta dễ dàng sao? Pháp Tôn nhàn nhạt nói, hắn mắng không phải ta. Bố huynh, ngươi xem, người áo xanh kia hắc hắc cười lạnh hai câu, nhàn nhạt nói ta xem. Ta thấy thế giới thật sự là điên rồi. Chậc chậc, đây là nhà ai, lăn ra đây cho ta. Những lời này vừa nói, Trần Mộng Trì càng thêm cả người mồ hôi lạnh. Cháy ròng ròng mà ra, trong mắt người áo xanh trầm lắng, nhưng các vị cao giai chí tôn ở đây đều biết, người này đã thật sự tức giận rồi. Không khỏi đều lấy một loại ánh mắt đồng tình nhìn Trần Mộng Trì, Trần gia lần này xem như thật sự đá đến một tấm sắt siêu cấp lớn, hơn nữa lần này ngay cả Pháp Tôn biện hộ cho cũng không nhất định có thể nói xuống. Đồng thời trong lòng mọi người cảm giác cũng rất quái lạ. Trần gia cũng là thật xui xẻo. Năm đại nhân vật không thể trêu vào của cửu trọng thiên, Trần gia vậy mà ở trong ngắn ngủn 3 tháng đã trêu chọc 3 vị. Vận khí bậc này thật sự là nghịch thiên chịu bó tay rồi. Các ngươi chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, người ta chỉ giết vài người, các ngươi ngậm bồ hòn cũng liền bỏ đi, nay lại chọc bố Lưu Tình rồi. Chọc bố Lưu Tình, hậu quả của nó lại là xa xa so với chọc Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu còn nghiêm trọng hơn. Trong lúc nhất thời tâm tình mọi người phức tạp, người xem náo nhiệt, có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Có người sợ thiên hạ không loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, Trần gia lần này không chỉ chọc bố Lưu Tình, mà ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng đã đắc tội. Bây giờ hai người gần như hình với bóng, bố Lưu Tình lại mang theo đồ đệ đi ra. Nếu là Ninh Thiên Nhai biết chuyện này, không nháo đến tổng bộ Trần gia cũng là tính tình rất tốt. Người tới đương nhiên là bố Lưu Tình, bố Lưu Tình có thể nói là cực kỳ nổi giận. Một đường này đi tới, mang theo đồ đệ du lịch núi sông, ngay từ vài ngày đầu ngược lại là rất thích ý. Bởi vì có thần niệm chí tôn của mình cùng linh dược giúp đỡ, tu vi của Mạc Khinh Vũ so với ở trên núi căn bản không rơi xuống một chút, ngược lại tịnh tiến. Nhưng đi được nửa tháng, tiểu nha đầu liền không nhịn được nữa, ra sức thúc giục đi tìm Sở Dương ca ca của nàng. Bố Lưu Tình cho dù là thần thông quảng đại nữa, lại chạy đi đâu tìm vị Sở Dương ca ca kia. Kết quả là từ ngày thứ 16 bắt đầu, bố Lưu Tình ngày dần dần có chút khổ sở hẳn lên. Hơn nữa loại khổ sở này theo thời gian chuyển rời, ngày một ngày đi qua lại càng lúc càng khó qua. Lúc này bố Lưu Tình vô cùng nhớ Ninh Thiên Nhai. Mau trở lại đi, bố Lưu Tình ở vô số lúc cánh tay của mình bọc ở trong lòng Mạc Khinh Vũ lay động, ở trong lòng thâm tình kêu gọi Ninh Thiên Nhai, thân ca, cầu ngài mau trở lại đi. Ngài đến dạy đồ đệ, ta không cùng ngài đoạt thiên hạ đệ nhất nữa, ta đi tìm thuốc cho ngài. Nhưng Ninh Thiên Nhai là không nghe thấy, tại dưới tình huống như vậy còn phải đốc thúc đồ đệ luyện công là chuyện rất khó khăn. Lúc bố Lưu Tình mỗi lần đi dục đồ đệ luyện công đều phải được hai cái khinh thường thật to, sau đó đón đầu mà đến một câu hỏi tràn ngập hy vọng, Sở Dương ca ca của ta tìm được rồi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Sau đó Mạc Khinh Vũ cũng không nói chuyện, liền ai oán nhìn bố Lưu Tình như vậy, trong mắt to liền nhanh chóng dâng lên một đám hơi nước mông mông. Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, sau đó bố Lưu Tình liền cảm thấy bản thân đột nhiên như phạm vào tội lớn tận trời. Trong lúc nhất thời trong lòng liền áy náy không được. Vì thế yên lặng rời khỏi, bên trong Mạc Khinh Vũ tự mình bắt đầu luyện công. Bên ngoài bố Chí Tôn dài một tiếng ngắn một tiếng thở dài. 2 tháng rưỡi, bố Lưu Tình phát hiện thể trong của mình vậy mà nhẹ vài cân. Thật vất vả mang theo tiểu cô nãi nãi đi đến ngoài thành Thiên Cơ, vậy mà lại gặp một cái phô trương thanh thế lớn như vậy. Dù sao Pháp Tôn chính là người cầm quyền cao nhất của cửu trọng thiên trước mắt, cho nên bố Lưu Tình cũng liền muốn cho hắn cái mặt mũi, tính để cho bọn họ đi vào trước. Bản thân mang theo Đồ Nhi, thật là không muốn chọc nhiều phiền toái gì. Chẳng may Đồ Nhi bởi vậy mà chịu chút thương tổn, Ninh Thiên Nhai còn không tìm mình liều mạng. Cho nên bố Lưu Tình liền ở một bên đợi một hồi, nào biết đợi trong chốc lát lại là trong chốc lát, đám khốn kiếp này quả thực là không dứt. Kết quả là càng chờ trong lòng càng là bực bội, càng chờ càng là nôn nóng. Thật vất vả thấy một đám hàng này hàn huyên xong, giả bộ xong rồi, vậy mà một đám tám nhà bước đi hướng trong cửa thành. Điều này làm cho bố Chí Tôn cảm thấy không chịu nổi nữa. Các ngươi một đám người lớn như vậy, sát, chờ các người đi vào, ta gió Tây Bắc cũng uống no rồi. Liền đối với đám này nói một câu, sau đó liền mang theo đồ đệ đi hướng bên trong. Trong lòng bố Chí Tôn, đừng thấy ngươi là Pháp Tôn, nhưng lão tử cũng không phải ăn chay. Ta nếu nói như vậy, vậy ngươi nếu là không muốn khai chiến, như vậy liền ngoan ngoãn tránh đường ra cho lão tử. Để cho lão tử đi vào trước, chuyện gì cũng không có nữa. Nếu không, bản thân thật đúng là cơ nông tiếc cùng ngươi đánh một trận. Dù sao ngươi bây giờ thời khắc mấu chốt cũng không dám trêu chọc ta. Hắc, nào nghĩ đến nói xong những lời này, lúc đang nghênh ngang đi vào bên. Trong, hơn nữa bố Chí Tôn còn có một chút tự mãn nhỏ, trước mắt là Pháp Tôn, mình tuy không cảm thấy thế nào. Nhưng Mạc Khinh Vũ lại là biết phân lượng của những người này. Thấy sư phụ của mình vênh váo như thế, không kiêng nể gì, không chút nào cố kỵ đi vào bên trong, tiểu nha đầu đã mắt sùng bái. Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đồ đệ, bố Lưu Tình nhất thời có chút đắc. Trong lòng, hắn thậm chí có thể dự đoán được, sau khi vừa tiến vào cửa thành, đồ đệ bảo bối tất nhiên sẽ đến một câu, oa, sư phụ ngươi quá lợi hại rồi. Kết quả là, hắc hắc, thích bao nhiêu, nào nghĩ đến liền ở trên cái mấu chốt này. Đột nhiên liền đụng ra một người, nói một câu như vậy. Những lời này thẳng vào mặt không Lưu Tình chút nào, so với chửi ầm lên còn làm cho người ta khó có thể chịu được. Suýt nữa khiến cho bố Lưu Tình một hơi hôn mê tại chỗ. Trên đời này người nào cũng thiếu, chính là không thiếu ngu ngốc. Ở người kia và sau Tiêu Sắt, bố Lưu Tình từ từ đem những lời này lặp lại một lần. Đột nhiên ha ha cười lên, lắc đầu nói, những lời này thật sự là không sai nha, không sai nha. Trần Mộng Chỉ ở trước mặt hắn khom người đã là cảm giác trong đầu óc có chút hôn mê rồi. Bố tiền bối, còn xin nhìn ở tại hạ. Tại hạ, Trần Mộng Chỉ lắp bắp nói, tại hạ quản giáo không nghiêm, làm cho tiền bối bị ủy khuất, ta nhất định nghiêm khắc trừng trị. Trong lòng Trần Mộng Chỉ gần như muốn cào phiên nói chuyện tổ tông tám đời của người kia. Một hai ngàn người của chín đại thế gia đều ở nơi này, người khác đều chưa nói chuyện, người cứng rắn sung một đầu tỏi đầu lớn kia cái gì. Lúc nào đến phen người nói chuyện, cho ngươi mặt rồi, đúng lúc này, chợt nghe thấy bố Lưu Tình xùy một tiếng nói, thời gian dài như vậy không đi ra, ta cho Trần gia các ngươi mặt nha. Chương 1042, tiểu nha đầu gây nên khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi albookaudio.com. Không không, bố tiền bối Trần Mộng Chỉ khom người, cũng biết giờ khắc này không thể vãn hồi nữa, đành phải quang côn nói, xin bố tiền bối tùy ý trách phạt. Cao thủ Trần gia bật thốt lên nói ra câu nói kia giờ phút này trợn mắt há hốc miệng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, người bị mình mắng là tồn tại khủng bố toàn bộ Trần thị gia tộc đều không thể trêu vào. Giờ phút này, nhìn thấy nhị tổ cũng khom người đứng ở trước mặt người ta chịu tội cũng đến không được, nhất thời liền nằm mơ. Chết chắc, lần này là thật chết chắc, hắn mờ mịt đứng ở nơi đó, cảm thấy toàn bộ thế giới tại một khắc này cũng cách mình rất xa. Hắn thậm chí liền đến tâm tư giải thích dập đầu đền tội cũng không còn nữa. Bởi vì hắn biết căn bản vô dụng, trước mắt tư thế như vậy, cho dù Pháp Tôn mở miệng cũng không chắc có thể cứu lại được mình. Huống chi, chính mình tính lớn mấy, Pháp Tôn sao có thể vì mình đi đắc tội bố Lưu Tình. Có thể không hòa cùng toàn bộ gia tộc Trần gia đã xem như không tệ rồi. Ánh mắt âm tình bất định của bố Lưu Tình nhìn Trần Mộng Trì trước mặt, hừ một tiếng nói, Trần Mộng Trì, ngươi cho rằng ngươi lấy lui làm tiến, mặc ta xử trí, ta liền xấu hổ xuống tay. Trần Mộng Trì ra đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Lưng cong đến càng thấp. Vãn bối không dám, có thể đào tạo ra con cháu như vậy, Trần gia các ngươi, cũng liền kém không nhiều nữa. Dữ cũng là, thanh âm của bố Lưu Tình càng lúc càng là lành lạnh. Pháp Tôn biết, đợi đến bố Lưu Tình thật đem những lời này nói xong, Trần gia liền thật không còn nữa. Chỉ là vì mặt mũi của đỉnh phong cao thủ, cũng là nói không hối hận. Không diệt Trần gia không được, vội vàng ngắt lời nói, bố huynh, ngươi xem, chuyện này không cần hỏa cùng toàn bộ Trần gia. Chỉ là một người nói năng vô lễ, ta tự tay thay bố huynh chút giận là được. Nói xong, không đợi bố Lưu Tình nói chuyện, đột nhiên tay trái nắm ra. Phanh một tiếng, người nọ bị hắn lăng không bắt đến, một đường đi một đường thu nhỏ lại, đến về sau áp xúc thành một tên lùn không đủ ba thước, bị hắn nắm trong tay, phanh một tiếng liền nổ tung ra, tan làm một trận xương khói đỏ tươi, biến mất ở giữa trời đất. Chuyện này, nếu là Trần Mộng chỉ tự mình xử trí người này, tuyệt đối sẽ không tiêu đi lửa giận của bố Lưu Tình. Thậm chí còn có khả năng càng diễn càng mạnh, cho nên Trần Mộng chỉ ngay từ đầu liền không dám tự mình động thủ. Nhưng Pháp Tôn đến xử lý việc này, quả thật cho bố Lưu Tình mặt mũi to lớn. Bởi vì Pháp Tôn căn bản không cần ra tay, hắn là thân phận cỡ nào. Nay bị bố Lưu Tình ép đến ở trước công chúng, tự tay giết chết một người của mình, phần bậc thang này, bố Lưu Tình cho dù không tình nguyện nữa, cũng chỉ đành cho Pháp Tôn một cái mặt mũi. Nếu là Pháp Tôn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, như thế còn không được. Như vậy, liền chỉ có khai chiến cùng toàn bộ chấp pháp giả của thiên hạ. Bố Lưu Tình lật mí mắt một cái, tức giận nói, ai cần ngươi nhiều chuyện. Ngươi ra tay đủ nhanh nha. Pháp Tôn cười khổ, biết bố Lưu Tình đã đem việc này bỏ đi liền nói, bố huynh, bổn tọa ra tay nếu là không nhanh, bố huynh tự mình ra tay, bổn tọa sợ là tiếp không xuống được. Bố Lưu Tình trừng mắt một cái nói, ta không phân rõ phải trái như vậy sao? Pháp Tôn cùng các chí tôn đầu lĩnh của chín đại thế gia đều là cười khổ hẳn lên. Ngươi không phân rõ phải trái như vậy sao? Nhưng vấn đề là bố Lưu Tình ngươi khi nào nói lý qua? Thấy Trần Mộng chỉ còn khom người, Pháp Tôn nói, bố huynh. Liền để Mộng Trì hẳn lên, hắn cũng lớn tuổi rồi, có chút khó coi. Bố Lưu Tình hắc hắc cười lạnh, nhưng lão phu cũng lớn tuổi, 9000 năm qua vẫn là lần đầu tiên bị người mắng ngu ngốc. Một bên Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu, oai nghiêm mặt sửa đúng nói, sư phụ, những lời này của ngài nói sai rồi, ngài bị người mắng cái này, năm nay hắn là lần thứ hơn 900 rồi. Bố Lưu Tình trong phút chốc đầu đầy gân đen, lại phát không được hỏa. Đen mặt nói, tiểu Vũ ngoan, cái này không tính. Mọi người nghe được mồ hôi hột đầm đìa, ngay cả Pháp Tôn cũng có chút. Tứ nghẹn họng nhìn chân chối, ai dám ở trong một năm mắng bố Lưu Tình ngu ngốc hơn 900 câu. Chỉ nghe bố Lưu Tình nói, nếu Pháp Tôn cũng nói như vậy rồi, vậy ngài liền nhanh lên. Phô trương lớn như vậy Pháp Tôn đại nhân cũng cầu tình cho ngươi rồi. Ta nếu là không cho ngươi đứng dậy nữa, mặt Pháp Tôn đại nhân để ở nơi nào. Nhưng lời này nói ra, Trần Mộng Trì lại càng không dám đứng dậy. Sắc mặt Pháp Tôn hơi hơi đổi. Ánh mắt lóe lóe nói, bố huynh, bổn tọa à, thì ra ở bố huynh nơi này còn có mặt mũi nha ha ha. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, thật muốn nói một câu, người có mặt mũi cái chim. Nhưng nghĩ đến đồ đệ còn ở trước mặt, phải duy trì một chút hình tượng gương tốt làm người, không thể không tạm thời liền cho hắn một chút mặt mũi. Vì thế ngoài cười trong không cười nói, phải, Pháp Tôn cười ha ha, bộ dạng cực vui mừng nói, Mộng Trì, bồi cái lễ cho bố Chí Tôn, chuyện này liền tính xong. Ha ha, nếu là bố Chí Tôn còn không buông tha, bổn tọa liền mỗi ngày đi tìm hắn uống trà. Những lời này của Pháp Tôn, trong thận trọng mang theo uy nghiêm, trong uy nghiêm lại mang theo cố ý thân cận cùng bố Lưu Tình, vừa không tổn hại uy nghiêm bản thân, lại nâng cao bố Lưu Tình một cái đầu, sau đó lại cố ý kéo gần quan hệ. Có thể nói cực kỳ khéo, Trần Mộng Trì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, đa tạ bố Chí Tôn khoan hồng độ lượng, đa tạ Pháp Tôn đại nhân. Bố Lưu Tình hừ một tiếng. Căn bản không để ý tới hắn. Hắn vốn chính là cuồng ngạo không để ý tình người mà nổi tiếng, năm đó một người một kiếm, hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm. Nay cùng Ninh Thiên Nhai cùng đồ đệ, có thể nói là giống như mặc một cái quần, nào còn cố kỵ cái gì. Pháp Tôn lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, khen tiểu cô nương rất đáng yêu, bố huynh, đồ nhi của ngươi. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, mặt cuối cùng là có một phần mềm mỏng, lại là kỳ quái khen chê chưa nói, nói tiểu Vũ. Biết người trước mắt một đầu tóc tốt này là ai? Vi sư giới thiệu một chút cho ngươi, tránh cho ngươi về sau hành tẩu giang hồ nói năng lỗ mãng đắc tội người, bị người ta tìm tới cửa. Vị này chính là đương kim Pháp Tôn của thế giới, nhân vật sư. Phụ người ta cũng không thể trêu vào, người ta nhân vật một câu ta phải ngoan ngoãn làm theo, tiến đến hành cái lễ, gọi tiếng sư thúc. Hắn dùng một chút, lại kỳ quái thêm một câu nói, về sau nếu là gìn thấy hắn, tuyệt đối đừng mắng hắn ngu ngốc, người này. Ta không thê trêu vào. Pháp Tôn bị một đoạn lời này của hắn dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu, bố huynh ngươi, ngươi nha. Ngươi đây là muốn tươi sống đem một cái mặt của ta kéo xuống nha. Một bên Trần Mộng chỉ càng là cả người lại ra một thân mồ hôi. Người khác của chín đại gia đều nhìn chằm chằm Mạc Khinh Vũ, đem cái khuôn mặt nhỏ tuổi giống như tiên trên trời này chặt chẽ nhớ xuống. Đồ đệ của bố Lưu Tình, xem bố Lưu Tình bộ dạng này, rõ ràng đã đem người đồ đệ này đặt ở đỉnh tim gan. Chiều không thể chiều nữa, nếu là trong gia tộc của mình có ai đuôi mù đắc tội vị tiểu cô nãi nãi này. Trần Mộng Trì trước mắt, chính là vết xe đổ. hơn nữa đến một lần nữa, tuyệt đối so với Trần Mộng Trì phải thảm hơn nhiều. Ha ha, quả nhiên là tiểu cô nương giống như Tiên Lộ Minh Châu, Giao Chỉ Tiên Thảo, bộ dạng thật sự là làm người ta yêu thích. A, Pháp Tôn đánh giá Mạc Khinh Vũ, khen ngợi không lỗ hổng, đột nhiên ngừng mạch, tựa như nghẹn một chút. Lập tức hai mắt liền tham lam nhìn Mạc Khinh Vũ, xuống đánh giá cái này, thần quang trong mắt càng lúc càng thịnh, giống như là phát hiện một món chân bảo hiếm thấy trên đời, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Rốt cuộc khiếp sợ ngẩng đầu, bố huynh, cái này, bố Lưu Tình đắc ý ngẩng đầu lên, rất lạnh nhạt nói cái này cái gì. Pháp Tôn lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một hồi Mạc Khinh Vũ, rốt cuộc thở dài một tiếng, bố huynh, tư chất tiểu đồ đệ này của ngươi thật đúng là không giống bình thường. Bố Lưu Tình dè dặt nói, không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi. Bình thường ha ha, tư chất mặc dù tốt, lại vẫn là phải cố gắng mới được, cạc cạc. Vừa nghe những lời này, chín đại chí tôn bên cạnh nhất thời đều là đồng thời đánh một cái giật mình. Thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên, chẳng lẽ đây là kỳ tài trong truyền thuyết, thân thể bản thân không tu luyện có thể đủ tự động tụ lại thiên địa linh khí. Chính là tiểu cô nương này trước mặt, không khỏi một đám mở to hai mắt nhìn, hướng Mạc Khinh Vũ nhìn đến. Trong lúc nhất thời, mấy chục ánh mắt tựa như đèn pha nhìn ở người Mạc Khinh Vũ. Lập tức chính là một trận thanh âm rút ngược hơi lạnh. Vẻ mặt từng người thay đổi càng thêm nóng bỏng, nhất là ánh mắt, quả thực là cực nóng như muốn đem Mạc Khinh Vũ tươi sống nuốt vào bụng. Quả nhiên phải, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ ở nơi này đứng một hồi, thiên địa linh khí đã tụ lại mà đến. Tựa như ở chung quanh thân thể nàng tụ lại một mảng mỏng manh giống như sương mù. Thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên, lại nghĩ đến câu nói kia của bố Lưu Tình, không có gì, chẳng qua chính là thân thể thiên âm, linh mạch tiên thiên mà thôi, không khỏi từng người đều là quái dị trong lòng, hận không thể hướng bố Lưu Tình gương mặt sắt kia đánh một quyền. Giờ khắc này, khó chịu cùng khinh thường trong lòng áp qua sợ hãi đối. Với bố Lưu Tình, loại hâm mộ ghen tị hận khôn kể này càng là làm cho tâm tình mọi người tích tụ. Chưa thấy qua người làm bộ làm dáng như vậy, vậy mà còn không có gì, không có gì, lại nhìn ngươi quai hàm hở ra, cũng sắp đến mang tai. Mọi người ánh mắt phức tạp, tâm tình phức tạp, sau khi chứng kiến thể chất của tiểu nha đầu, lại thêm sư phụ của tiểu nha đầu là bố Lưu Tình, mọi người đã có thể đoán được tương lai một nhân vật kinh động trời đất đã bắt đầu ở trước mặt mình khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ cần có thể để cho nàng trưởng thành lên, tương lai của tiểu nha đầu này tuyệt đối so với bố Lưu Tình phải khủng bố hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy buồn bực trong lòng trở thành hư không, trong phút chốc giống như ăn mật. Phần thỏa mãn kia liền bằng nói ra rồi. Sướng, quá sướng rồi, có thể có giờ khắc này đáng giá, bị Ninh Thiên Nhai mỗi ngày mắng máu chó phun đầu cũng đáng. Mắt thèm, hâm mộ, ghen tị, hận ta, oa ha ha, nhưng đây là đồ đệ của lão tử. Các ngươi mắt thèm cũng vô dụng. Pháp Tôn hít một hơi, lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc nói, bố huynh, đồ nhi này của ngươi nhận thời gian dài bao lâu rồi? Bố Lưu Tinh giả bộ nói, ai ra, việc nhỏ bậc này, ta cũng đã quên, đợi ta cẩn thận ngẫm lại. Phì, mọi người không hẹn cùng nghiêng đầu nhổ ra một ngụm nước miếng, ý khinh thường không chút che giấu. Làm như vậy trong mọi người, thậm chí cả Trần Mộng Trì cũng một bụng buồn bực. Chương 1043, hoàn toàn chấn động. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Quá tức người rồi. Nhận một đồ nhi tư chất nghịch thiên như vậy, phỏng chừng dù là ai đều sẽ đem canh giờ một ngày đó nhớ rõ không sai chút nào, người vậy mà còn phải suy nghĩ một chút. Giả bộ cái gì so với? Trong lòng mọi người một trận nín thở, ánh mắt nhìn bố Lưu Tình còn có chút không quá thích hợp, có người đã bắt đầu có chút âm thầm cắn răng. Biết ngươi rất sướng, chúng ta nếu có đồ đệ như vậy không chừng so với. Ngươi còn thích hơn, nhưng ngươi cũng không thể cái sát pháp như vậy. Trong ánh mắt muốn giết người của mọi người, chỉ thấy bố Lưu Tình giả bộ dạng suy nghĩ khổ nghĩ một hồi, lông mày kia gần như mặt nhăn thành một bãi phân chó, mới dùng một loại vẻ mặt đặc biệt giả bộ thở dài, thổn thức nói, thật nghĩ không nổi nữa. Hẳn là không đến 2 năm, ha ha, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc tới, chính là nhận đồ đệ, không có gì, không có gì. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được khoái hoạt cười lên. Cái đệch có người nhổ một ngụm nước miếng, mắng một tiếng, lại là Dạ Đế của Dạ gia. Vị lão tổ tông này của Dạ gia thật sự là nhịn không được nữa, một gương mặt cũng vặn vẹo lên. Bố Lưu Tình liếc mắt nhìn hắn, lại không tức giận, Dạ Đế, ngươi cũng cảm thấy không có gì phải không? Ha ha, Dạ Đế nuốt một ngụm nước miếng, nhịn xuống xúc động ở trước mặt, trên khuôn mặt già nua này đánh một quyền, rất không tình nguyện nói, phải, không có gì, ha ha, không có gì. Bố Lưu Tình hừ hừ, từng bước hỏi qua nói, các ngươi, có phải cũng cảm thấy không có gì hay không? mọi người một trận rối rắm không còn lời nào. Người đắc ý thì tự mình đắc ý, cũng không nên ép người khác nói một câu. Không có gì, chưa thấy qua như vậy. Người giống như là đánh cả đời quang côn, đột nhiên tìm tức phụ có đứa nhỏ, nhất thời liền giống như không biết phương hướng. Nhìn thấy người không thay người khen một chút, nhìn đến người cái ngứa trong lòng này thật đúng là gãi không thoải mái. Bất đắc dĩ đành phải từng người vặn vẹo mặt, giống như muốn giết người nói vài câu, không có gì, không có gì. Bố Lưu Tình cười ha ha, chỉ cảm thấy trong hơn một năm này mình phí tâm thần ở trước mặt Đồ Nhi, bị Ninh Thiên Nhai mắng chịu ủy khuất, trong phút chốc đều bồi thường trở về. Pháp Tôn lại vẫn không nói gì, chỉ là nhìn Mạc Khinh Vũ từ trên xuống dưới. Giờ phút này rốt cuộc nói, bố huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Bố Lưu Tình vung tay lên, không cho chút mặt mũi nói, nếu là yêu cầu quá đáng, ta đây là khẳng định sẽ không đồng ý ngươi mở miệng. Pháp Tôn tiến lên một bước, tựa như chưa nghe thấy những lời này, nhàn nhạt nói, ta nghĩ muốn bảo bố huynh đem Đồ Nhi này tặng cho ta như thế nào. Bố Lưu Tình kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Pháp Tôn đại nhân trên dưới đánh giá một lần, mới méo miệng mở ra, ta nói. Ngươi chưa bệnh, Pháp Tôn bật cười lắc đầu, bố huynh thấy bộ dáng ta như là có bệnh sao? Bố Lưu Tình lắc đầu, nhưng ngươi là nói như thế nào ra được những lời này, ngược lại là làm cho ta rất kinh ngạc, có cướp vàng bạc tài bảo, có cướp thiên địa linh dược, lại chưa nghe nói qua người khác mang theo đồ đệ đến chơi một chút vậy mà liền đụng gặp một người cướp đồ đệ. Pháp Tôn hít vào một hơi, ánh mắt trịnh trọng, bố huynh, ta không phải nói đùa với ngươi. Hắn tiến lên một bước, quý trọng nhìn Mạc Khinh Vũ nói, bố huynh hẳn là biết, pháp thiên tượng địa thần công của ta cần tư chất tốt nhất, chính là tiên thiên linh mạch mà lúc trước tiểu đệ bái sư ân sư từng nói qua, một mạch thần công này của chúng ta chỉ có tiên thiên linh mạch có thể truyền lưu, bảo ta về sau tìm truyền nhân, thà đem công pháp hoang phế vào bụi bặm lịch sử, cũng không thể thật giả lẫn lộn, cho nên phải cần tiên thiên linh mạch mới được. Khẩu khí của Pháp Tôn rất trịnh trọng, hơn nữa tư thái rất thấp, thậm chí, vì thế ở trước mặt bố Lưu Tình không tự xưng, bổn tọa, nữa, mà là tự xưng thành tiểu đệ. Bố huynh, từ khi đó bắt đầu, tiểu đệ liền luôn luôn tìm kiếm, nhưng bao nhiêu năm rồi, trước sau chưa tìm được, bố huynh, tiểu đệ tìm một truyền nhân như vậy là đã tìm 13,000 năm. Pháp Tôn nói tới đây, thở dài, ngừng lại một chút. Tựa như muốn cho cái khái niệm, 13,000 năm, này ở trong đầu óc bố Lưu Tình hình thành một cái rung động. Một bên các đại chí tôn đều là lòng có thích thích yên thở dài. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu những lời Pháp Tôn nói chua xót trong đó, bất đắc dĩ cũng tìm vất vả tàn khốc trong đó. 13,000 năm đây là cái khái niệm gì? Người thường sống cả đời cũng chẳng qua là 100 năm. Đủ một người mỗi một kiếp đều thọ chung chính tâm chuyển thê luân hồi 130 lần. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của Pháp Tôn. Một thiếu niên tư chất tốt muốn tìm kiếm một danh sư chính là khó càng thêm khó, nhưng chỉ cần kiên nhẫn lòng có nghị lực, thế gian cao thủ nhiều như vậy luôn có người sẽ tinh mắt biết tài, thu vào môn hạ. Nhưng một tuyệt thế cường giả muốn nhận một đệ tử hoàn toàn hợp tâm ý của mình lại là so với đệ tử tìm danh sư còn khó khăn hơn 100 lần, 1000 lần. Toàn bộ cửu trọng thiên thượng trung hạ ba thiên mấy chục tỷ người, muôn ở trong mấy chục tỷ người này tìm ra tư chất mình cần. Mình muốn, Pháp Tôn thành khẩn nói, nếu bố huynh đáp ứng, tiểu đệ cả đời này cũng sẽ không quên ân đức của bố huynh, dù bố huynh yêu cầu ta làm chuyện gì, cho dù là băng linh hãm thiên thoát phá hư không. Tiểu đệ cũng tuyệt không nhíu mày. Những lời này của hắn gần từng tiếng nói được cực kỳ trịnh trọng, cực kỳ thành khẩn. Nói đến về sau gần như đã gần với thề. Tất cả mọi người là nghe đến, trong lòng trầm trọng lâm vào động dung. Hoàn toàn có thể cảm nhận được khát vọng của Pháp Tôn đối với đồ đệ như vậy đã đến tình trạng không tiếc tất cả cái giá lớn. Băng linh hãm thiên thoát phá hư không, đó là tu vi cao nhất của thế giới này, cũng là trong thế giới này thần thoại lưu truyền vĩnh cửu, 90,000 năm nay cũng chỉ có hai người có thể làm được, Thần Phong Chí Tôn, Lưu Vân Chí Tôn. Nếu là nói chí tôn liền là giống như truyền thuyết, võ đạo trong cả đời. Người nhìn lên khó có thể thực hiện, như vậy, băng linh hãm thiên thoát phá hư không, đó là giấc mộng cả đời, truyền thuyết bất hủ của các chí tôn. Hứa hẹn như vậy, không thể coi là không nặng, lúc băng linh hãm thiên thoát phá hư không, sẽ có thiên uy lôi kiếp, sẽ có nguy cơ không đếm được, tuy thời có thể cho 1,000 năm tu vi của ngươi ở trong nháy mắt tan thành mây khói, cho dù là bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai cũng không hẳn có thể đủ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Trong uy thiên địa như vậy, khả năng cơ bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai mất mạng, cũng có ngoài 9 phần. Nhưng nếu là Pháp Tôn đáp ứng hỗ trợ, lại có thể đem loại khả năng này giảm nhỏ đến hạn độ thấp nhất, thậm chí có thể có 9 phần nắm chắc giúp hắn an toàn vượt qua. Vượt qua sau liền là kế sau Thần Phong Lưu Vân, lại một cái truyền thuyết vĩnh viễn bất hủ, cũng có sinh mệnh cực kỳ lâu dài. Đây là một cái dụ hoặc thật lớn, cũng là một cái điều kiện đối với chí tôn đỉnh phong mà nói không thể cự tuyệt nhất. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn bố Lưu Tình, một phương diện, vì hứa hẹn của Pháp Tôn mà rung động, về phương diện khác cũng từ trong những lời này, thật sự biết tu vi của Bố Lưu Tình. Thì ra hắn đã đến tình trạng tiếp cận cái tầng thứ kia. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, Mạc Khinh Vũ có chút không biết làm sao nhìn nhìn Pháp Tôn, tay nhỏ bé nhéo ống tay áo Bố Lưu Tình, điềm đạm đáng yêu nói, sư phụ, ngươi không nên đem ta đưa ra. Bố Lưu Tình nhất thời cảm thấy tim gan của mình đau một chút, vội vàng an ủi, tiểu vũ ngoan ngoãn, vi sư làm sao bỏ được đem người đưa ra. Hơn nữa còn là đưa cho người như vậy, vi sư thà rằng đem tim gan của mình đưa ra, cũng tuyệt sẽ không đem ngươi đưa ra. Pháp Tôn nói, bố huynh, nếu là đáp ứng, ta có thể cam đoan, cả đời nha đầu này tuyệt sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Nếu có người dám ức hiếp nàng, ta tất diệt cả nhà hắn. Bố Lưu Tình giận sôi lên nói, chuyện này không cần bàn, xem ngươi đem đồ đệ ta dọa, ngươi đợi 13,000 năm, chẳng lẽ lão tử chờ thời gian ngắn hay sao? Pháp Tôn nhíu nhíu đầu mày, nhưng là công pháp của bố huynh ngươi cũng quá tầm thường chút. Ngươi nên biết pháp thiên tượng địa thần công của ta mới là người trong võ đạo tha thiết ước mơ, thiên hạ công nhận công pháp số 1. Bố Lưu Tình hừ một tiếng, pháp thiên tượng địa thần công của ngươi chính là công pháp số 1. Như vậy, cửu trọng thiên thần công của cửu kiếp kiếm chủ ngươi đem nó đặt chỗ nào? Những lời này vừa ra, nhất thời mỗi người biến sắc. Cửu trọng thiên thần công của cửu kiếp kiếm chủ, mấy chữ này đối với những người trước mặt đều là từng bước kiêng kỵ thật lớn, nhưng bố Lưu Tình lại nói ra không kiêng nể gì ở trước mặt Pháp Tôn, trước mặt toàn bộ người lãnh đạo của 9 đại gia tộc. Con mắt của Pháp Tôn nheo lên, nặng nề nói như vậy, bố huynh là không cho thành toàn yêu cầu này của tiểu đệ. Bố Lưu Tình vươn hai ngón tay, lắc lắc nói, thứ nhất, đây là đồ đệ của ta cũng tìm kiếm trên vạn năm mới thu được bảo bối. Tuyệt đối không thể chắp tay nhường ra ngoài, khả năng duy nhất chính là xử lý ta. Pháp Tôn cười khổ hẳn lên, lấy tu vi bây giờ của bố Lưu Tình, ai dám nói có thể đem hắn xử lý. Không cẩn thận là sẽ bị hắn xử lý cũng nói không chừng. Thứ hai, Pháp Tôn thở dài trong lòng, đã quyết định phải đánh tiêu một ý niệm của hắn, nhưng trong lòng lại thật lưu luyến. Thầm nghĩ, đợi đến khi không có ai, ta sẽ tìm bố Lưu Tình hảo hảo mà nói chuyện. Lúc này trước mặt nhiều người như vậy, cũng thật sự là có chút không thuận tiện. Bố Lưu Tình lạnh lùng nói, thứ hai, cho dù ta đáp ứng, còn có một người sẽ không đáp ứng, đồ nhi này không phải của một mình ta, mà là đệ tử chung của hai người chúng ta. Còn có một người, là ai? Pháp Tôn nhíu mày hỏi. Một sư phụ khác của nàng, tên Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình có chút khó chịu nói, một câu nói trắng ra là, đồ đệ này ta chỉ chiếm một nửa. Bố Lưu Tình cũng chỉ chiếm một nửa. Ninh Thiên Nhai, cái tên này nói ra, tựa như một tiếng sét ngang trời vang ở đỉnh đầu mọi người. Ngay cả Pháp Tôn đại nhân cũng là con người co rụt lại, khát vọng trong mắt hoàn toàn biến mất sạch sẽ, đổi thành cười khổ. Phù phù một tiếng, có người ngã ngồi trên mặt đất, méo miệng lắc mắt. Ta cái này thật sự là quá rung động rồi. Trần gia nhị tổ Trần Mộng Trì nhịn không được trên trán mồ hôi lạnh lại chảy xuống, đầu cũng có chút run rẩy, nói như vậy, bây giờ chọc bố Lưu Tình, chẳng khác nào đồng thời chọc Ninh Thiên Nhai. Mẹ ta ơi, hôm nay thật sự là may mắn. Các chí tôn khác của 9 đại gia tộc cũng là bị chấn người ngã ngựa đổ, ánh mắt nhìn tiểu nha đầu đã không chỉ là thèm nhỏ dãi, mơ hồ côn có một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mệnh này phải tốt bao nhiêu mới có thể được Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình hai vị chí tôn đứng ở đỉnh phong thiên hạ cùng lúc nhận làm đồ đệ. Chương 1044, lễ gặp mặt không thể thiếu. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Ninh Thiên Nhai, Pháp Tôn đại nhân cười khổ hẳn lên, biết đồ đệ này là không diễn rồi. Nếu là chỉ có một mình bố Lưu Tình, mình còn có thể làm một ít thủ đoạn, nếu không được, thà liều mạng trả giá thật lớn, đem bố Lưu Tình giết chết, cũng phải đem đồ đệ đoạt lấy. Tuy đó là bất đắc dĩ mới đi một bước kia, nhưng trong lòng Pháp Tôn đã có suy nghĩ như vậy. Bố Lưu Tình cũng không phải giết không chết, chỉ cần mình liều mạng cùng hắn lưỡng bại câu thương, thêm vào trưởng lão đoàn của chấp pháp giả, lại phát động toàn bộ chí tôn của 9 đại gia tộc liên hợp, giết chết bố Lưu Tình cũng không phải không có khả năng. Nhưng đồ đệ này còn có phần của Ninh Thiên Nhai, vậy phần kế hoạch này liền hoàn toàn không thể thực hiện được nữa. Cái này cũng không phải nói, Ninh Thiên Nhai so với bố Lưu Tình khó đối phó hơn, mà là hai người Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình liên thủ, đã không phải 1+1=2 đơn giản như vậy nữa. Hai người cùng một chỗ, cho dù là Pháp Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu là nói tổ hợp mạnh nhất trong thiên hạ, trước đó, mỗi người đều biết chính là Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, nhưng bây giờ khẳng định là thay đổi rồi, Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình cũng đã cùng nhau truyền thụ một đồ đệ rồi, như vậy quan hệ của hai người còn cần nói. Hoặc là có thể nói như vậy, nếu là có một người, tu vi cùng bố Lưu Tình không phân sàn như nhau. Hai người quyết chiến chỉ có một con đường đồng quy vô tận. Nhưng nếu là lúc quyết chiến, Ninh Thiên Nhai đứng ở phía sau Bố Lưu Tình. Như vậy, có thể khẳng định nói, Ninh Thiên Nhai thậm chí cũng không cần thở hổn hển, Bố Lưu Tình sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Cho dù Pháp Tôn là tự phụ nữa cũng tuyệt đối không dám nói mình đối mặt Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình liên thủ có thể không bại. Nói đùa cái gì, hai người này liên thủ hẳn có thể thoát được tánh mạng, liền đã là cảm thấy mỹ mãn. Là phát động chín đại gia tộc đến bao vây tiễu trừ hai người này. Pháp Tôn không cho bản thân nghĩ tiếp nữa, bởi vì đó tất nhiên là một hồi đại chiến thảm thiết, hơn nữa. Đánh tới cuối cùng, người thắng cũng không nhất định sẽ là một phía của mình. Thì ra đồ đệ này Ninh Huynh cũng có phần, đã như vậy là tiểu đệ đường đột rồi. Pháp Tôn có chút không nỡ nhìn nhìn Mạc Khinh Vũ, sái nhiên cười nói. Bố Lưu Tình nhất thời có chút khó chịu, đồ đệ của ta ngươi liền muốn đoạt, đồ đệ của Ninh Thiên Nhai ngươi liền không đoạt nữa. Lão tử cùng Ninh Thiên Nhai so sánh, liền kém nhiều như vậy. Bố Lưu Tình nhíu mày, có chút không tốt nhìn Pháp Tôn. Pháp Tôn cười khổ, bố huynh, người biết ta là có ý tứ gì? Bố Lưu Tình cả giận nói, ta nào biết ngươi là có ý tứ gì, ta chỉ biết ta giới thiệu đồ đệ cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi những trưởng bối này vậy mà chưa lấy ra chút lễ gặp mặt. Quá mất mặt rồi, mọi người cười ngất một trận, ta sát, ngươi nhận một đệ tử tốt như vậy, chúng ta hâm mộ ghen tị hận còn không kịp, ngươi vậy mà còn tìm chúng ta muốn lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt, Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, nhìn sư phụ của mình, con mắt đen trắng rõ ràng sáng ngời, sư phụ, thật có lễ gặp mặt. Đó là đương nhiên Bố Lưu Tình quyết định chủ ý muốn lừa đảo. Quá tốt rồi, nói như vậy, chuyện ngươi muốn đem ta tặng ra, ta sẽ không nói với Ninh sư phụ. Tiểu Loli vô cùng vui vẻ nói. A, đừng, tiểu cô nãi nãi của ta. Bố Lưu Tình nhất thời chật vật hẳn lên, trong phút chốc liền thấp nửa đoạn, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói với Ninh Thiên Nhai tên vô liêm sỉ kia. Nếu nói, lão tặc kia không tìm ta liều mạng không được. Mạc Khinh Vũ vui vẻ cười lên, Bố Lưu Tình trong phút chốc có chút hổn hển. Kéo cái tay nhỏ của đồ đệ, đi đến trước mặt Pháp Tôn, xúi dục nói, gọi sư thúc. Sư thúc Mạc Khinh Vũ ngọt ngào kêu một tiếng, chắp tay Bố Lưu Tình nói. Mạc Khinh Vũ rất khôn khéo liền chắp hai tay nhỏ trắng nõn nà giống như hai đóa hoa nở rộ ở dưới mũi Pháp Tôn đại nhân. Ngừng đầu, ánh mắt chọc người trìu mến liền nhìn Pháp Tôn. Thầy trò hai người một người không biết xấu hổ, một người ngây thơ chân chất, phối hợp thật sự là không chút sơ hở, lại một đôi mắt như vậy nhìn, cho dù là người keo kiệt chỉ sợ cũng phải bắt đầu móc túi tiền. Pháp Tôn cười khổ không thôi, cũng đã đến loại tình trạng này, còn có thể làm thế nào? Thấy Bố Lưu Lưu manh tới cực điểm như vậy, cho dù là Pháp Tôn lại có. Thể làm thế nào, gặp tức là có duyên, tiểu nha đầu ta rất thích. Pháp Tôn hiền lành mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một đoạn đầu gỗ, to như ngón tay giữa, dài như vậy nhét ở trong tay Mạc Khinh Vũ. Cái khối đầu gỗ này, ngươi cầm chơi đi. Ha ha, nha đầu, về sau nếu là bất mãn với sư phụ ngươi, tuyệt đối nhớ rõ phải tới tìm ta thì ở thành chấp pháp. Ngươi chỉ cần đến nơi đó nói ra tên của ngươi, sẽ có người dẫn ngươi đi gặp ta, biết chưa? Tuy biết rõ vô vọng, Pháp Tôn vẫn là không có tâm tư buông tha cho nhảy góc tường. Nếu là đồ đệ của các ngươi tự mình rời nhà trốn đi, vậy không trách được ta nhỉ? Bố Lưu Tình trừng mắt nhìn bầu trời, thầm nghĩ, lão tử sắp đem tiểu cô nãi nãi cũng làm tổ tông rồi, nàng sẽ đi ăn máng khác đến ngươi bên kia. Làm xuân thu đại mộng của ngươi. Ô Mạc Khinh Vũ cầm trong tay một khối đầu gỗ nhỏ, nhất thời có chút thất vọng. Nhịn không được còn có chút oán thầm hẳn lên. Quỷ hẹp hòi, chưa thấy qua cho người ta lễ gặp mặt vậy mà cho đầu gỗ, hơn nữa còn là một khối nhỏ như vậy, tuy tinh quang rực rỡ khiến người thích, nhưng là đầu gỗ chính là đầu gỗ. Oa kháo, con mắt của Bố Lưu Tình sáng lên, thiên tinh mộc. Pháp Tôn, ha ha ha, người thật là có thứ tốt. Ha ha, Tiểu Vũ, đây chính là thứ tốt, mau mau cảm ơn Pháp Tôn sư thúc. Trở về ta liền làm một cái nhẫn cho ngươi. Đa tạ Pháp Tôn sư thúc. Tiểu Loli nghe được thứ này tựa như là thứ tốt. Ngay cả sư phụ của mình cũng tôn sùng như thế, nhất thời liền trong lòng động lên, ngọt ngào cảm ơn một tiếng, quay đầu hướng Bố Lưu Tình nói, sư phụ, nhẫn cần phải làm đẹp một chút. Bố Lưu Tình vẻ mặt tươi cười, liên tục đáp ứng. Pháp Tôn hung hăng trừng mắt nhìn Bố Lưu Tình một cái, quay đầu hướng Mạc Khinh Vũ mỉm cười, không cần đa lễ, ha ha, Tiểu Vũ. Thật, sự là tiểu cô nương đáng yêu ha ha. Trong lòng lại hận không thể đem Bố Lưu Tình một nắm bóp chết, người tên khốn kiếp này từ trong tay lão phu lừa kiếm đồ, vậy mà trả lại cho ta hàng bối phận. Sư thúc, vậy chẳng phải chính là nhỏ so với ngươi, nhưng Bố Lưu Tình đã kéo tay Mạc Khinh Vũ, đi tới trước mặt Dạ Đế, giới thiệu nói, đây cũng gọi sư thúc đi. Đây chính là lão tổ tông của đại gia tộc số 1, trên tay có thể khẳng định là có không ít thứ tốt, chỉ sợ tiểu tử này keo kiệt, chỉ sợ là sẽ không lấy ra. Dạ Đế nhất thời liền nếm được tâm tình vừa rồi của Pháp Tôn đại nhân, giờ khóc giờ cười, không nói gì rối rắm, rất muốn một quyền nện ở trên cái khuôn mặt trước mắt này, nhưng mà không dám. Miễn cưỡng nặn ra tươi cười nói, cái lễ gặp mặt này là nên. Vươn tay trong ngực sờ một cái, lấy ra một quả cả vật thể đỏ lớn như trứng ngỗng nói, đây là một quả nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong. Ha ha, không phải thứ tốt gì, liền lấy chơi đi. Đả tạ sư thúc Mạc Khinh Vũ vươn tay nhận lấy, mọi người một trận cắn lưỡi, nội đan linh thú cấp 10 đỉnh phong. Tuyệt đối là vô giá, liền bị Dạ Đế cũng không chớp mắt một cái tặng ra. Dạ Đế thật sự là tài đại khí thô, trong lòng Dạ Đế lại là rối rắm, ta cũng không muốn đưa, nhưng là một đôi mắt của bố Lưu Tình liền tham bảo như vậy nhìn ta, ta nếu là lấy ra mặt hàng hạng kém, chẳng phải liền lập tức đắc tội hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thầm thì kêu to một tiếng, con hồ ly nho nhỏ màu trắng kia trên vai Mạc Khinh Vũ đột nhiên giống như kiếm sắc lủi xuống dưới, đến trong lòng bàn tay Mạc Khinh Vũ, dùng cái mũi nhỏ màu hồng đỏ cùng tay Mạc Khinh Vũ, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc nói, tiểu tuyết, người muốn ăn. Tiểu hồ ly chân thật đáng tin gật gật đầu, vậy ngươi liền ăn nha. Mạc Khinh Vũ cười duyên một tiếng, đem nội hạch nhấc lên, tiểu hồ ly vui mừng quá đỗi, vươn cổ ra, đem viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong một ngụm nuốt xuống, sau đó cảm thấy mỹ mãn lau miệng, lại đến trên vai Mạc Khinh Vũ ngồi, lại là nhắm hai mắt lại, có chút lười biếng hẳn lên. Phong hồ, linh thú cấp 10 đỉnh phong, các vị trí tôn ở đây nhất thời mắt chừng đăm đăm. Con tiểu hồ ly này có thể ăn nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong, hơn nữa sau khi ăn phản ứng còn không phải quá lớn. Nói như vậy, chẳng phải ít nhất cũng là linh thú cấp 10 đỉnh phong. Không nghĩ đến tiểu nha đầu này không chỉ có bái hai vị trí tôn đỉnh phong làm thầy, bên người còn mang theo một con sủng vật linh thú cấp 10 đỉnh phong. Nghĩ đến đây, mỗi người đều là một thân mồ hôi. Nếu là có người đuôi mù muốn trêu chọc tiểu cô nương này, dưới thánh cấp bát phẩm chỉ sợ căn bản không cần hai vị sư phụ trí tôn bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai ra tay, liền bị con sủng vật nho nhỏ thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại này nuốt sống. Trên người tiểu nha đầu này vậy mà là che kín cạm bẫy. Tuy tiện người nào dẫm vào chính là vạn kiếp bất phục. Chẳng qua tiểu nha đầu này cũng thật sự là phá sản, một viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong vô giá, vậy mà vừa mới tới tay liền mắt cũng không chớp một cái đưa cho sủng vật ăn. Phung phí của trời, Dạ Đế nhìn tiểu hồ ly trên vai Mạc Khinh Vũ, khóe miệng bí ẩn run rẩy hai cái. Vốn tưởng đồ chơi này có thể được bố Lưu Tình yêu ái, Đỗ Trạng Nguyên. Nào nghĩ đến chớp chớp mắt, vậy mà liền cho hồ ly ăn rồi. Đây chính là phong hồ ở cực bắc hoang nguyên của Trung Tam Thiên liền đi theo Mạc Khinh Vũ, đi theo Mạc Khinh Vũ bởi vì Mạc Khinh Vũ. Cưng nhiều, tiểu hồ ly xem như chiếm ánh sáng lớn, thiên tài địa bảo gì ăn hết, tài nguyên tu luyện cùng Mạc Khinh Vũ cùng chung, ngay cả lúc ngủ cũng ở trong túi Mạc Khinh Vũ, tắm rửa linh khí. Giờ phút này đã là cấp 10 đỉnh phong, vô hạn tiếp cận cấp 11. Sau khi ăn viên nội hạch linh thú cấp 10 đỉnh phong này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành con phong hồ đầu tiên đột phá đến cấp 11 trong lịch sử. Bố Lưu Tình không chút nào để ý, kéo tay Mạc Khinh Vũ đi hướng người tiếp theo, vị này tên Tiêu Sắt, cũng gọi sư thúc đi. Chính là lão tổ tông của Tiêu gia trong 9 đại gia tộc, thứ tốt là nhiều. Sư thúc Mạc Khinh Vũ khôn khéo vươn cái tay nhỏ, Tiêu Sắt ha ha cười lên hai tiếng nói, ta sư thúc này thật có chút keo kiệt, không có thứ tốt gì, cả đời chỉ biết vũ thưởng kiếm kiếm. Như vậy đi, ta sẽ tặng cho cháu gái Tiểu Vũ một cây đoản kiếm, con gái cũng có thể dùng để phòng thân, ha ha. Hắn tuy nói như vậy, nhưng mọi người đều biết, binh khí có thể được Tiêu Sắt lấy ra tay há có thể là mặt hàng bình thường. Ít nhất cũng là cấp bậc thần binh lợi khí, lại không thấy thầy cho hai người Mạc Khinh Vũ cùng bố Lưu Tình có chút bí ẩn bĩu môi. Đoản kiếm, thần binh lợi khí như thế nào, có thể so sánh hơn Tinh Mộng Khinh Vũ đao của ta. Chương 1045, cơ hội của Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Quả nhiên ngay sau đó, Tiêu Sắt khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đoản kiếm có vỏ, cổ kính. Vừa rút ra nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía thẳng chiếu mặt người đều biết, một luồng khí âm lạnh liền phóng ra như vậy. Người cách gần, mỗi người đều là lông tơ trên người dựng thẳng. Tuyệt đối thần binh lợi khí, chuôi đoản kiếm này tên là Nhu Tâm Kiếm, chính là ta một lần trong lúc vô ý, tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, từ trong đó đạt được. Tiêu Sắt nói, tuy cũng không phải thần binh lợi khí đứng đầu gì, chẳng qua tinh xảo, kiểu dáng tao nhã, Tiểu Vũ bé gái bậc này mang theo một cây đoản kiếm như vậy phòng thân chính là rất hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh. Bố Lưu Tình bĩu môi, nhìn chuôi đoản kiếm này, chưa mở miệng bảo Mạc Khinh Vũ nhận. Rõ ràng chính là ý tứ chướng mắt chuôi đoản kiếm này. Tất cả mọi người trong lòng tò mò lớn, đây là chuyện gì? Một thanh thần binh lợi khí như vậy mà không để vào mắt. Tiêu Sắt cầm chuôi đoản kiếm này, đối phương chưa nhận, nhất thời có chút xấu hổ. Lấy lại cũng không phải, như vậy rất không phải. Bố Lưu Tình thở dài nói, Tiểu Vũ, Tinh Mộng Khinh Vũ đao của ngươi đâu? Mạc Khinh Vũ có chút do dự nhìn hắn, sư phụ, cái này không hay. Ở trong lòng tiểu loli thuần lương, cảm giác không cho người ta mặt mũi như vậy đã rất quá phận, nếu lại dùng Tinh Mộng Khinh Vũ đao đến đả kích người ta, liền quá quá đáng rồi. Bố Lưu Tình lật lật mí mắt nói, lẽ ra không nên, nhưng là lão phu hận nhất người khác lấy hàng nhái còn khen ba hoa trích chòe. Mạc Khinh Vũ bất đắc dĩ đành phải đem đao của mình nhấc lên, lại là vỏ đao phong cách cổ xưa giống nhau. Mọi người nhìn lên đều là trong lòng oán thầm chuôi đao này của ngươi, cho dù là thần binh lợi khí, chẳng lẽ còn có thể so sánh chuôi đoản kiếm. Này tốt hơn mấy chút, ngay sau đó, Mạc Khinh Vũ rút đao ra khỏi vỏ. Xoảng, một tiếng ngân khẽ như rồng ngâm trong phút chốc giữa sân ánh đỏ đại phóng. Chuôi Tinh Mộng Khinh Vũ đao này do Cửu Kiếp kiếm chủ Ái Mộ tạo ra dùng hết tài liệu quý hiếm, liền ở một khắc này, một loại tư thái như mộng ảo, xuất hiện ở trước mặt các vị trí tôn. Mạc Khinh Vũ cầm trong tay Tinh Mộng Khinh Vũ đao, giờ khắc này giống như thay đổi một người. Cả người ánh đỏ lượn lờ, nhiều điểm tinh quang lóng lánh. Một khắc này, Mạc Khinh Vũ cầm trong tay Tinh Mộng Khinh Vũ đao tựa như tâm tình cũng có một chút biến hóa, khóe miệng ngậm một tia ý cười hạnh phúc thỏa mãn, tựa như còn có chút thẹn thùng. Áo đỏ bay bay, đứng ở giữa ánh đỏ dịu dàng lượn lờ điểm điểm tinh quang tương xứng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, lông mày tinh xảo, mũi ngọc thẳng, môi đỏ mọng khéo léo kia gần như có thể nói mắt to giống như. Mọi người ở đây đều có một loại ảo giác, tựa như có một vị tiên nữ đang lăng không cưỡi mây tía nhiều màu, ở trong một mảng tuyết trắng, thân áo đỏ nhẹ nhàng múa lên. Tất cả mọi người giống như cảm giác có chút hoa mắt thần mê, cảm giác được cái này nào là tiểu cô nương gì, rõ ràng là tuyệt sắc mỹ nữ mang theo một tia sầu bi, một tia thê lương, đầy ngập thâm tình đang nhẹ nhàng múa lên, dốc tình múa lên, tràn ngập hư vô mờ mịt không chân thật. Bọn họ không biết, mộng ảo cái rút đao này giờ khắc này nếu là Sở Dương nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt há hốc miệng, rơi nước mắt đầy mặt, đây chính là hình tượng kiếp trước lúc Sở Dương gần chết, ở hư vô nhìn thấy Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ nhẹ nhàng múa lên. Khinh Vũ vừa múa, cửu thiên cửu địa một mảng thê lương. Chỉ là một cái rút đao mà liền lập tức tạo ra một phần cảm giác mộng ảo duy mỹ giống như tiên cảnh. Căn bản không cần so sánh, Tiêu Sắt nản lòng thở dài nói, chuôi đao này của nha đầu, so với đoản kiếm của ta mạnh hơn trăm ngàn lần. Đó là liền so sánh cũng không thể so sánh. Lui ra phía sau một bước, không nói chuyện nữa. Tiêu Sắt, ta đây cũng không phải là làm nhục ngươi. Bố Lưu Tình nói, mọi người nhất thời một trận trợn mắt, ngươi đây không phải làm nhục người ta, còn là cái gì? Một cách không ngờ là Tiêu Sắt gật gật đầu nói, không sai, có chuôi đao này nơi tay, đao kiếm thiên hạ đều như cỏ rác, căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Nào có nói nhục nhã cái gì? Bố Lưu Tình cười ha ha, chẳng qua. Ngươi còn nợ đồ nhi của ta một phần lễ gặp mặt, món nợ này trước nhớ xuống cho ngươi. Mọi người một trận mồ hôi hột, đều đã bộ dạng này rồi mà còn nợ đồ đệ ngươi một phần lễ gặp mặt. Kế tiếp, bố Lưu Tình vơ vét tài sản một chút, sau đó mới dẫn theo Mạc Khinh Vũ, cười ha ha cáo từ, tay áo bay bay, tiến vào thành thiên cơ. Ở phía sau hắn, mọi người một mảng tĩnh lặng, lão quái này pháp tôn lắc đầu than thở cười nói, chúng ta cũng đừng ngây ngốc nữa, cùng nhau đi vào. Mọi người đáp ứng một tiếng. Vừa rồi tuy trải qua bố Lưu Tình một chuyện này, nhưng đối với uy nghiêm của những người này, không tổn hao chút nào. Bố Lưu Tình là loại nhân vật nào? Đó lại là đỉnh phong thiên hạ công nhận. Hắn có thể hướng người đòi đồ, đó là để mắt người quân không thấy. Chí tôn nơi này lại là không ít, chừng 5-60 vị, nhưng đáng bố Lưu Tình đòi đồ cũng chỉ có 10 người. Hơn nữa mỗi người còn đều bị đồ đệ của bố Lưu Tình gọi một tiếng sư thúc. Tuy một tiếng sư thúc này thật sự là quá đáng tiền một chút. Các vị chí tôn đều có chút đau lòng. Nhưng trên mặt lại không động thanh sắc. Hơn nữa, ánh mắt những người khác nhìn bọn họ còn tràn ngập hâm mộ. Bố chí tôn sao không đòi đồ với ta? Bởi vì cấp bậc của ta không đủ. Nghĩ đến đây, một ít chí tôn không đến lượt bị đòi đồ nhất thời có chút hối hận. Đời người chính là kỳ diệu như vây. Lúc người cái gì cũng không phải, cùng người khác đòi chút đồ, đó chính là ăn nói khép nép, không chút tôn nghiêm, nhất là vươn tay hướng người khác mạnh mẽ muốn cái gì, đó chính là hành vi của lưu manh, du côn, cường đạo. Nhưng lúc người cao cao tại thượng, tính chất tương tự vươn tay đòi đồ, lại thành thể hiện phong độ, hơn nữa, còn là cho người bị đòi đồ mặt mũi rất lớn. Người khác không những sẽ không chửi, ngược lại sẽ cảm thấy quang vinh, ngược lại sẽ cảm kích ngươi. Mà cái này, chúng ta bình thường liền gọi địa vị. Cho nên các vị chí tôn tuy đau lòng nhưng tuyệt không trách tội. Đòi đồ lại là bố Lưu Tình, nhận đồ lại là đồ đệ chung của bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai. Chỉ có đi ở cuối cùng nhị tổ Gia Cát hồ đồ của Gia Cát gia tộc một khuôn mặt già nua quả thật khổ nhỏ ra nước ngày qua, đất Gia Cát gia tộc chúng ta một lần này thật đúng là chúng giải thưởng lớn. Nhị tổ của chín đại thế gia tề tụ, Pháp Tôn đến, Bố Lưu Tình đến, Nguyệt Linh Tuyết đến, Phong Vũ Nhu đến, hơn nữa còn có một vị nữ nhân thần bí ở trong thành. Nữ nhân thần bí kia ít nhất cũng là cấp bậc của Bố Lưu Tình. Thân của ta, cái này nếu một khi đánh lên, lão phu trở về liền đem ra Cát Sơn Vân tên tiểu hồ đồ kia đánh mông một trận, bà nội kia, khiến kiếp kia chính là một con quạ đen miệng. Còn nhớ rõ tiểu tử kia ngày đó giống như nói đùa nói một câu, nếu là Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình cũng đến. Tốt, cái này quả thật chính là một cái sao chổi. Trong thành Thiên Cơ, trong Lan Hương Viên, đang luyện công, Tử Tà Tình lẳng lặng mở mắt, trong mắt có một tia hứng thú nói, lại tới nữa vài nhân vật cường đại. Sở Dương đối diện nàng rất cảm thấy hứng thú hỏi một câu, có bao nhiêu cường đại? Bốn người trong đó, chưa hẳn ở dưới Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu kia, đôi mày thanh tú của Tử Tà Tình hơi hơi nhíu lại nói, hơn nữa trong đó có hai người, tuyệt đối ở phía trên bọn họ. Ồ, Sở Dương nhíu nhíu mày, đột nhiên kinh ngạc một chút, người như thế nào đột nhiên nhắc tới Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu? Mấy ngày hôm trước, ta vừa cùng vợ chồng bọn họ động thủ một chút, Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, hai người kia có thể nói đã không yêu nữa. Ặc, Sở Dương trừng mắt lên, động thủ một chút, động thủ như thế nào? Tự nhiên là một mình ta đánh hai người vợ chồng bọn họ, Tử Tà Tình nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thắng rồi, Sở Dương lần này thật kinh ngạc, không biết lúc này bà chị này chạy ra cùng Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu làm một trận. Đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Thủy Nguyệt Lâu nghe được tin tức, nhất thời trong lòng hiểu rõ, xem ra cũng là một ngày đó rồi. Ngươi nói sao, ta có thể thua sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt nhìn hắn, Sở Dương không còn lời nào. Chẳng qua, con người hai người Phong Nguyệt vẫn là không tồi. Tử Tà Tình có chút ý vị sâu xa nhìn Sở Dương nói, hơn nữa, bởi vì công phu bọn họ luyện chính là Phong Nguyệt song tâm thần công, cho nên. Ha ha, coi như là một lần cơ hội của ngươi. Cơ hội của ta, Sở Dương ngạc nhiên nói, là cơ hội của ngươi. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, Phong Nguyệt song tâm là một loại công pháp song tu. Phong thải nguyệt tâm, nguyệt thải phong tâm, chính là một môn công pháp hiệu suất song tu cao nhất, một khi luyện liền là cả đời không chia cách, chẳng qua lại cũng có một chỗ xấu lớn nhất, nếu là luyện không đến tình trạng song tâm hợp nhất cao nhất, cả đời không thể có con nối dõi. Sở Dương há to miệng, a, bởi vì hai người bọn họ vô luận ở khi nào chỗ nào, cái phong nguyệt song tâm này đều là trước sau viên dung thông chiếu, tuyệt sẽ không chia cách, cho dù là cách xa nhau hai nơi, thần niệm cũng có thể dây dưa lẫn nhau, cho nên tuyệt đối không phân ra được. Nhưng nếu là muốn con nối dõi, chỉ có hai cái khả năng, một là thần công đại thành, có thể tự do khống chế công pháp vận hành, thứ hai chính là giải thoát thần niệm, không vận hành công pháp, có lẽ có khả năng, nhưng hai người bọn hắn đã đến loại tình trạng này, hiển nhiên là không làm được, nhưng không có đứa nhỏ lại là chuyện ăn năn lớn của hai người bọn họ kiếp này. Tử Tà Tình lẳng lặng nhìn Sở Dương, ngươi hiểu ý tứ của ta. Sở Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, ta hiểu ý tứ của ngươi. Nhưng là ngươi nói với ta đây là một lần cơ hội của ta lại là có ý tứ gì? Tử Tà Tình lâm vào chán nản, ngươi thật không biết. Sở Dương gãi gãi ra đầu, nhưng Phong Vũ Nhu, nàng cũng chướng mắt ta. Hơn nữa ta tu vi thấp như vậy, muốn dùng sức mạnh cũng không được. Tử Tà Tình nhất thời mặt phấn đỏ bừng, mày liễu đổ rụng thẳng, một cước đem hắn đáng giận trước mặt này đạp một cái lăn dưới đất, khốn kiếp, ngươi trong lòng xấu xa kia rốt cuộc suy nghĩ những gì? Sở Dương phốc một tiếng bị đạp bay ra ngoài, cười ha ha. Lập tức mới nói, rốt cuộc có biện pháp nào, nếu là bằng vào y thuật, ta còn thật không biết y thuật gì có thể làm cho công pháp như vậy sinh đứa nhỏ. Tử Tà Tình vung tay lên, thần niệm khổng lồ liền đem tiểu viện bao phủ. Ngươi có lẽ không thể, nhưng ngươi lại là cửu kiếp kiếm chủ, còn có biện pháp. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, chỉ cần lúc cửu kiếp không gian của ngươi có thể mở không gian, lúc có thể cất chứa người sống, đem hai người bọn họ nhét vào. Sau đó, ở bên trong dùng cửu trọng thiên thần công ngăn cách thần niệm của bọn họ. Lại dùng bảo bối của ngươi, xuân độc của cấu giao mỗi người ăn một chút. Là có thể rồi, Tử Tà Tình vừa nói, vừa xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Chương 1046, ngươi là đồ lưu manh. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Sở Dương nhíu mày nói, thì ra là thế, nghĩ lại là nghĩ nói, không đúng, hai người bọn họ làm sao có thể đồng ý loại phương pháp này. Sở Dương cười khổ, ở trong cửu kiếp không gian của ta. Mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều không thể gạt được ta, bọn họ đều là tu vi chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, sao có thể ở dưới đáy mắt ta? Cái kia, ngươi nói cái này tương đương chưa nói. Tử Tà Tình đầy mặt đỏ bừng giận dữ nói, tu vi của hai người bọn họ, nếu là không muốn cho ngươi nghe được nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng thực lực nhỏ bé của ngươi là có thể đủ nhìn lén hay sao? Sở Dương vẫn là lắc đầu, vẫn là tuyệt đối không thể được. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể đồng ý. Cho dù ta không nhìn thấy, cái này đối với hai người bọn họ mà nói, vẫn như cũ là sỉ nhục thật lớn, cho nên chuyện này của ngươi căn bản chính là nghĩ sót rồi. Sở Dương có nắm chắc tuyệt đối, Phong Nguyệt tuyệt đối sẽ không tiếp nhận biện pháp như vậy. Cho dù loại biện pháp này có 1 vạn % nắm chắc cũng là tuyệt đối không thể được. Cái này liên lụy đến vấn đề tôn nghiêm làm người căn bản nhất, đổi làm người thường cũng là tuyệt đối không đồng ý, huống chi là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu uy danh chấn động cửu trọng thiên. Tử Tà Tình trầm mặc xuống, thật lâu sau nói, có lẽ ta nghĩ quá đơn giản rồi. Lòng cảm thấy thẹn cùng tôn nghiêm của loài người, còn có một ít cái khác đều là ta bây giờ còn không thể hiểu biết, hoặc là không có đi hiểu biết. Sở Dương gật gật đầu, chính là như thế. Tử Tà Tình nhíu mày nói như vậy cũng liền phiền toái rồi. Sở Dương kinh hãi nói, ngươi sẽ không đã đem ta đề cử ra chứ? Vẫn chưa. Tử Tà Tình nhíu mày nói, chẳng qua ta đã nói với bọn họ, Phong Nguyệt song tâm cũng không phải là không thể sinh đẻ. Là có biện pháp, nàng cười khổ một tiếng, bây giờ hai người bọn họ phỏng chừng đang khắp thành thiên cơ tìm ta. Ta vốn định, một khi bọn họ tìm được ta, liền đem ngươi đề cử cho bọn hắn. Sau đó ngươi đến thời cơ thích hợp, liền giúp bọn hắn một phen. Lần này có chút phiền toái. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng, đột nhiên kêu lên, đại tỷ, ngài cái này không phải có chút phiền toái, quả thực là phiền toái lớn. Ta nếu là thật cùng bọn họ nói như vậy, cam đoan ta sẽ ở trong thời gian đầu tiên bị vỗ chết. Ta ngất, đại tỷ ngài vậy mà để cho hai vợ chồng người ta, ngay tại dưới mí mắt ta. Cái gì kia, hơn nữa còn muốn ta dùng công pháp cửu trọng thiên đến giúp đỡ. Sở Dương đầy mặt và đầu nổi gân đen, không còn lời nào nói, đại tỷ ngài nghĩ. Tử Tà Tình cũng có chút ngượng ngùng, phát hiện mình sai lầm, nàng đỏ mặt nói, lúc ấy ta nào nghĩ nhiều như vậy. Sở Dương không nói gì đứng lên vòng vo nói, cái này còn không nghĩ đến. Ôi tử đại tỷ của ta, ngươi suy bụng ta ra bụng người, nếu là đem hai bọn họ đổi thành hai chúng ta, bảo hai chúng ta ở dưới mí mắt người khác làm. Câm miệng, bốp bốp, phốc phốc phốc phốc, lời của Sở Dương còn chưa nói xong, đã bốp bốp chúng hai cái tát, lập tức trên bụng nhỏ liền liên tiếp chúng hơn 10 cước, liền giống như một ngôi sao băng. Vù một tiếng mông làm mũi nhọn bay vụt ra ngoài. Oanh một tiếng vang lên, đem tường vây ở ngoài 17 trượng đụng một cái lỗ, lăn long lóc vài cái mới nằm ở trên đất hình chữ đại. Bên trong truyền đến tiếng xấu hổ giận thêm tức giận của Tử Tà Tình, tựa như đang cắn răng, Sở Dương, người tên lưu manh đáng chết này. Sở Dương nằm hình chữ đại, không nói gì nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Ta nào lưu manh, ta oan hay không ta, ta thề với trời, lấy lương tâm làm chứng, thật chỉ là đánh cái so sánh mà thôi. Mà thôi, thật không có ý tứ khác, đang muốn từ trên đất đứng lên, lại nghe được mùi thơm từng trận, mở to mắt vừa thấy, lại thấy Ô Thiến Thiến đang cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình. A, tỷ sao đến rồi? Sở Dương xấu hổ từ trên đất đứng lên, vươn tay vỗ vỗ bụi đất. Ta nghĩ, mấy ngày nay ngươi vì ta, trị thương, ta liền đến nhìn xem chỗ. Của ngươi. Ô Thiến Thiến mỉm cười, có chút tò mò nhìn hắn, ngươi làm sao? Ta vừa tới, liền nhìn thấy ngươi tựa như một viên đạn pháo xông ra. Chuyện sốt ruột gì mà ngay cả đầu tường cũng không nhảy, lại có thể trực tiếp từ trong vách tường lao ra. Còn là mông hướng phía chóc, Sở Dương xấu hổ nhếch miệng, tỷ đều nhìn thấy rồi. Đều nhìn thấy rồi, Sở Ngự Tòa hẳn sẽ không phải bị người một cước đá ra chứ. Ô Thiến Thiến có chút cười khẽ chớp mắt, nghiền ngẫm nhìn trước ngực Sở Dương rõ ràng dấu giày nhỏ bé xinh đẹp, tựa cười mà không cười, không nghĩ đến Sở Ngự Tòa oai phong một cõi của chúng ta mà cũng có một mặt như vậy. Sở Dương vẻ mặt phát đen, buông buông tay nói, ai, trách ta miệng tiện, chọc giận giai nhân. Chọc giận giai nhân, trong mắt Ô Thiến Thiến lặng lẽ hiện lên một tia ánh sáng kỳ quái nói, chẳng lẽ nói, người trong lòng của ngươi bây giờ liền ở bên trong. Nói xong liền hướng bên trong đi đến, này, ta ngược lại muốn gặp hiểu biết một chút. Sở Dương vội vàng muốn đi ngăn trở, có chút gấp gáp nói, không phải, không phải. Cái này, Thiến Thiến vươn tay, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mỉm cười nói, ngươi sợ cái gì? Ta bây giờ người đã có chồng này, chẳng lẽ còn có thể ăn người trong lòng ngươi hay sao? Sở Dương cứng họng, Ô Thiến Thiến đã đẩy cửa đi vào. Sở Dương không làm sao được, đành phải đi theo phía sau Ô Thiến Thiến, đi vào Lan Hương Viên. Thầm nghĩ, cái này có gì, cả thân chính không sợ bóng dáng tà. Hai nữ nhân bên trong, một người là muội muội của ta, một người cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, càng thêm không có bất cứ cảm tình khúc mắc gì. Cũng may mắn không có, bằng không, cả cách đánh thắng được nàng còn có một đoạn xa khoảng cách cùng thời gian không thể thành, ngày này làm sao? Chẳng phải là ngay cả quyền lực trên giường cũng phải nhìn sắc mặt nữ nhân. Sát, đó là tuyệt đối không được. Hơn nữa, Ô Thiến Thiến bây giờ chính là Hoàng hậu Thiết Vân, nói như thế nào nữa cũng quản không được ca ca ta nơi này. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Sở Dương vẫn là cảm giác không thích hợp thật lớn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết phần không thích hợp này từ đâu mà đến. Hoàn cảnh cái Lan Hương Viên này của ngươi, thật đúng là không tệ. Tuy hoàn cảnh không giống ta ở giáp tú lâu trung tâm như vậy, chẳng qua, nếu là luận tao nhã, lại là còn hơn không chỉ một bậc. Thiến Thiến vừa đi, một bên đối với thiết chí trong Lan Hương Viên khen không dứt miệng. Trong lòng Sở Dương khẽ động, nhớ tới lúc mình vừa tới, vạn dặm phiêu hương, lan tâm truy hồn kia của đệ ngũ khinh nhu, không khói ngẩn ra trong lòng nói, chẳng lẽ viện này chính là đệ ngũ khinh nhu dùng thủ đoạn tranh thủ đến cho ta. Nhưng là vì sao, Thiến Thiến mấy ngày nay qua cực kỳ thích ý, mỗi một ngày, Sở Dương đều đi trị thương cho nàng. Mỗi ngày có thể gặp mặt, đối với Ô Thiến Thiến mà nói, trong lòng đã là vô hạn thỏa mãn cùng hạnh phúc rồi. Sở Dương tuy trong lòng vẫn hiểu lầm như cũ, nhưng Ô Thiến Thiến đã biết, đó chẳng qua chính là chỉ còn lại có một tầng cửa sổ giấy, đâm một cái liền phá. Một khi Sở Dương biết chân tướng, lấy tính tình của Sở Dương, tuyệt đối không có khả năng cô phụ mình. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ, còn có chút chờ đợi. Sở Dương sau khi đi, nàng cũng không rời nhà, liền ở lại giáp tú lâu tu luyện. Hơn nữa, hai sư phụ Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu không kinh động ra các gia tộc, chỉ là thơm lây đồ đệ, cũng đều ở giáp tú lâu, bế quan tìm hiểu đạo cảnh. Trong phong Nguyệt song tâm, nhà trai Nguyệt Linh Tuyết chính là chủ đạo, cho nên cũng là áp lực lớn, từ sau khi cùng Tử Tà Tình đánh một trận, cơ bản mỗi ngày bế quan, tìm hiểu cảnh giới mới. Sở Dương đi vài lần, nhưng họ chưa nhìn thấy hắn một lần. Một ngày này, Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết đi ra ngoài nghênh đón Pháp Tôn đến, trên thực tế chính là hình thức giống như hạ chiến thư. Dựa theo ý tứ của Nguyệt Linh Tuyết chính là chiến, liền chiến cái oanh. Oanh liệt liệt, đánh cái rung động đến tim gan, ai thua ai thắng ai sống ai chết, đó đều không có câu oán hận. Thiến Thiến đối với cái này rất là không cho là đúng. Nếu là địch, cần gì còn phải bày rõ xe ngựa. Người quang minh chính đại đối với người, người ta chưa hẳn quang minh chính đại đối với ngươi. Đối với cái này, nàng khuyên vài câu, nhưng Nguyệt Linh Tuyết tính tình bướng bỉnh, nào nghe được vào khuyên bảo. Vậy mà liền đi ra ngoài, Ô Thiến Thiến bất đắc dĩ liền tìm đến Sở Dương thương lượng một chút. Mỗi khi đến loại thời điểm không thể làm được này, Ô Thiến Thiến sẽ từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác dựa vào, nếu là Sở Dương ở bên người, hẳn nhất định có cách. Hơn nữa, Ô Thiến Thiến cũng rất bất đắc dĩ, có chút biện pháp, Sở Dương có thể sử dụng, mình thì không có thể sử dụng. Nam nữ có khác, là biểu hiện ở bất cứ một cái phương diện nào. Kết quả là nghĩ tới liền làm, sau khi sư phụ rời khỏi, liền một đường hướng Lan Hương Viên mà đến. Nào dự đoán được, trùng hợp nhìn thấy anh hùng trong lòng mình không gì không làm được bị một cước của người thở hổn hển đi ra. Xem dấu giày đóng giữa ngực kia rõ ràng rất nhỏ xinh. Trong lòng Ô Thiến Thiến nhất thời liền đánh một cái đột, bạo lực như thế. Đột nhiên trong lòng có chút không yên, nữ tử này rõ ràng là Sở Dương rất coi trọng. Mình chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể đủ như vậy đối với Sở Dương, Sở Dương lại không chút nào để ý. Như thế xem ra, nữ nhân này tất nhiên là người Sở Dương yêu thương nhất kia. Cũng là lực cản lớn nhất tương lai của mình, hơn nữa, cũng là chị em sắp làm bạn cả đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Ô Thiến Thiến rất ngượng ngùng, lại có chút sợ hãi, còn có chút khó chịu. Tính tình bạo lực như thế, tương lai sao ở chung? Nói như thế nào nữa, nam nhân mới là đứng đầu một nhà, há có thể để một nữ tử đá tới đánh đi. Cho nên Ô Thiến Thiến vô luận như thế nào, hôm nay đều phải nhìn thấy nữ nhân này. Chuyện liên quan chuyện lớn cả đời, không thể không cẩn thận. Trước tiên làm tốt quan hệ, chung quy so với tương lai xấu hổ mạnh hơn. Thiến Thiến đỏ mặt, trong lòng bang bang nhảy loạn có một loại thấp thỏm, con dâu xấu sắp gặp cha mẹ chồng, ngay cả Sở Dương theo bên người cũng không có nghe rõ nàng nói cái gì, mềm muội liền bước vào Lan Hương Viên. Vừa mới đi vào, chợt nghe thấy một thanh âm đang căm giận tức giận mắng, Sở Dương. Đồ lưu manh, Sở Dương, Ô Thiến Thiến thoáng chốc giật mình, xoay qua nhìn Sở Dương. Sở Dương xoa cái mũi, cười khổ một tiếng, buông buông tay, bất đắc dĩ nói, thật ra chỉ là một cái hiểu lầm. Ta nào có đùa giỡn lưu manh, tỷ cũng biết ta luôn luôn chính trực thuần khiết cao thượng quang minh, liền lưu manh đùa giỡn như TH nào cũng không biết. Thiến Thiến cau cái mũi, hừ một tiếng nói, người không biết sao. Sở Dương nghiêm túc nói, ta thật không biết, nếu không tỷ dạy ta. Thiến Thiến đỏ mặt lên, hung hăng trừng mắt, mắng thật không mắng lầm ngươi, đồ lưu manh. Chương 1047, hai nữ nhân. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương là thật bất đắc dĩ, ta thật không biết đùa giỡn lưu manh, điểm ấy tuyệt không phải thổi phồng, bình thường đều là nữ nhân đùa giỡn lưu manh với ta, hơn nữa ca còn là trừng mắt lạnh đối đáp. Quả nhiên là một thân chính khí thanh liêm, lúc trước tại Hạ Tam Thiên, người cùng ta đã trải qua không ít trường hợp yến hội, cũng từng thấy qua. Ta lúc nào từng đối với ai đùa giỡn lưu manh, như thế nào bây giờ trở mặt không nhận người nữa. Thiến Thiến hừ một tiếng, thấp giọng hỏi, người rốt cuộc làm chuyện gì? Như thế nào chọc vị tỷ tỷ này tức giận như vậy? Còn không phải bởi vì tỷ. Sở Dương muốn nói, còn không phải bởi vì sư phụ tỷ. Nhưng nói đến bên miệng, đột nhiên dừng lại, xấu hổ không nói gì. Lời này sao có thể nói rõ? Chẳng lẽ phải nói, bởi vì chuyện sư phụ ngươi không thể sinh đứa nhỏ? Cái này thật nếu là nói, Ô Thiến Thiến sẽ nghĩ như thế nào? Đành phải ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng nửa câu nói này, nghe vào trong lỗ tai, Ô Thiến Thiến lại là một phen hàm nghĩa khác. Còn không phải bởi vì tỷ, bởi vì ta, vì cái gì bởi vì ta? Chẳng lẽ, Thiến Thiến trong phút chốc chính là thẹn thùng vô hạn, trừng mắt, thấp giọng mắng, lưu manh. Sở Dương một trận không còn lời nào, xem ra hôm nay, ca ca ta cái mũ lưu manh này là không lấy xuống được. Khi nói chuyện, hai người đã đến cửa, Tử Tà Tình tự nhiên từ sớm phát hiện khách đến, vén lên rèm cửa đi ra. Một cái vén rèm cửa này, người trong cửa, người ngoài cửa, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Dù là Ô Thiến Thiến hay là Tử Tà Tình đều chưa nghĩ đến, đứng ở tấc mặt mình là một mỹ nữ như thế. Tử Tà Tình hôm nay một thân áo trắng, như tuyết như sương, đứng ở trong cửa, giống như là băng tuyết ngàn năm, một mình sương lạnh. Thiến Thiến vẫn như cũ là một thân áo đen như mực, cả người lại lộ ra thanh lịch, không hiểu mang theo một tia khí chất sâu kín, tựa như một đóa u lan khe sâu đang một mình nở rộ, một mình tỏa hương. Ngàn năm băng tuyết, cho dù trải qua ngàn năm, cho dù trải qua biến hóa tang thương, vẫn như cũ một mình sương hàn. U lan khe sâu, dù có người hay không đều là một mình nở rộ, một mình tỏa hương. Hai người vừa đối mắt đều là từ trong lòng dâng lên một cái cách nghĩ như vậy, trên đời vậy mà có người đẹp như thế. Sở Dương ở một bên cũng là nhìn ngây dại, lúc hai vị tuyệt thế mỹ nữ đứng chung một chỗ như vậy, đối với lực đánh vào thị giác của nam nhân, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Thật ra hai người vẫn là có chút phân biệt, diện mạo của Tử Tà Tình là không chút tì vết nào, tinh xảo mà ung dung, cao không thể với, lại mang theo một loại hư vô mờ mịt lạnh lùng hư ảo. Nếu là lời hình dung Tử Tà Tình, chỉ sợ chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Cực hạn hoàn mỹ, con mắt đẹp nhất, lông mày đẹp nhất, hình mặt đẹp nhất, môi đẹp nhất, lỗ tai đẹp nhất, làn da đẹp nhất, tóc đẹp nhất. Toàn bộ tập trung ở trên người một người, nói không chút nào khoa trương, đẹp như vậy đã không thuộc về nhân gian. Mà diện mạo của Ô Thiến Thiến, so sánh Tử Tà Tình thì không phải hoàn mỹ như vậy. Nhưng Ô Thiến Thiến xinh đẹp lại thắng ở chân thật, hơn nữa trong một loại cực độ mềm yếu chất chứa cực độ kiên cường, trong cực độ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho người ta cảm thấy nóng bỏng. Làm cho người ta vừa nhìn thấy nữ tử này liền cảm thấy muốn che chở, nhưng nhìn kỹ lại không cần. Đây là một loại xinh đẹp mâu thuẫn cực đoan, ở trên người Ô Thiến Thiến đầy đủ thống nhất, nếu là lấy hoa đến hình dung, Tử Tà Tình giống như một đóa tuyết liên hoa trong hãn hải thiên nhai đóng băng tuyết lạnh, ngạo nghễ tự kiêu. Mà Ô Thiến Thiến thì giống như một đóa hoa lan trắng noãn trên vách đá trong u cốc lẳng lặng, cách đời một mình tỏa hương, cao thượng phương hoa.